Kế hoạch của hắn cũng rất đơn giản, tại phát hiện hạ ngươi mã thế nhưng làm cho cái loại này ghê tởm thủ đoạn nhỏ, tính toán dẫm lấy danh tiếng của hắn đến thổi phồng chính mình. Hoắc Tang trong lòng mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng ý thức được một việc. Thì phải là, hạ ngươi mã tên gia hỏa này, là một cái khí lượng nhỏ hẹp, hơn nữa lòng dạ hẹp hòi gia hỏa. Hắn tuy rằng xuất thân cao quý, nhưng cũng không có dưỡng thành thong dong đại khí tính cách, ngược lại thập phần âm hiểm ti tiện, lúc nào cũng là sử dụng loại này không thể gặp nhân thủ đoạn nhỏ. Dạng người này xem như lãnh tụ, tuyệt không khả năng mang dường như mình đoàn đội, trong này tất nhiên tràn ngập rất nhiều mâu thuẫn cùng hiềm khích. Hắn bởi vậy bắt đầu trong bóng tối điều tra, hắn là đến từ quốc tế thượng trợ giúp người, nói cách khác chính là kèm theo lương khô trợ giúp bà La, cùng một chỗ tiêu diệt người sống công địch, cùng tượng mọi người ở giữa cũng không có bao nhiêu chân chính trực tiếp thượng lợi ích quan hệ, cho nên cũng không cảm giác hắn tại phân phối lợi ích khi biểu hiện. Hắn liền cũng không có theo phương diện này xuống tay, mà là theo hạ ngươi mã, còn có Vương Đỗ bọn người cấp dưới trên người bắt đầu điều tra. Sau đó này tra một cái, vẫn thật là làm hắn phát hiện rất nhiều manh mối. Hạ ngươi mã rõ ràng khắp nơi thiên vị bộ hạ của mình, vì hắn chính mình dòng chính bộ đội, có thể được đến đãi ngộ đều thấp đủ cho thái quá, thậm chí có thể nói là sai lệch quá nhiều. Nhưng mà Hoắc Tang rõ ràng nhớ rõ, rất nhiều chủ tính chung quy hoạch, bộ chỉ huy thực công tác, đều là Vương Đỗ cùng hắn người nhiều mưu trí đoàn đang làm, đang nghiên cứu, có thể bọn hắn được đến đãi ngộ, đem so với hạ lại thật là ít ỏi. Ý thức được trong này không công bằng, Hoắc Tang trong lòng, lập tức hiện lên một cái đại thể kế hoạch. Ngươi hạ ngươi mã không phải từ các phương diện ghê tởm ta sao? Ha ha, cũng không nhìn ngươi chính mình làm sự tình. Ta thậm chí cũng không dùng tự mình động thủ đi ghê tởm ngươi, chỉ cần ở sau lưng hơi chút thôi động một cái, đem ngươi làm việc này truyền tin, ngươi liền có thể lấy nhìn, ngươi chính mình còn có vài ngày ngày lành có thể quá. Hắn muốn trở nên gay gắt song phương ở giữa mâu thuẫn, bởi vậy đạt tới trả thù hạ ngươi mã mục đích. An Nhạc ngồi ở hắn bên cạnh, cùng hắn nhanh gần sát lấy. Nàng nụ cười dần dần thu liễm, do dự một chút, nàng mở miệng hỏi như vậy, có khả năng hay không tạo thành nội bộ không ổn định, cuối cùng cấp chiến cuộc tạo thành ảnh hưởng. Hoắc Tang buông tay vậy hắn khiến cho ra một chút lợi ích đến, nâng cao một chút Vương Đỗ thuộc hạ người đãi ngộ nha, cái này phân phối công tác lại không phải là ta đến chủ trì, này cũng không thể quái đến đầu ta thượng nha. Hơn nữa, hạ ngươi mã bên kia, mỗi ngày phô trương, liền ta ngươi đều có thể nhìn thấy. Chúng ta cũng không thể giúp hắn che giấu đây hết thảy, đúng không? Đây là lời nói thật, muốn chiêu chọc song phương ở giữa mâu thuẫn, trên thực tế cũng không khó khăn. Hạ ngươi mã các thuộc hạ chưa từng có che giấu quá chính mình xa xỉ hưởng thụ, bọn hắn đãi ngộ so Vương Đỗ các thuộc hạ đãi ngộ cao hơn, cũng sớm đã là người đi đường đều biết sự tình. Chẳng qua trước lúc này, cũng không có ai biết rốt cuộc cao bao nhiêu, cho nên này oán khí coi như có thể khống chế. Mà Hoắc Tang đang làm. Chính là đêm này máu chảy đầm đìa toàn bộ vạch trần, đêm tàn khốc chân tướng bại lộ ra, làm Vương Đỗ kia một chút ra khổ xuất lực các thuộc hạ trái tim băng giá, làm hai cái này tượng nhân không thể không bởi vì này không công bằng đãi ngộ chênh lệch mà tranh đấu. Này, chính là hắn vui vẻ nhìn thấy kết quả. Mầm mống là hạ ngươi mã tự tay trồng, Hoắc Tang chính là vì nó rót một chút hơi nước. Kế tiếp, hắn thậm chí cái gì cũng không lại cần phải làm, liền có thể lấy yên lặng chờ đây hết thảy tràn đầy phát triển. Sinh trưởng ra một cái làm hắn kết quả vừa lòng. An Nặc sai lệch nghiêng đầu, tiếp lấy nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng bản năng cảm giác như vậy, có khả năng dẫn đến một chút không quá dịu hậu quả, nhưng mà, quả thật như Hoắc Tang đã nói, hạ ngươi mã bên kia cấp dưới, quả thật cũng không như thế nào điệu thấp. Kia một chút từng tại Khánh Công Yến trình diễn ra vũ đoàn, đoàn kịch nhóm, về sau đều bị hạ ngươi mã cấp dưới thu vào trong túi, mỗi ngày tả âm, làm nàng cũng không nhịn được cảm thấy. Này có phải hay không có chút quá xa xỉ? Nhưng mà, này dù sao cũng là nhân gia nội bộ sự tình, nàng cũng không có biện pháp khoa tay múa chân. Đối với Hoắc Tang đang làm sự tình, nàng tuy rằng lo lắng có khả năng dẫn đến không kết quả tốt, nhưng loáng thoáng, cũng mong chờ kia một chút xa hoa lãng phí các quân quan, có thể có được một bài học. Hy vọng toàn bộ, đều có thể bình an rơi xuống đất ha. Nàng như thế cầu nguyện, mà bên này, Hoắc Tang ngắm nhìn trên bàn sữa dê, nhưng cũng không để ý tới. Đầu đột nhiên dựa đến An Nặc ngực, cọ sát nói ta muốn ăn cái này. An Nặc sắc mặt đỏ lên, len lén liếc liếc nhìn một cái bên ngoài, nhỏ tiếng mắng một tiếng sắc lang. Nhiên mà lúc này, Hoắc Tang đã lặng yên vén lên nàng quần áo, miệng ngậm vào trong này một viên hồng phấn nụ hoa. An Nặc nhẹ nhàng ân một tiếng, ôm đầu của hắn, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng không muốn có người đến. Chương 730 tiếp theo ma nữ chi giả. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. mạch nước ngầm còn tại phun trào. Căn nước kéo cảng mỗi một vị binh lính thần kinh đều tại buộc chặt, cùng kia tiềm tàng tại biển sâu bên trong, vô có thể truy tung vực sâu lãnh chúa rằng co. Một ngày này, ban đêm, thời tiết sáng sủa, mãn thiên tinh thần. Căn nước kéo cảng phía sau, một đám người khoác màu lam tô điểm màu vàng ngôi sao năm cánh ma pháp trường bào tượng nhân tiên đoán các pháp sư, đang tại đại lâu đỉnh đùa nghịch kính viễn vọng, quan trắc tinh tượng. Nhưng mà, lúc này, một trận trầm trọng tiếng bước chân vang lên. Theo sau, kiềm chế tức giận âm thanh, từ nơi không xa truyền đến các vị, áo khách tư có động tĩnh sao? Đó là hạ ngươi mã âm thanh, theo sau, cao lớn tượng nhân đi lên đài, tiểu tiểu viên ánh mắt nhìn gần che mặt trước tiên đoán các pháp sư. Cách hắn nhóm quan trắc đến vực sâu lãnh chúa hoạt động dấu hiệu, đã qua hơn một tháng. Nhưng mà, mặc dù các loại dấu hiệu đều biểu hiện, đối phương vẫn như cũ tồn tại ở cái hải vực này, áo khách tư nhưng thủy chung không có bất cứ động tĩnh gì. Giống như làm ác ma nó, cũng hiểu được cái gì gọi là kiên nhẫn. Dưới tình huống như vậy, xem như chủ soái thừa nhận áp lực thật lớn hạ ngươi mã, ngược lại bắt đầu dần dần thiếu kiên nhẫn, cách mỗi vài ngày đều phải tới tìm một cái chính mình dưới chứng tiên đoán các pháp sư. Yêu cầu đối phương cấp chính mình một câu trả lời hợp lý. Cái kia vực sâu lãnh chúa, rốt cuộc khi nào thì mới hành động? Đối mặt nổi giận đùng đùng hạ ngươi mã, mặc dù đối với hắn cắt đứt chính mình bọn người xem sao công tác có điều oán niệm, nhưng trước mặt tiên đoán các pháp sư không dám biểu lộ bất kỳ cái gì bất mãn. Một vị lớn tuổi một chút tượng nhân đi qua đến, khiêm tốn cúi đầu, nói tướng quân, ngài cứ yên tâm đi, kia vực sâu lãnh chúa tuy rằng còn tại cái hải vực này, nhưng gần nhất cũng không hoạt động dấu hiệu. Căn nước kéo cảng tạm thời vẫn là an toàn. Hắn tính toán làm hạ ngươi mã bình phục nỗi lòng, nhưng không ngờ lời nói này, làm cái này tượng nhân càng thêm lo âu. Xảy ra chuyện gì, này đều bao nhiêu ngày rồi, cái kia vực sâu lãnh chúa như thế nào còn vẫn không nhúc nhích. Hắn có chút tức giận, không nhịn được nói, đến tột cùng là hắn thật liền co đầu rút cổ tại hắn đáy biển xào huyệt bất động bắn, cũng là ngươi nhóm những cái này ra hỏa công tác sai lầm, cũng không dám nói cho ta, cái thứ kia kỳ thật lâu phía trước liền đã chạy. Ly khai cái hải vực này. Hắn quả thật lo âu, tuy rằng hắn thu phục căn nước kéo cảng có công, nhưng mà vì tiến thêm một bước đối kháng vực sâu lãnh chúa, hắn lại hướng thượng cấp xin, điều đến đây càng nhiều thánh tượng nhóm tiến hành trợ giúp. Nhưng mà, khổng lồ như vậy bộ đội, mỗi ngày cật hát lạp tát liền đều là một khoản con số trên trời, không phải do hắn không lo âu. Có biện pháp gì hay không, bắt nó bước cho đi ra, nhanh chóng quyết chiến. Hắn ông tiếng hỏi, ta tiêu tiền nuôi lấy các ngươi. Không phải vì cho các ngươi mỗi ngày ăn uống chùa, cái gì cũng không làm được. Bị hạ ngươi mã như vậy một trận răn dậy, lớn tuổi tượng nhân quay đầu nhìn liếc nhìn một cái phía sau, cùng mấy vị khác tiên đoán pháp sư cùng nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều nhìn đến đối phương đôi mắt chung bất mãn. Đúng rồi như vậy một ánh mắt, bọn hắn cũng biết, kế tiếp không nói chút thật tế thượng đồ vật, chỉ sợ không có biện pháp nghỉ mát ngươi mã cửa ải này. Căn cứ tiên đoán, ân, áo khách tư là đang chờ đợi một cái cơ hội. Vị này tiên đoán pháp sư xoay quay đầu, đối với hạ ngươi mã mở miệng nói, một cái, thế giới không hiểu nhau trở nên bạc nhược, vì thế hắn có thể khống chế to lớn hơn ma lực cơ hội. Hạ ngươi mã lông mày nhíu chặt rốt cuộc là cái gì cơ hội, nói rõ một chút. Lại cho lão tử nói câu đố, lão tử phiến ngươi chửi ba tử. Vài cái tiên đoán pháp sư một trận tức giận, lòng nói ngươi không học vấn không nghề nghiệp, không hiểu được song nguyệt chi giả đến đặc thù. Nghe không hiểu những lời này, chẳng lẽ còn trách chúng ta rồi hả? Nhưng hắn nhóm cũng không có phát tác, chính là nghẹn, kiên nhẫn cấp cái này tượng nhân giải thích chính là song nguyệt chi giả. Song nguyệt chi giả, sẽ làm ma lực sao động, ma nữ sinh ra, vong linh bò lên, quỷ dị sao động song nguyệt chi giả. Hạ ngươi mã lửa giận trong lòng lập tức tiêu tán không còn, hắn biểu cảm vi diệu, nhìn mấy cái này tiên đoán pháp sư, cảm giác trong lòng chưa tính toán gì khác thường cảm xúc, đang tại uẩn nhưỡng. Cái kia vực sâu lãnh chúa, dĩ nhiên là đang chờ đợi như vậy một cái cơ hội. Còn bao lâu, hắn hỏi, tiếp theo song nguyệt chi giả, còn bao lâu sẽ tới? Hắn tâm lý cũng nặng trịch, song nguyệt chi giả, toàn bộ thế giới đều sẽ có các loại loạn tượng phát sinh, không phải do hắn không khó chịu. Cái này, hiện tại vẫn không thể xác định, cái kia tiên đoán pháp sư lắc đầu, nói, ngài nếu như thật cấp bách, không bằng hỏi một chút nguyệt tinh linh nhóm, các nàng đối với lần này tiên đoán nhất là tinh chuẩn. Nhưng tối thiểu, sớm nhất, cũng cần phải là 15 ngày sau, về phần cụ thể là một ngày kia, vẫn là muốn đợi khi đó, mới có thể trả lời. Hạ ngươi mã hít sâu một hơi, hắn cảm giác được áp lực cùng lo âu đi, ta đã biết. Các ngươi tiếp tục công việc, nhanh chóng xác định áo khách tư kế hoạch hành động. Vài cái tiên đoán pháp sư nhã nhã đồng ý, cũng không phản bác. Tuy rằng gia hỏa kia tính tình không tốt, yêu cầu cổ quái, nhưng hắn cấp được quả thật nhiều, vậy hắn nhóm còn có thể có cái gì câu oán hận đâu này. Hạ Ngươi Mã xoay người rời đi, nhưng mà, hắn lại cũng không có trở về chính mình dinh thự, mà là một đường thẳng đến Vương Đỗ chỗ ở. Nếu đối phương tính toán tại Song Nguyệt Chi Giả khởi xướng tấn công, hắn phải đối với lần này làm càng nhiều chuẩn bị, vì thế, hắn cần phải chính mình người bạn này nhiều hơn thúc đẩy đầu óc. Vương Đỗ vốn là đã ngủ, nhưng nghe nói Hạ Ngươi Mã đến, hắn không thể không một lần nữa rời giường, mặc lấy màu đen đồ ngủ đến chiêu đãi hắn. Tại Vương Đỗ nơi bên trong, Hạ Ngươi Mã đem chính mình tại tiên đoán các pháp sư chỗ đó được đến tin tức, từ đầu chí cuối đều cùng hắn nói một lần, sau đó nói chúng ta được trước tiên làm chuẩn bị, ngắn nhất 15 ngày sau đó, áo khách tư liền có khả năng phát động công kích. Có thể hay không ghi tên sử sách, trở thành tộc quần nhiều thế hệ ca tụng thánh giả, tượng thần thưởng thức truyền kỳ, liền nhìn một trận chiến này rồi. Ánh mắt của hắn nóng bỏng, nhìn trước mắt Vương Đỗ, ngữ khí bên trong tràn đầy kích động. Vương Đỗ mắt lạnh nhìn hắn, cũng không có giống phía trước như vậy lộ ra tự tin ôn hòa biểu cảm, ánh mắt kia bên trong thậm chí mang theo một chút phiền chán. Lại không đàm Hạ Ngươi Mã hơn nửa đêm đem hắn đánh thức sự tình, đã nói Vương Đỗ gần nhất không thể không gặp phải phiền lòng việc, rất nhiều cũng khởi nguyên từ Hạ Ngươi Mã. Hắn biết, là tên gia hỏa này lòng tham không đáy, lấy đi nhiều lắm đồ vật, mới dẫn đến chính mình phân quá ít, làm thuộc hạ của mình trong lòng nảy sinh oán niệm. Nhưng mà, hai người ở giữa địa vị kỳ thật chẳng phải là ngang hàng. Hắn cũng không thể trực tiếp hướng tên gia hỏa này đòi, như vậy chỉ chạm vào nhất cái mũi xám xịt. Hắn trong lòng, vô số nhỏ mọn chính đang xoay tròn. Hạ Ngươi Mã không hiểu được chính mình người bạn này suy nghĩ cái gì, hắn còn đắm chìm trong chính mình ảo tưởng bên trong không thể tự kiềm chế. Theo sau, hắn liền thấy, Vương Đỗ chậm rãi rũ mắt xuống liêm, nhìn qua có chút cô đơn, tiếp lấy cười khổ một tiếng, nói nếu như là 15 ngày lời nói, chỉ sợ ta rất khó làm ra hữu hiệu bố trí. Hạ Ngươi Mã sừng sốt, ngươi làm sao vậy? Không phải là ta không có kế hoạch, chính là, Vương Đỗ buông tay, như ngươi chứng kiến, Hạ Ngươi Mã, ta bị bệnh, không thể công tác, ta phải nghỉ ngơi. Hạ Ngươi Mã ngẩn ra, cẩn thận quan sát một chút trước mắt Vương Đỗ, lúc này mới phát hiện chính mình người bạn này ánh mắt có chút tiêu tụy, thậm chí kia vốn hẳn nên như ngọc thạch bình thường trơn bóng sáng ngời ngà voi, lúc này đều mang lên một chút hoàng ban. Cái này dấu hiệu biểu thị, Vương Đỗ quả thật bị bệnh. Hạ Ngươi Mã chậm rãi gật đầu, trên mặt xuất hiện đồng tình biểu cảm. Thân là tượng sứ giả của thần, hắn bên trong thân thể như các thánh kỵ sĩ bình thường tràn đầy thần thánh lực lượng, cho nên hắn đã vài thập niên không có thưởng thức qua nhiễm bệnh là cái gì mùi vị. Mà Vương Đỗ không phải là, hắn nhiều nhất chính là một cái khí lực tương đối cường đại chiến sĩ, hắn cũng không có được quá tượng thần lực lọt mắt xanh. Tuy rằng hắn cũng không như thế nào dễ dàng sinh bệnh, nhưng thời gian dài liên tục tác chiến cùng vất vả, cũng là thực dễ dàng đem hắn mệt chết. Kia, được rồi, nhìn đến trong thời gian ngắn là chỉ vọng không lên ngươi. Hạ Ngươi Mã nói, âm thanh có một chút tiếc hận ý vị, bất quá không quan hệ, ta thụ điểm mệt là được. Ngươi về điểm này công tác, ta chính mình có thể hoàn thành. Vương Đỗ khóe miệng gợi lên một chút không dễ dàng phát giác cười lạnh, theo sau Hạ Ngươi Mã đưa ra chính mình quạt hương bổ giống nhau bàn tay to, tại hắn vỗ vỗ lên bả vai thật tốt dưỡng bệnh, tẫn nhanh trở về, bỏ lỡ lần này cơ hội, về sau ta tính là muốn mang ngươi ghi tên sử sách, trở thành truyền kỳ, đều không có áo khách tư khổng lồ như vậy cơ hội, ha ha. Hắn nói, nhịn không được một trận cất tiếng cười to. Vương Đỗ cúi đầu đồng ý, theo sau, Hạ Ngươi Mã xoay người rời đi. Ở trước mắt đưa Hạ Ngươi Mã sau khi đi xa, Vương Đỗ mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn ở trong tối chung cũng bắt đầu an bài, đợi cho Hạ Ngươi Mã xuất hiện xu hướng suy tàn thời điểm, hắn tốt ra mặt, ngăn cơn sóng dữ. Chương 731 ngày khắc tháp tự ti. Quốc tế trợ giúp người doanh địa. Đến, đùi dê đã nướng chín lâu. Theo vĩ nướng thượng bắt nhờ sắc chạch kim hoàng, ngoại tô trong mềm đùi dê, ngài khắc tháp hì thư tư bưng lấy nó xoay người đi vào gian phòng, bưng thượng bàn ăn. Nồng đậm hương vị đập thẳng vào mặt, vây quanh ở cái bàn xung quanh một vòng hoắc tang đám người lập tức khẩu vị mở rộng, nước miếng hận không thể đều phải chảy xuống. Bàn tròn trung ương thả bằng sắt hình chữ nhật bàn ăn, bên trong đã dùng rau xà lách diệp điếm tốt, chờ ngài khắc tháp đem kia đùi dê để lên. Hoắc tang đứng lên, phụ trợ nàng động tác, cùng một chỗ đem phóng phía trên. Lập tức những người khác đều không kịp chờ đợi lấy ra dao nĩa, chuẩn bị theo phía trên cắt xuống đến nhất khối lớn. Tại trở lại căn nước kéo cẳng sau đó, Bởi vì áo khách tư chậm chạp không chịu khởi xướng tấn công, Hoắc Tăng bọn người vô sự có thể làm, liền tại huấn luyện thường ngày rất nhiều, bắt đầu nghiên cứu như vậy làm sao cái này tràn ngập quỷ dị đồ ăn quốc gia, lợi dụng có đỉnh đầu hạn nguyên liệu nấu ăn cùng đồ gia vị, đến thỏa mãn miệng của mình bụng chi dục. Nói cách khác, chính là nghiên cứu như thế nào đi ăn, nâng cao một chút tài nấu nướng của mình. Nhưng nói là như thế, kỳ thật cũng chính là mượn nấu cơm danh nghĩa, bọn hắn một đám người thấu tại cùng một chỗ mù hồ đùa giỡn giải buồn. Dù sao đám người này trừ bỏ Y Sâm, những người khác phần lớn cũng không làm như thế nào cơm, Hoắc Tăng cũng thế, hắn đã từng làm đi ra sở hữu mỹ thực, bản chất thượng đều là hệ thống xuất phẩm. Vốn là nhàm chán những người này hẳn là đối với nấu cơm chuyện này 3 phút nhiệt độ, trôi qua đi qua. Nhưng mà, tại quá trình này bên trong, đã có một người thật sự rất tốt tăng lên một chút tài nấu nướng của mình, hoặc là nói, cho thấy chính mình tại nướng thượng thiên phú. Thì phải là, Ngài Khắc Tháp. Đã từng ngọn lửa ma nữ càng yêu thích dùng dữ dằn ngọn lửa, trực tiếp oanh tạc kẻ địch, về sau bị Hoắc Tăng tinh lọc rồi, bắt đầu dùng năng lực của mình đầu nhập sinh sản, nàng liền bắt đầu nghiên cứu ổn định phát ra chính mình ngọn lửa, đi tinh luyện kim loại, chế tạo công cụ. Lại về sau, cùng Y Sâm trao đổi qua sau đó, nàng càng là học xong rất nhiều tinh tế khống chế ngọn lửa kỹ xảo, cuối cùng ngay tại lúc này, khi nàng đem những kỹ xảo này thành thạo vận dụng cho nướng đồ ăn phía trên, hoàn mỹ hòa hậu sở nướng đi ra hương vị. Lập tức làm một đám nhân kinh như gặp thiên nhân, khen không dứt miệng. Trên bàn một đám nhân lang thôn hổ yết tranh đoạt, rất nhanh đầu kia đùi dê liền bị cắt rời được một mảnh hỗn độn. Cái bàn đối diện, Hồng Long Duệ Y Sâm một bên nhấm nháp, vàng óng ánh dầu trơn thuận theo miệng hắn bên cạnh long tu chậm rãi chảy xuống. Hắn hướng về Ngài Khắc Tháp giơ ngón tay cái lên, cái mũi miễn cưỡng bài trừ hai cái phát âm hoàn mỹ. Này là đối với nàng ca ngợi. Một bên tạp toa càng không cần nhiều lời. Tham ăn tiểu cô nương đã ở lang thôn hổ yết. Nguyệt tinh linh mục sư đề nhĩ lạp tư chắc mặc dù động tác càng thêm khắc chế cùng tao nhã, nhưng có thể nhìn ra được, nàng đối với cái mùi này cũng cực kỳ trầm mê. Thậm chí liền cả ngày ủ rũ ngâm du thi nhân ai Lý Kỳ, giờ này khắc này, cũng không nhịn được nhiều lời vài câu lời hay thật là nhân gia tuyệt vị, đáng tiếc, không biết của ta dư sinh, còn có thể ăn vài lần như vậy mỹ thực. Hắn cảm khái, ca ngợi liên tiếp mà đến, đây là đối với một vị đầu bếp cao nhất ca ngợi. Nhưng đáng tiếc, Ngài Khắc Tháp không phải là đầu bếp. Ngọn lửa ma nữ vỗ vỗ tay, gần sát lấy Hoắc Tăng tay trái một bên ngồi xuống, mắt to hưng phấn vụt sáng, hình như tại mong chờ hắn khích lệ. Biết cái cô nương này muốn cái gì, Hoắc Tăng duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve nàng cái ót, ôn nhu nói cực khổ. Được đến Hoắc Tăng nhận thức có thể, Ngài Khắc Tháp khóe miệng lúc này mới gợi lên một chút hài lòng nụ cười. Mà giờ khắc này, nhìn trước mắt trên bàn món ăn quý và lạ mỹ vị. Nghĩ chính mình những ngày qua sờ quá thời gian, Hoắc Tăng nhịn không được lại là một tiếng cảm khái thật sự là lười biếng a. Dù sao nơi này không phải là tu đạo viện, không có sân huấn luyện, không có thư phòng của hắn, không có cách nào dùng ma pháp lực lượng, vì hắn nâng cao tu hành huấn luyện hiệu suất. Hắn tại nơi này luyện tập không chiếm được thêm vào, tăng thêm hắn hiện tại muốn học cũng là học thất hoàn, vòng 8 cao vòng pháp thuật, độ khó cực cao, thấy hiệu quả thật chậm, vì thế dần dà, hắn mình cũng tránh không được lười biếng. Đem càng nhiều thời gian cùng tinh lực đặt ở làm bạn người yêu nhóm trên người. Giống như bây giờ liên hoan, cũng sớm đã là cơm thường. Hơn nữa sau khi ăn xong, bọn hắn còn có giải trí trò chơi nhỏ phải làm. Cũng khó trách Hoắc Tăng nhịn không được, phát ra mình bây giờ tốt lười biếng cảm khái. Nhìn hắn cảm khái bộ dáng, Ngài Khắc Tháp nháy một chút ánh mắt, ngắm nhìn An Nặc, tiếp lấy đè thấp âm thanh, nhỏ giọng nói chủ nhân rõ ràng đã rất cường đại nha, tính là đoạn thời gian này không có nghiêm túc huấn luyện. Không có gì à. Hoắc Tăng lắc đầu tinh thần chạy không, cũng không cố kỵ, lời thật lòng thốt ra khó mà làm được à, kế tiếp muốn đối mặt nhưng là áo khách tư. Đây chính là vực sâu lãnh chúa, đáng sợ cũng không chỉ hắn chính mình, còn có dưới trướng hắn rất nhiều vu yêu, cùng với cường đại ác ma, ví dụ như ba lạc viêm ma vân vân. Thực lực của ta hiện tại nhìn qua hình như cũng tạm được, nhưng đối mặt với loại này cường giả chân chính, căn bản cũng không đủ nhìn. Không thật tốt rèn luyện chính mình. Làm sao có khả năng ứng phó được đến nhiều như vậy cường đại kẻ địch nha? Hắn nói như vậy, nội tâm đối với tình cảnh hiện tại nhất thanh nhị sở. Ngài Khắc Tháp hai mắt vụt sáng lên, tiếp lấy đột nhiên biểu cảm ảm đạm, cúi đầu xuống. Hoắc Tăng nhận thấy nàng cảm xúc biến hóa, cảm giác vô cùng kỳ quái, cúi người xuống, nhỏ giọng hỏi làm sao vậy? Không hài lòng. Ngài Khắc Tháp kéo ra mũi nhỏ, nói tiếp không có, chính là, ta đột nhiên cảm giác. Thực lực của ta giống như không có gì tăng lên không gian. Ta mỗi ngày đều tại thực cố gắng nghiên cứu khống chế ngọn lửa phương pháp, nhưng mà, cái này cũng không có thể để cho ta xoa đi ra hỏa cầu uy lực trở nên lớn hơn nữa. Càng nói như vậy, tâm tình của nàng càng có vẻ thất lạc. Chủ nhân ngài và kia một chút cường đại kẻ địch quyết chiến thời điểm, ta căn bản bang không lên cái gì bận rộn. Mỗi khi loại thời điểm này, ta cũng chỉ có thể tại bên cạnh nhìn, cái gì đều làm không được. Hoắc Tang duỗi tay, vỗ nhẹ nàng sau lưng. Hắn khẽ nhíu mày, ngẫm nghĩ một phen, nhẹ giọng nói không có khả năng, chậm rãi đợi tiếp theo ma nữ chi giả là tốt rồi. Ta thực tin tưởng, ngươi rất nhanh liền trở nên cùng Celine các nàng giống nhau cường đại. Ngài Khắc Tháp vui sướng ngẩng đầu thật. Hoắc Tang cho nàng một cái kiên định ánh mắt thật. Dù sao thời gian còn dài hơn, thực lực cái gì, chậm rãi tăng lên là tốt rồi. Hoắc Tang đối với lần này cũng không vội, mà đem so với phía dưới, hắn càng hy vọng ngài Khắc Tháp có thể quá hài lòng. Lúc này, ngài Khắc Tháp len lén liếc liếc nhìn một cái An Nặc, nhân lúc nàng cũng đắm chìm trong mỹ thực bên trong, không có nhìn về phía bên này, đột nhiên ngẩng đầu, tại Hoắc Tang gò má thượng nhẹ nhàng mổ nhất miệng nhỏ. Hoắc Tang ngẩn ra, duỗi tay xoa xoa chính mình gò má, nhìn nàng nghịch ngợm biểu cảm, duỗi tay, nhéo nhéo nàng mũi nhỏ không thành thật, đợi trở về nha. Ngài Khắc Tháp hắc hắc tiếu tiếu, đầy mặt đều viết hưng phấn. Mà đúng lúc này, hệ thống âm thanh đột nhiên tại hắn trong não nhớ tới. Hắn lông mày vừa động, theo sau gọi ra hệ thống giao diện, nhìn kia màu lam màn hình thượng hiện ra chữ nhỏ, lông mày nhịn không được nhăn lại. Vừa mới lúc này, bên cạnh, An Nặc đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống, quay đầu, chú ý tới hắn ngưng trọng biểu cảm, mặt đến gần, hỏi làm sao vậy. Hoắc Tang nhắm mắt lại, xoa xoa chính mình huyệt thái dương, đồng thời tổ chức ngôn ngữ, ta đột nhiên có một loại tim đập nhanh cảm giác, bởi vì nào đó ma lực dao động. Mà căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, đây đại khái là bởi vì song nguyệt chi giả, sắp sửa tới gần. Ma nữ chi giả, hắn tuyệt đối sân nhà, ma nữ nhóm thực lực tăng trưởng cơ hội, lại lần nữa thu hoạch đại lượng tinh lọc đếm ban đêm. Hơn nữa còn có một chút, cùng trước mắt tình cảnh của bọn họ mạnh nhất tương quan, đó chính là rất nhiều tiên đoán các pháp sư sớm công khai tin tức áo khách tư, cực có khả năng sẽ ở ma nữ chi giả, đối với căn nước kéo cảng khởi xướng đại phản công. Kia, là bọn hắn quyết chiến thời khắc. Nghe hắn nói như vậy, An Nặc biểu cảm hơi lộ ra kinh ngạc à. Ma nữ chi giả, nhanh như vậy liền sắp tới sao? Hoắc Tang ngưng trọng gật đầu giống như, khoảng cách đã không xa, chúng ta được chuẩn bị sẵn sàng. Này sẽ là một hồi long trọng quyết chiến. Hắn nói như vậy, đồng thời, trái tim của hắn tại nhịn không được cuồng nhảy. Kỳ thật vừa rồi những cái này không phải là hắn dự cảm, mà là hệ thống thượng sở tin tức biểu hiện hắn đang dự cảm đến đồ vật có khác. Tại ngày nào đó buổi tối, sẽ phát sinh rất nhiều, trước hắn bất ngờ sự tình. Bất quá. Hắn hơi hơi quay đầu, ngắm nhìn bên cạnh ngài Khắc Tháp. Ân, đó cũng là ma nữ nhóm thực lực, sẽ có thật lớn tăng lên thời khắc. Hy vọng một đêm kia sau đó, cái cô nương này có thể không lại giống như bây giờ tự ti a. Chương 732 ma nữ chi giả, bắt đầu. Trong chớp mắt, 7 ngày thời gian vội vàng mà qua. Ma nữ chi giả, ngay tại đêm nay. Trạng vạng thời khắc, thái dương đã rơi xuống mặt biển, chỉ còn một chút mỏng manh ánh chiều tà, miễn cưỡng đem đại địa chiếu sáng lên. Căn nước kéo cảng bến cảng phía trên, các mấu chốt đầu đường, lúc này đều đã đôi lên tạm thời cao lớn công sự phòng ngự. Kia phảng phất là nhất tỏa tòa thành bức tường, ngăn ở các giao lộ phía trên, mà bà la đám binh sĩ chính là có thể đứng ở phía trên cao nhìn xuống, đối với bất tử sinh vật nhóm tiến hành đả kích. Bọn lính tại công sự mặt sau bận việc, đem rất nhiều thủ thành dùng vũ khí, ví dụ đá lăn, xăng dầu vân vân khuôn vác. Bọn hắn đã làm đủ chuẩn bị, chỉ các phong linh hiện thân, liền có thể lấy nhấc lên đại chiến, cấp kẻ địch hủy diệt tính đả kích. Bến cảng phía sau, một chỗ cao lầu đỉnh. Hạ Ngươi Mã mặc lấy giày bản giáp, híp mắt nhìn xa phương xa. Trạng vạng thời gian lạnh lùng gió biển, đem sau lưng của hắn phi gió thổi bay phất phới. Làm vì lần chiến đấu này quan chỉ huy cao nhất, hắn mang theo chính mình phụ tá nhóm, sớm liền tại chỗ này chờ đợi. Hắn giờ phút này nhìn qua hăng hái khí phách, giống như há mồm liền có thể phun ra nuốt vào biển mây, thế gian toàn bộ tẫn đang nắm giữ. Ở phía sau hắn chưa vị phụ tá nhóm hình như cũng không có hắn như vậy bàng bạc tự tin. Một đám đều khuôn mặt tràn ngập lo lắng, đối với sắp đến chiến đấu cảm thấy không biết làm sao. Dù sao dù nói thế nào, bọn hắn lần này cần đối mặt kẻ địch cũng là áo khách tư, kia phía trước chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong khủng bố vực sâu lãnh chúa, truyền kỳ bên trong truyền kỳ cường giả. Nặng trịch áp lực đặt ở mỗi một người trong lòng, làm bọn hắn không khỏi biểu cảm cực kỳ nghiêm túc. Chú ý tới chính mình các thuộc hạ biểu cảm, Hạ Ngươi Mã cảm giác, chính mình hẳn là thật tốt để chấn một chút tinh thần của bọn họ. Yên tâm, các vị, hắn nói, từ tại kia ngõa bỏ cảng phòng thủ chiến thắng sau đó, chúng ta đã có đầy đủ, chống đỡ theo nước biển chung chui ra đám vong linh kinh nghiệm. Chúng ta trước mặt là một mảnh đồng bức tường thiết bức tường, tuyệt đối không có khả năng làm những cái này ra hỏa, lại bước vào chúng ta thành thị bên trong mảy may. Hắn la lên, vô cùng hào hùng trong lòng ngực bên trong uẩn nhưỡng, tính toán lấy phương thức này khích lệ sau khi đứng dậy nhân sĩ khí, làm bọn hắn anh dũng kháng địch. Mà lúc này, phía trước, vốn là sắp thủy chiều xuống mặt biển đột nhiên bắt đầu hỗn loạn địa dũng động, giống như dẫn lực chiều tịch chợt bị nhiễu loạn, làm khắp biển rộng cũng bắt đầu không quy luật làm vận động. Hạ Ngươi thân ngựa về sau, các pháp sư đều là nhịn không được trái tim nhéo lên. Bọn hắn biết, loại này dấu hiệu ý vị song nguyệt sắp đồng thời hiện ra, song nguyệt chi dạ, đã đến. Đồng thời, ở phía trước phương bến cảng phía dưới, một cái cầm lấy rỉ sắt loan đao khô lâu, chợt theo nước biển bên trong đi ra. Đám vong linh tấn công, bắt đầu. Kia đi đầu khô lâu chính là thứ nhất, tiếp lấy, vô số vong linh theo nước biển bên trong bò ra ngoài, leo đến bến cảng phía trên. Theo sau một đường hướng lên. Kéo cây số bến cảng phía trên, khoảnh khắc ở giữa nơi nơi dày đặc ma ma đều là bất tử sinh vật tung tích, tại song ánh trăng mũi nhọn chiếu rọi phía dưới, mỗi một cái khô lâu binh đồng tử bên trong linh hồn chi hỏa đều tại lấp lánh, chỉ là vừa ý liếc nhìn một cái, liền làm ra đầu run lên. Nhưng mà, mấy tháng này thời gian, Bà La Quốc đám binh sĩ luôn luôn tại đối kháng mấy thứ này, lúc này tuy rằng trong lòng khẩn trương, lại cũng không có khả năng bị sợ đến. Bọn hắn cầm trong tay trường mâu cự chùy, trên cao nhìn xuống, hướng về đập đến công sự phía dưới bất tử sinh vật nhóm một trận mãnh chùy mãnh tạp, vô luận ai dám, đều không chiếm được nửa phần ưu việt. Tùy theo cương thi dần dần tăng nhiều, này công sự phòng ngự phía dưới dần dần đứng dày đặc ma ma. Nhưng lúc này, phía sau, bọn lính bưng đến đây cuồn cuộn dầu sôi, mạnh mẽ vẩy ra đi, rồi sau đó thiêu đốt cây đuốc, về phía trước vừa mới ném. Hô! Hừng hực đại hỏa thiêu đốt dựng lên. Đồng thời, lạnh lùng phong vù vù thổi, làm này hỏa thế nhanh chóng lan tràn ra, tại cương thi cùng khâu lại quái nhóm trên người thiêu đốt được chính vui mừng, làm cho cả bến cảng một mảnh ánh lửa tràn ngập. Chỗ cao, Hạ Ngươi Mã nhìn phía dưới, cây số chiến tuyến thượng mọc lên như nấm bộ dạng, hài lòng gật đầu. Chính là như vậy, thực nhẹ nhàng nha, dù sao chúng ta là tổng kết kinh nghiệm, học tập tiến bộ, mà đám vong linh, chỉ vĩnh viễn dậm chân tại chỗ. Cứ theo đà này. Chúng ta chỉ càng đánh càng thoải mái. Thắng lợi, cuối cùng rồi sẽ chúc tại chúng ta. Hắn như vậy nghĩ, đắc chí vừa lòng, nhưng mà, hắn lại quên mất một việc. Lúc này đây đối thủ của hắn, chẳng phải là một cái đơn giản tử linh pháp sư Necromancer. Đồng thời, hắn vẫn là một cái vực sâu lãnh chúa. Dịch làm cho bất tử sinh vật chẳng qua là hắn năng lực một bộ phận, chưa từng để vực sâu bên trong triệu hồi ra vô cùng vô tận ác ma đại quân. Mới là vực sâu lãnh chúa tối bản cách phương thức tác chiến. Nước biển bên trong, mặc lục sắc tỏa ra thanh tưởi khói độc khiếp ma, giấu ở cương thi đàn bên trong chậm rãi chạy ra. Chúng nó cái đầu vốn là tại một thước nhị trở xuống, hiện tại lại ánh sáng u ám, không dễ bị phát hiện, cho nên có thể nhanh chóng tiếp cận công sự phòng ngự. Rồi sau đó, chúng nó ngẩng đầu lên, thô to lỗ mũi hướng lên phun ra mặc lục sắc mùi hôi độc khí. Độc kia khí tại gió biển hiệp trợ phía dưới khuếch tán tràn ngập. Không biết chút nào Bà La bọn lính mồm to hô hấp, đem hút vào sau đó, lập tức cảm giác tay chân bùn rùn, động tác so với trước chậm không chỉ một chặn. Nhưng mà, đây hết thảy, đứng ở chỗ cao Hạ Ngươi Mã cũng không biết chuyện. Hắn chỉ thấy phía trước còn một mảnh tốt tình hình chiến đấu, đột nhiên liền áp lực đại tăng, bọn lính động tác trở nên lề mề, lập tức một tiếng hừ lạnh vô dụng phế vật, liền chút chuyện này cũng làm không được. Phía sau hắn, chư vị phụ tá nhóm hai mặt nhìn nhau. Đều biết tên gia hỏa này đối với binh lính bình thường nhóm yêu cầu kỳ vọng quá cao. Nhưng lúc này, cũng không có bất luận kẻ nào cho hắn đưa ra đề nghị, sửa đúng hắn sai lầm quan điểm. Thời gian dài ở chung xuống, đám người cũng đều hiểu rõ tính cách của hắn, biết loại chuyện này xuất lực không được cảm ơn, vì thế chính là yên lặng ngậm miệng, rồi sau đó thay hắn giải quyết. Một đám nhân yên lặng nhìn chăm chú phía dưới chiến đấu, nhìn kia nước biển chung không ngừng toát ra tân kẻ địch. Giống như cự viên bình thường ba cổ kéo ma. Giống như đứng lên to lớn cóc giống nhau cuồng chiến ma, cũng bắt đầu xuất hiện ở chiến trường phía trên, hướng chúng nó trận tuyến khởi xướng tấn công. Trừ lần đó ra, kẻ địch còn có không quân đơn vị. Xa xa mặt biển thượng bay tới giống như cánh tay dài cự kênh dài tán ma, cùng giống như to lớn mũi tê ma, trên cao nhìn xuống, cũng hướng về bọn hắn khởi xướng tấn công. Hạ Ngươi Mã cùng hắn phụ tá nhóm, cũng đối ứng làm ra rất nhiều chiến thuật điều chỉnh. Từng đạo mệnh lệnh phát ra, người khoác bản giáp, cầm trong tay trường kích, nghiêm chỉnh huấn luyện như đầu nhân bộ đội tinh nhuệ đội lên, cùng lục chiến đám ác ma đụng nhau, ngăn trở kẻ địch bộ pháp. Ngay cả phi tại thiên thượng kẻ địch, bọn hắn cũng sớm có chuẩn bị. Bến cảng phía sau, bọn lính thôi tới rồi thật lớn bộ võng phát xạ khí, hướng về bầu trời bắn ra, liền đem phi hành đám ác ma nhất nhất bắt được, khiến cho hắn nhóm không thể không rơi xuống trên mặt đất. Song phương đánh cho hừng hực khí thế, nhìn qua giống như thế lực ngang nhau bộ dạng. Hạ Ngươi Mã vừa nghĩ hơi khẽ thở phào một cái, tiếp lấy, biến cố lại lần nữa phát sinh. Ông! Trầm thấp buồn giống theo biển sâu trung truyền ra, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ đang tại tới gần. Khổng lồ bóng ma tự đáy nước hạ hiện ra, tiếp lấy, một đầu thân cao vượt qua 8 mét, đỉnh đầu sinh trường một đôi cự giác, toàn thân dài khắp hồng mao, nhìn qua giống như đứng thẳng cự bò quái vật kinh khủng, theo kia nước biển bên trong đứng lên. Giống! Nó há mồm, phát ra lâu dài khủng bố gầm rú, này âm thanh trầm thấp hùng hậu, làm người ta sợ. Trông thấy ra hỏa kia chớp mắt, nhất thời, Hạ Ngươi Mã lông mày gắt gao nhăn lại. Cự bò ma. Loại này khổng lồ ác ma, là không đáy vực sâu cường tráng nhất, đáng sợ nhất cự thú. Chúng nó mỗi một cái thân cao đều phải vượt qua 8 mét, thể trọng càng là 10 tấn đi lên. Đường chúng nó khởi xướng xung phong, cho dù là chân chính dày thực tường thành, cũng sẽ bị chúng nó trực tiếp trùng khoa. Càng không cần phải nói bọn hắn những cái này tạm thời dựng công sự phòng ngự, mấy thứ này tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được cự bò ma nhóm hai sừng. Không được, đạo này phòng tuyến, tuyệt đối không thể hiện tại liền bị kích phá. Phóng thánh tượng, hắn một tiếng hét lớn, tiếp lấy giơ lên cao khởi thánh huy, trong miệng niệm tụng khởi thần thánh chú ngữ, bắt đầu dẫn đường tượng lực lượng của thần. Chiến trường nghiêng phía sau, 18 đầu cũng sớm đã chuẩn bị tốt chiến đấu thánh tượng nhóm. Nhào nhào theo hôn mê trạng thái bên trong thức tỉnh, tiếp lấy ngấp đầu lên lô, trong miệng phát ra đinh tai nhức óc kêu tiếng. Bọn lính lấy ra chặn đường chướng ngại vật, tiếp lấy, chúng nó mở ra bộ pháp, thuận theo cũng sớm đã mở tốt đạo đồ, xung phong về phía trước. Lần chiến đấu này không thể so kia ngõa bỏ cảng, lúc trước bọn họ là đột nhiên bị tập kích, bị đánh trở tay không kịp, thậm chí thánh tượng nhóm xung phong thời điểm, đều không thể không đụng nát rất nhiều phòng ốc. Nhưng bây giờ, tiên đoán đến kế hoạch của đối phương, bọn hắn có đầy đủ chuẩn bị, liền có thể cho thánh tượng nhóm điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, rồi sau đó dọc theo trước con đường, hướng về cự bò ma nhóm khởi xướng xung phong. Chương 733 Ba Lạc Viêm Ma. Cự bò ma nhóm vốn định dựa theo nguyên bản kế hoạch, trước trùng khoa bà la quá chính diện công sự phòng ngự. Nhưng mà thánh tượng nhóm chạy nhanh khi dẫn tới đại địa đều tại rung động, sự chú ý của bọn họ lực rất tự nhiên liền bị hấp dẫn tới. Nhìn thấy những cái này thật lớn đối thủ, chúng nó cũng hướng về thánh tượng nhóm phát ra giống giận, mà giờ khắc này người sau đã đập đến trước mắt. Khoảnh khắc lúc, những cái này đều là cao 7-8 mét, mấy chục tấn nặng quái vật khổng lồ, hung hăng đụng tại cùng một chỗ. Ông! Mãnh liệt chấn động sóng thuận theo song phương va chạm vị trí, hướng bốn phương tám hướng tán giật đi qua. Không có đường kính khiến chúng nó ra tốc, chính là tại nguyên chỗ đứng lấy cự bò ma nhóm, căn bản vô lực cùng âm thanh đối kháng. Khoảnh khắc lúc, chúng nó thân thể khuynh đảo, cũng không có bị cứng rắn giáp xác bao trùm phần bụng bại lộ tai bên ngoài, rồi sau đó bị thánh tượng nhóm gấp khúc thật lớn ngà voi đâm vào trong này, bị thần thánh lực lượng phá hỏng ăn mòn. Tại thứ nhất sóng giao phong bên trong, thánh tượng nhóm chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Phía sau cao lầu đỉnh, Hạ Ngươi Mã khóe miệng gợi lên, nhưng mà, hắn còn chưa kịp ăn mừng, chỉ thấy cự bò ma nhóm nhao nhao điều chỉnh thân hình, cúi đầu, sử dụng bò của mình giác, cùng thánh tượng nhóm đấu sức. Hắn một tiếng khinh thường cười lạnh. Đối mặt với cái này một chút cự bò ma, mặc dù thân cao có điều không kịp, nhưng mà thánh tượng nhóm có tuyệt đối thể trọng ưu thế, đem những cái này ra hỏa đỉnh trở về dễ dàng. Hắn như vậy nghĩ, nhưng tiếp lấy lại nhìn gặp, theo kia phía sau nước biển bên trong, quanh co lòng vòng lại thoát ra rất nhiều, giống như linh hoạt biển rộng xà giống nhau bóng đen. Hắn híp mắt, cầm lấy chính mình đơn độc đồng nhìn ban đêm kính viễn vọng hướng bên kia nhìn lại, liền phát hiện dĩ nhiên là một đám nửa người trên là người, nửa người dưới là xà. Sinh trưởng 6 cái cánh tay, mỗi một cái trong tay đều cầm lấy bình thường trường kiếm xinh đẹp nữ tử. Đó là một đám 6 tay xà ma. Hạ Ngươi Mã trong lòng thăng lên một chút dự cảm không ổn, theo sau chỉ thấy, kia một chút 6 tay xà ma linh hoạt bơi tới thánh tượng nhóm dưới thân thể phương, vẽ kịch độc trường kiếm bổ bổ về phía bắp đùi của bọn chúng cùng bụng. Các nàng sắc bén lưỡi dao, Tại thánh tượng nhóm thánh khiết trên thân thể lưu lại mấy đạo đáng sợ miệng vết thương. Rồi sau đó, vốn là đang cùng cự bò ma đấu sức bên trong chiếm thượng phong thánh tượng, há mồm phát ra thống khổ gào thét. Thánh tượng, tại rên gì? Hạ Ngươi Mã trái tim phát run, hắn vội vàng giơ lên thánh huy, lớn tiếng niệm tụng khởi thần thánh chú ngữ. Lấy thần lực ngưng kết mà thành thành kính hộ thuẫn bao trùm ở mỗi một cái thánh tượng bên ngoài thân, giống như một tầng vô hình khôi giáp, chặn sáu tay xà ma nhóm bổ khảm, này mới khiến thánh tượng nhóm dễ chịu một chút. Rồi sau đó, hắn lại dẫn đường thần lực, rất nhỏ hiệp trợ, dẫn đường thánh tượng nhóm động tác, khiến chúng nó vô ý thức ở giữa nâng lên tráng kiện tượng chân, hướng về gần trong gang tấc sáu tay xà ma nhóm dùng sức dẫm lên. Kia sáu tay xà ma còn nghĩ trốn tránh, nhưng mà thánh tượng dẫm lên cực kỳ tinh chuẩn. Tại thánh tượng nhóm nghiền ép tính thể trọng trước mặt, thân thể vốn yếu ớt sáu tay xà ma, rất nhanh bị nghiền thành đầy đất rỉ ra, một bãi bánh thịt. Hạ Ngươi Mã chuyên chú dẫn đường đây hết thảy, hắn tập trung tinh thần, trán thượng cũng bắt đầu chảy xuống khẩn trương mồ hôi. Tại hắn phụ trợ phía dưới, thánh tượng nhóm một chút tiếp lấy một chút, chân vô hư thải, giống như thải con rán giống như, đem sáu tay xà ma nhóm nhất nhất giết chết, chiến quả văn hoa. Chẳng qua, tại kia nước biển bên trong, còn có tân sáu tay xà ma theo bên trong toát ra, giết đi không dứt, cũng liên lụy hắn đang có lực chú ý. Từ từ, Hạ Ngươi Mã cũng cảm giác được một tia tinh thần thượng mỏi mệt. Khống chế thánh tượng nhóm động tác đã chiếm dụng hắn đại lượng lực chú ý, hắn đã hoàn toàn không thể bận tâm khác chiến trường thượng chỉ huy. Khoảnh khắc này, hắn trong lòng đột nhiên toát ra một cái tân ý nghĩ vương đỗ công tác, hình như cũng không phải là dễ dàng như vậy làm đó a. Trong lòng hắn hiện lên một chút đối với vương đỗ lý giải, nhưng mà dù sao, vương đỗ hiện tại bị bệnh, trong thời gian ngắn, hắn đã không có khả năng trông cậy vào được. Hắn mệt mỏi chống đỡ, nhưng khoảnh khắc này, tân biến cố, lại lần nữa hiện ra. Hoặc là nói, này vốn là đoán trước bên trong biến hóa. Chẳng qua phía trước chú ý của mọi người lực đều tại chính diện chiến trường phía trên, nhất thời thế nhưng đã quên còn có như vậy kẻ địch tồn tại. Trời cao bên trên, truyền tống quang mang chợt hiện ra. Bốn đạo rực rỡ ánh sáng trước sau sáng lên, giống như thư đóa yên hoa, tại không trung chợt nổ tung. Rồi sau đó, làm người ta sợ hãi giống giận, chợt vang vọng phía chân trời giống. Hạ Ngươi Mã lực chú ý bị liên lụy, hắn ngẩng đầu vọng hướng thiên không, chờ hắn nhìn đến truyền tống hào quang sau khi tắt, kia xuất hiện một đám đỏ đậm sắc thân ảnh, hắn chợt con mắt trợn tròn, trái tim đập mạnh. Hắn nhìn thấy gì? Đó là ba lạc viêm ma. Thân cao 8 mét, thân thể đỏ đậm, sinh trưởng linh cầu giống nhau gương mặt cùng châu đực bình thường hai sừng, sau lưng sinh trưởng vượt qua 10 thước thật lớn con rơi hai cánh, toàn thân đều tại hừng hực thiêu đốt ba lạc viêm ma. Không đáy vực sâu cường đại nhất, tối ác ma khủng bố. Ác ma kia tay trái cầm lấy ước chừng có 20 mét trường ngọn lửa tiên, tay phải cầm lấy lập lờ chói mắt hào quang tia chớp trường kiếm, phóng ra khiếp người tâm hồn hào quang đôi mắt cúi đầu nhìn phía dưới, tiếp lấy đột nhiên giận gầm một tiếng. Toàn bộ thân thể đáp xuống. Khoảnh khắc lúc, Hạ Ngươi Mã trong lòng xuất hiện một cỗ mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ sinh tử, hắn biểu cảm ngăn không được mà trở nên hoảng sợ. Hắn so với ai khác đều rõ ràng chính mình tình huống thật, hắn một thân thi pháp năng lực đều chuyên tâm ở tại thêm vào, cường hóa thánh tượng nhóm sức chiến đấu phía trên, hắn mặc dù là thực đẳng cấp cao người làm phép, nhưng trên thực tế cũng không có quá mạnh mẽ năng lực tác chiến. Lúc này hắn liền đang ở một đường, mắt nhìn kia ba lạc viêm ma đáp xuống. Hắn đột nhiên ngửi được nguy cơ tử vong cảm. Chúng ta đi xuống, hắn hạ lệnh, kẻ địch phát hiện chúng ta, bọn hắn muốn tới chém đầu chúng ta. Chúng ta là toàn bộ quân đội đầu óc, chúng ta có thể không xảy ra chuyện gì. Đi, chúng ta đi có công sự che chắn địa phương, làm kia một chút quốc tế trợ giúp đám người, làm bọn hắn tiêu diệt những cái này viêm ma. Hắn nói như vậy, tạm thời gián đoạn đối với thánh tượng nhóm pháp lực trợ giúp, mang theo giống như mình khẩn trương phụ tá nhóm vội vàng gấp gáp xuống lầu. Chuyển đến an toàn vị trí đi. Nhưng mà, đã như vậy, bọn hắn liền bị mất này tốt nhất tầm nhìn vị trí, nếu không có thể giống phía trước như vậy quan sát toàn trường, tối đúng lúc đem nắm chiến trường thượng mỗi một chỗ động thái. Hạ Ngươi Mã càng không có khả năng giống vừa rồi như vậy, tinh chuẩn đem nắm mỗi một cái sáu tay xà ma vị trí, sau đó phụ trợ thánh tượng nhóm, một đám đem chúng nó toàn bộ thải làm thịt. Đây là hắn lúc này không thể không đối mặt khốn cảnh, trước phương chiến trường phía trên. Tại mất đi Hạ Ngươi Mã trợ giúp sau đó, thánh tượng nhóm lập tức hiện ra xu hướng suy tàn. Cặp mắt của bọn chúng muốn chuyên chú ở phòng bị trước mắt cự bò ma, căn bản tìm không rõ sáu tay xà ma nhóm vị trí, tráng kiện tượng chân một chút loạn thải, nhưng mà không có gì ngoài là mặt đất sụp đổ ở ngoài, nhưng không có lấy được bất kỳ chiến quả nào. Bọn hắn xu hướng suy tàn dần dần rõ ràng, tại sáu tay xà ma nhóm mãnh liệt tấn công phía dưới, dần dần hiện ra tan tác dấu hiệu. Chiến trường nghiêng phía sau, Hoắc Tang đoàn đội trốn tại nơi này, thanh lý theo bên cạnh chiến trường tập kích mà đến bất tử sinh vật nhóm. Chẳng qua, những chuyện nhỏ nhặt này, chủ yếu vẫn là An Đức Ni đám người ở giải quyết. Hắn chính mình thì chống đi tinh lực đến, cầm lấy kính viễn vọng, đã ở nhìn về nơi xa chính diện chiến trường. Nhìn đến ma nữ này chi dạ bắt đầu vẫn chưa tới một giờ, dĩ nhiên cũng làm xuất hiện mười mấy đầu cự bò ma cùng bốn đầu ba lạc viêm ma, hắn nhịn không được kêu gọi xuất từ mình song đầu kiếm, theo sau dưới đáy lòng một tiếng cảm khái lừa gạt ba đặc, người như thế nào đánh giá cái này. Song đầu kiếm bên trong, lừa gạt ba đặc âm thanh có chút không hiểu ngươi để ta đánh giá cái gì. Áo khách tự tay bút ha, Hoắc Tang khẽ cười nói, ngươi lúc ấy của cải là như thế nào đấy. Ta nhớ được ngươi gom góp hơn mấy tháng. Giống như cũng liền, 4-5 đầu cự bò ma. Còn có 4 đầu ba lạc viêm ma. Hắn nhớ lại lúc trước tràng diện, đột nhiên phát hiện một chút không thích hợp đợi một chút, người lúc ấy có phải hay không căn bản không có khống chế kia vài đầu ba lạc viêm ma à? Hắn nhớ lại, lúc trước lừa gạt ba đặc là đột nhiên triệu hồi thiên thạch, sau đó 4 đầu ba lạc viêm ma từ trên trời giáng xuống, ngã ở trên mặt đất, tuy rằng đánh hạ bì la bọn hắn chi kia tinh nhuệ ám sát tiểu đội nhất trở tay không kịp, nhưng kỳ thật. Đó cũng là cái đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 ngoan chiêu, kia vài đầu ba lạc viêm ma mình cũng bị thương không nhẹ. Bằng không, cho dù có Celine cùng Nidalee cha nàng gia nhập, bọn hắn cũng không có khả năng khinh địch như vậy xử lý rơi 4 đầu ba lạc viêm ma. Phía trước Hoắc Tang một mực không có cẩn thận suy nghĩ chuyện này, hiện tại đột nhiên cho tới, tinh tế tự hỏi, mới cảm giác được có cái gì không đúng. Nghe thấy này, lừa gạt ba đặc lập tức tức giận đáp lại nói ngươi nghĩ cười nhạo ta cứ việc nói thẳng. Vốn là ba lạc viêm ma chính là cao cấp nhất ác ma, đâu phải là tốt như vậy khống chế. Hoắc Tang đáy lòng một trận cười trộm, nhìn đến lừa gạt ba đặc là cái phản ứng này, hắn trong lòng nhất thời có chút sung sướng. Lúc này, tại hắn phụ cận, còn lại quốc tế trợ giúp đám người nhao nhao nhích người, lấy lục đến 10 nhân làm một chi tinh nhuệ tiểu đội, chuẩn bị đi liệp sát kia một chút cường đại ba lạc viêm ma cùng cự bò ma nhóm. Hoắc Tang cũng không trì hoãn nữa, cầm lấy song đầu kiếm, nói tiếp các vị. Ta trước nói một chút chúng ta kế hoạch tác chiến. Chương 734 Chúa cứu thế long trọng ra sân. Đám người tạm thời đình chỉ chiến đấu, súng lại, nhìn Hoắc Tang, yên lặng chờ phân phó của hắn an bài, tiếp lấy, chợt nghe hắn mở miệng nói tại không trung tác chiến không phải chúng ta cường hạng, vẫn là phải nghĩ biện pháp đem kia vài đầu ba lạc viêm ma, đều dẫn tới trên mặt đất để chiến đấu. Các vị trước không muốn cấp bách, ở chỗ này chờ ta. Celine, Fatima. Hai vị theo ta cùng đi, đánh cho ta che giấu, chúng ta trước đi giải quyết kia vài đầu cự bò ma, sau đó lại tiếp tục cùng thánh tượng nhóm cùng một chỗ, tập trung lực lượng, cùng một chỗ đem kia vài đầu ba lạc viêm ma tiêu diệt. Hắn nói như vậy, mặt sau, An Nặc gấp đến độ đầy mặt lo lắng nhưng là, người chính mình, có thể chứ. Tạp Tòa cũng lấy ra cự kiếm của mình, đầy mặt đều viết kiên nghị ta đi chung với ngươi. Đối với lần này, Hoắc Tang mạnh mẽ sầm nét mặt nghe lời. Hắn tiếng như lôi đình, từ trước đến nay chưa bị hắn giống quá Tạp Toa lập tức nhịn không được thân thể run run. Nhưng tiếp lấy, sắc mặt của hắn lại trở nên dịu dàng, nhẹ giọng nói các ngươi đều không biết bay, tốc độ không ta mau, chiến thuật thượng phối hợp không được ta, không cần phải cùng đi. Tin tưởng ta có biện pháp, lấy tốc độ nhanh nhất, tiêu diệt kia vài đầu cự bò ma. Hắn nói, ánh mắt lại lần nữa quét qua ở đây đám người. Lúc này đây, cuối cùng không có người lại phản đối. Mấy người đều là đối với hắn gật đầu, biểu thị đồng ý. Theo sau, Hoắc Tang xoay người, không cần phải nhiều lời nữa, sau lưng chợt mở ra màu lam nhạt hai cánh, thân thể mạnh mẽ ra tốc, hóa thành một vệt ánh sáng, bay nhanh hướng phương xa, cự bò ma nhóm diễu võ dương oai địa phương. Celine thân thể cũng hóa thành một vệt ánh sáng về phía trước, tốc độ so với việc hắn không chút nào có vẻ kém cỏi. Fatima thân thể hóa thành đầy trời cát vàng, chưa từng có nhiều trì hoãn cùng do dự. Cũng một loạt đuổi kịp bước tiến của hắn. Người còn lại lưu tại nguyên chỗ, mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng không biết bay đi, tốc độ xa xa không bằng hắn, tính là đuổi theo chỉ sợ cũng chỉ có thể băng đổ bận rộn, lúc này vì thế cũng chỉ đành trước tiên ở bên này ngăn cản bình thường bất tử sinh vật cùng đám ác ma, băng trận tuyến xoa dịu áp lực. Mà lúc này, đột nhiên, mặt sau, một bóng người đứng ra ta cũng biết bay, ta đi trợ giúp Hoắc Tang cha xứ. An Nặc quay đầu. Tiếp lấy lông mày hơi nhíu Ma Ân. Nàng vừa nghĩ khuyên can, lại nhìn đến này người trẻ tuổi ma cà rồng sau lưng mở ra con rơi giống nhau hai cánh, nghênh tiếp song nguyệt quang mang, cấp tốc hướng phương xa bay đi. An Nặc há miệng thở dốc, biết lấy uy tín của mình, không có biện pháp đem hắn khuyên can xuống, cuối cùng cũng chỉ được một tiếng thở dài khí. Không quan hệ, tại nàng bên cạnh, lớn tuổi nguyệt tinh linh mục sư Đề Nhĩ Lạp Tư Trác nói, thực lực của hắn vốn là liền không mạnh, tính là đi, đối với chúng ta trung tâm sức chiến đấu cũng không có ảnh hưởng gì. Chuẩn bị tác chiến A, như thế này còn có lớn hơn nữa khiêu chiến đang đợi chúng ta. An Nặc nhẹ nhàng gật đầu, hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình không còn đi chú ý Ma Ân tình huống bên kia, trên người sáng lên thánh quang, chuyên chú ở giải quyết này một bên kẻ địch. Mà lúc này, tại thiên phía trên, mở ra tháp toa siêu phàm hình thái Hoắc Tang lúc này nhìn qua rất có một chút chói mắt, nhất là khi hắn cùng Celine một loạt xuất động, hai đạo quang mang lập tức hấp dẫn vô số tầm mắt. Ví dụ như tại Hạ Phương, vội vàng trốn được đại hạ nội bộ tượng nhân Hạ Ngươi Mã, liền trông thấy bóng dáng của hắn. Hắn lúc trước cũng không hiếm thấy qua Hoắc Tang lúc chiến đấu bộ dáng, biết hắn đang phi hành khi lưu lại màu lam lưu quang, giờ khắc này ở bầu trời đêm bên trong, lập tức càng lộ ra chói mắt. Hắn xung quanh, cùng đi hắn người nhiều mưu trí, phó quan, thị vệ cùng người làm phép nhóm, cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn phía thiên phía trên, nhìn Hoắc Tang lưu lại quang ảnh, một tiếng cảm thán cái đó đúng. Nại kiệt ngươi Hoắc Tang bá tước, hắn có biện pháp không? Chúng ta được cứu rồi sao? Lời này vừa nói ra, lập tức giống như một căn đâm, đâm vào Hạ Ngươi Mã trái tim phía trên. Rõ ràng ta tại nơi này, thánh tượng nhóm đã ở các ngươi những cái này ra hỏa, làm sao có thể đi dựa vào một cái bỏ vào theo nhân đến trường cứu các ngươi. Hắn một tiếng hừ lạnh, nhịn không được làm thấp đi nói hắn quá trương dương, kia một chút ba lạc viêm ma rất nhanh liền nhìn chằm chằm hắn. Hừ, đến lúc đó, sợ không phải là hắn còn muốn chúng ta đi cứu hắn mới có thể. Lời này vừa nói ra, lập tức, hắn xung quanh mấy người vội vàng câm miệng, không khí đều hạ thấp băng điểm. Cơ hồ mỗi cá nhân đều nhìn ra được, cái này tượng nhân trong lòng có mang đối với Hoắc Tang nồng đậm ghen tị, ngay trước mặt của hắn khen Hoắc Tang, sợ không phải là sẽ làm Hạ Ngươi Mã đương trường phát cuồng. Ở đây đám người tự nhiên không biết làm chuyện ngu xuẩn như thế, lập tức liên thanh phụ họa đúng, hắn chính là nghĩ làm náo động mà thôi. Nhưng nơi này cũng không là tính trẻ con chiến trường, nhìn, kia ba lạc viêm ma động. Tùy theo cái kia người làm phép giơ tay lên kinh hô, đám người nhao nhao thuận theo ngón tay của hắn nhìn sang, liền thấy một đầu ba lạc viêm ma ngẩng đầu, nhìn phía Hoắc Tang phương hướng, trong miệng phát ra một tiếng khủng bố gầm nhẹ giống. Gia hỏa kia theo sau mở ra hai cánh, hướng Hoắc Tang bên này bay nhanh mà đến. Celine, Fatima, bám trụ hắn. Việc này mục tiêu chiến lược đều không phải là những cái này đại gia hỏa, bầu trời bên trong, Hoắc Tang một tiếng kêu gọi, theo sau quay đầu, đưa mắt đặt ở cự bò ma nhóm trên người. Giờ này khắc này, tại mất đi Hạ Ngươi Mã thần thuật viện trợ sau đó, thánh tượng nhóm lập tức bắt đầu không địch lại đám ác ma vây công. Chúng nó tại thánh tượng nhóm tấn công phía dưới kế tiếp bại lui, nhất là bị cự bò ma nhóm ép lấy đang đánh. Cổ họng của bọn chúng chung phát ra trận trận gào thét, đã vô lực lại liên lụy cự bò ma nhóm động tác. Những cái này khổng lồ đám ác ma lập tức thu được tự do, chúng nó có một chút còn đang ra sức ấu đả trước mắt thánh tượng, có chút tắc thay đổi phương hướng, phát động xung phong, đem bà La Quốc thành lập tạm thời công sự phòng ngự trùng khoa. Nguyên bản phòng ngự trận tuyến bị kích phá, binh lính bình thường nhóm kêu thảm thiết kêu rên lui bước. Mặt đất, vô số loại nhỏ ác ma cùng bất tử sinh vật nhóm rít gào tiến lên, xúm lại tại cự bò ma xung quanh, bắt đầu trà đạp toàn bộ chiến trường. Nhìn những cái này hình thể to lớn, da dày thịt béo, giống như không thể chiến thắng cự bò ma nhóm, binh lính bình thường nhóm trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Nhưng mà, lơ lửng không trung phi hành Hoắc Tang, lại rõ ràng những cái này cự bò ma nhóm nhược điểm. Không giống ba lạc viêm ma như vậy, ký có cường đại khí lực, lại nắm giữ nhiều loại phức tạp ma pháp thủ đoạn, có thể tùy ý tiến hành không gian truyền tống, thi triển pháp thuật. Cự bò ma nhóm tuy rằng cường tráng chắc nịch, thịt dày đến làm người ta trong lòng nảy sinh tuyệt vọng, nhưng mà, chúng nó nhưng cũng có một cái cực kỳ khuyết điểm chí mạng. Thì phải là, chúng nó hoàn toàn không biết ma pháp. Chúng nó ít trong tay nắm giữ bất kỳ cái gì một điểm pháp thuật, không có một chút ít ma pháp thủ đoạn. Tự nhiên, chúng nó cũng sẽ không có đầy đủ bất kỳ cái gì phản chế pháp thuật thủ đoạn. Mà cố tình, chúng nó còn là đến từ thế giới vật chất ở ngoài, đến từ hạ tầng vi diện không đáy vực sâu tà ma. Vì thế, các loại nhằm vào dị giới lai khách công năng tính pháp thuật, là được chúng nó tuyệt đối khắc tinh. Ví dụ như, ngũ hoàn pháp thuật, trục xuất chém. hai tầng spell Banishing Smile. Hoắc Tang trong miệng niệm tụng huyền ảo chú ngữ, vô cùng ma lực tại kiếm của hắn nhận thượng hội tụ. Để bảo đảm ổn thỏa, hắn còn ngoài định mức tiêu phí tam điểm pháp lực giá trị, sử dụng siêu ma sở trường thăng giai pháp thuật đến tăng cường pháp thuật này công hiệu. Vạn sự đã chuẩn bị sau đó, hắn theo một đầu cự bò ma chính trên không đáp xuống, hướng về nó sau lưng bổ khảm đi qua. Hạ người mã xung quanh, vài vị kinh nghiệm chiến đấu phong phú phó quan cao mày, nhìn Hoắc Tang động tác, một tiếng thở dài hỏng, hắn đánh lộn chỗ. Cự bò ma tuy rằng ngoại hình nhìn qua là một đầu đứng thẳng bò, nhưng nó bản chất vẫn là một đầu ác ma. Nó sau lưng thượng bao trùm thật dày vực sâu bùn đất cùng giáp xác, là nó toàn thân vững chắc nhất địa phương. Lão luyện đám người mạo hiểm đều biết, đối phó những cái này da dày thịt béo ra hỏa, cần phải theo hắn nhóm thân thể chỗ yếu nhất xuống tay, nào có từ đối phương phòng hộ lực mạnh nhất địa phương động thủ. Những kiến thức này, thậm chí chỉ là vì đối phó đám ác ma, mà gần nhất đột kích bù lại một chút ác ma học thức hạ ngươi mã đều biết. Nghe tới phó quan của mình nói hỏng, hắn lập tức liền minh bạch vậy thì vì cái gì? Vui sướng cảm xúc leo lên đuôi lông mày, hắn đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn nhìn thấy, Hoắc Tang kinh ngạc, tốn công vô ích, thậm chí bị cự bò ma phản sát tràng diện. Ông! Bên kia lơ lửng không trung, đường Hoắc Tang mang theo chói mắt màu lam lưu quang rơi xuống, mũi kiếm bổ chém vào cự bò ma sau lưng phía trên, lập tức, khủng bố ma lực dao động khuếch tán mà ra, làm khắp không gian đều tại chấn động. Song phương va chạm địa phương đột ngột xuất hiện một viên loại nhỏ hắc động, rồi sau đó không ngừng hướng cự bò ma phương hướng khuếch trương. Hoắc Tang chấn động hai cánh, thực nhẹ nhàng liền kéo dài khoảng cách, mà kia cự bò ma lại giống như cảm giác được cái gì khủng bố sự tình, mở ra miệng rộng, trong yết hầu phát ra một tiếng hoảng sợ rít gào. Tứ chi của nó cùng đầu cũng bắt đầu giãy giụa, tính toán thoát ly hắc động kia dẫn lực. Nhưng mà thân thể của hắn lực lượng lại cường đại, cũng bất quá là tính chất vật lý, nàng căn bản không thể kháng cự hắc động kia truyền đến ma pháp lực lượng. Giống. Miệng của nó trung phát ra một tiếng tuyệt vọng rên rỉ, cuối cùng cả người đều bị hút vào trong này. Mà hắc động kia cũng nhanh chóng co lại, không đến 3 giây thời gian, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Những cái này dễ dàng liền đụng nát bà la quân đội công sự phòng ngự, đem thánh tượng nhóm ép lấy ấu đả, cơ hồ khiến hạ ngươi mã bọn hắn trong lòng tuyệt vọng cự bò ma, thế nhưng chỉ đơn giản như vậy, bị Hoắc Tang giải quyết một đầu. Chương 735 một kiếm một cái cự bò ma. Tòa nhà building bên trong, hạ ngươi mã đợi đám người lạnh ngắt im lặng, cái này tượng nhân càng là trừng trừng một đôi mắt, tràn đầy đều là chấn động. Hắn không thể tin được chính mình nhìn thấy gì, vì sao chính mình khó có thể giải quyết cường địch, gia hỏa kia thế nhưng này đơn giản có thể tiêu diệt. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Nga, ta minh bạch. Đột nhiên, hạ ngươi mã bên người, một cái xem như người làm phép phụ tá giống to một tiếng, âm thanh bên trong tràn đầy kích động là trục xuất thuật. Chuyên môn khắc chế một loạt dị giới sinh vật pháp thuật. Thật lợi hại, Hoắc Tang bá tước không hổ là đối phó ác ma chuyên gia, loại này ít lưu ý pháp thuật, hắn đều đang có học tập. Hắn đều không phải là chú kiếm sĩ, trí thức dự trữ bên trong cũng không có trục xuất chém pháp thuật này khái niệm, nhưng mà hắn lý giải cũng lớn không kém kém thật tốt quá. Như vậy vừa đến, những cái này cự bò ma nhóm một đám đều phải bị đuổi về quê nhà đi, chúng ta đều an toàn. Khoảnh khắc lúc, hạ ngươi mã chu bao vây, vài vị người nhiều mưu trí, phó quan, thị vệ cùng người làm phép, cũng không nhịn được lộ ra thoải mái biểu cảm. Nếu những cái này cự bò ma năng đủ thuận lợi được giải quyết, như vậy bọn hắn có thể giải thả ra càng nhiều sức chiến đấu, đi kiềm chế cùng tiêu diệt ba lạc viêm ma. Cục diện, đang tại thay đổi tốt. Bộ chỉ huy không khí. Mắt thường có thể thấy được bắt đầu trở nên thoải mái sinh động. Nhìn mà phần này biến hóa, càng làm cho hạ ngươi mã đôi mắt bên trong, nhịn không được dấy lên hừng hực lòng đố kỵ. Tên gia hỏa này, hèn hạ đến cực điểm. Hắn rõ ràng có được lực lượng như vậy, lại không sớm chút phía trên, phi phải chờ tới khoảnh khắc này, cự bò ma nhóm đều đã tạo thành hiền phá hỏng, tình hình chiến đấu đều đã lâm vào rõ ràng xu hướng suy tàn rồi, hắn mới cao như vậy điều tra chàng, vì cho hắn chính mình tranh thủ danh lợi. Tên hỗn đàn này, trong lòng hắn hận đến cơ hồ muốn lấy máu, nhưng mà khoảnh khắc này, hắn lại vẫn không thể không tiếp tục dựa vào Hoắc Tang lực lượng. Cùng lúc đó, tại thiên phía trên, nhìn phía dưới tiêu tán được cha đều không thừa cự bò ma, Hoắc Tang nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra vừa lòng đến cực điểm biểu cảm. Tốt lắm, đây mới là trục xuất chém phải có lực lượng tướng địch nhân trực tiếp đuổi về hắn quê nhà, làm hắn trước đó một chút vất vả, đều toàn bộ uổng phí. Chỉ mấy lần trước, vô luận là đối mặt ma quỷ đại công mực phí tư thác phỉ lợi tư, vẫn là tại đối mặt Đoạ Thiên Sứ Tô người Pháp La thời điểm hắn trục xuất chém kỳ thật đều không có có hiệu lực, chính là sinh ra thật lớn trục xuất lực lượng, hơi chút liên lụy ở đối phương mấy giây lực chú ý. Vạn hạnh, đánh ma quỷ đại công khi có ngóa tiệp kéo ở đây, mấy giây thời gian kém đã đủ để phân ra thắng bại, mà Tô người Pháp La bản thân cũng không có cường đại như vậy, hắn đến tiếp sau có thể dùng này phương thức của hắn bổ sung khống chế cùng phát ra, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm đem này giải quyết. Mà nay thiên, đám ác ma có thể người người đều là da dày thịt béo ra hỏa, là không có biện pháp trong thời gian ngắn liền giải quyết hết. Thân thể của hắn một bên cũng không có ngóa tiệp kéo mạnh như vậy viện, toàn bộ, cũng phải dựa vào hắn chính mình. Vạn hạnh, hiện đang nắm giữ rồi thăng giai pháp thuật cái này siêu ma sở trường hắn, thì pháp năng lực cũng xa xa xưa đâu bằng nay. Tuy rằng cái này siêu ma sở trường cần phải tam điểm pháp lực giá trị, trục xuất chém là một cái ngũ hoàn pháp thuật tắc cần phải 7 giờ. Thêm lên một hơi là muốn hoa hắn 10 giờ pháp lực giá trị, tiêu hao thật lớn. Nhưng đừng quên, bây giờ là ma nữ chi giả, cùng hắn khế ước ma nữ nhóm đều tại liên tục không ngừng cho hắn cung cấp ma lực, pháp lực của hắn giá trị ước tương đương vô hạn. Cho nên những cái này cự bò ma, tại hắn trong mắt một đám đều đã xong đời. Không có ngừng lại, hắn hai cánh rung lên, thay đổi phương hướng, lại lần nữa đánh về phía xa xa một đầu khác cự bò ma. Miệng của hắn trung niệm tụng dài dòng chú ngữ, trong tay song đầu kiếm thương lại lần nữa kích động khởi khủng bố ma lực dao động, theo sau đáp xuống, lại là một kiếm. Trục xuất hắc động hiện ra, kia cự bò ma rít gào biến mất. Mà hắn tắc không có khoảnh khắc trì hoãn, tiếp tục lao tới tiếp theo chỗ chiến trường. Đệ tam đầu, đầu thứ tư, thứ năm đầu, thứ sáu đầu. Hoắc Tang dọc theo chiến trường một đường bay nhanh, một kiếm một cái cự bò ma, đem chúng nó toàn bộ đuổi về không đáy vực sâu. Vốn là đã cơ hồ tuyệt vọng, sắp bị sợ hãi đánh tan bà la bọn lính, đang nhìn thấy kia đạo màu lam tia chớp, thế nhưng có thể chớp mắt nghịch chuyển chiến cuộc chi là, lập tức cảm động đến khóc giống lưu nước mắt. Chẳng biết lúc nào, một chút mê tín binh lính thế nhưng chủ động quỳ xuống, hướng về Hoắc Tang phương hướng liên tục dập đầu quỳ lạy, trong miệng lẩm bẩm, nhắc tới cha mẹ mình, thê tử, nữ nhi thậm chí các tổ tiên tên. Những người khác cũng bị phần ân tình này tự cảm nhiễm, đồng dạng quỳ xuống. Hướng về kia màu lam tia chớp cầu nguyện. Niệm tụng âm thanh nối thành một mảnh, giống như tại quỳ lạy một vị hoàn toàn mới thần minh. Mà giờ khắc này, phi tại thiên thượng Hoắc Tang còn không biết chút nào. Hắn vẫn như cũ tại một cái tiếp lấy một chỗ điểm danh cự bò ma nhóm, đem chúng nó đưa trở về quê nhà. Cuối cùng, tại tháp toa siêu phàm hình thái pháp thuật này kết thúc phía trước, dựa vào siêu cao tốc độ, hắn đem sở hữu cự bò ma đô dọn dẹp không còn. Chính diện chiến trường thượng áp lực lập tức thật to chậm lại, tối thiểu thánh tượng nhóm có thể giải thoát đi ra, tiếp tục dựa vào hình thể ưu thế, nghiền ép bình thường bất tử sinh vật cùng vong linh. Hoắc Tang thoáng nhẹ nhàng thở ra, vừa nghĩ phản hồi, đột nhiên, hắn có thể cảm thấy được, một cỗ khắc sâu hàn ý, từ cái này biển sâu bên trong truyền đến, rơi vào hắn trên người. Hắn không ngăn được sợ run cả người, quay đầu nhìn phía phương xa vô tận mặt biển, lập tức liền minh bạch này hàn ý nơi phát ra đến tột cùng là cái gì. Áo khách tư, theo dõi hắn. Bất quá, cái này vực sâu lãnh chúa, hiện tại liền tự mình ra mặt sao. Nguyệt tinh linh nhóm ánh trăng thuyền còn tại hải thượng phiêu đãng, tối nay là song nguyệt chi giả, nói cách khác, nguyệt thần có thể phóng xuống đến lực lượng, cũng trở nên càng mạnh. Hắn nhịn không được động thủ trước sao. Hoắc Tang khóe miệng, chậm rãi gợi lên một chút nụ cười. Cũng được, đến đây đi, người không nhìn được trước ra mặt lời nói, nguyệt thần liền có thể có càng đầy đủ chuẩn bị. Cho ngươi một kích chí mệnh. Biển sâu bên trong, áo khách tư đúng là nhìn chăm chú nơi này. Bất quá, hắn còn tại tàng, còn tại các loại, còn tại kiêng kỵ cùng căm tức. Hắn tại kiêng kỵ kia một chút nguyệt tinh linh nhóm, tự bị kia tử vong kỵ sĩ tập kích sau đó, đầu kia nguyệt tinh linh thuyền nhỏ thì càng thêm chú trọng ở che giấu tung ảnh của mình, hắn căn bản tìm không thấy tung tích của các nàng. Các nàng liền giống như che giấu ở hắc ám bên trong thích khách, lão luyện thợ săn, kiên nhẫn chờ đợi. Chờ áo khách tư ra sân thời điểm lại cho hắn một kích chí mệnh. Áo khách tư hết sức kiêng kỵ nguyệt lực lượng của thần, đây là trước mắt nhìn đến, toàn bộ bà la chiến trường thượng duy nhất có khả năng làm hắn lật thuyền trong mương lực lượng. Hắn vì thế đặc lựa chọn tối nay bắt đầu hành động, mượn tối nay bạc nhược thế giới bích chướng, hắn có thể đem càng nhiều ác ma triệu hồi đến thế giới vật chất bên trong, dùng bàng bạc thế công ép vỡ nhân loại phòng tuyến, bức bách nguyệt tinh linh nhóm trước ra mặt, động thủ trước. Xem như thiện lương trận doanh nguyệt tinh linh nhóm, không có khả năng trơ mắt nhìn chính diện chiến trường tan tác, đại lượng người bình thường bị ác ma cùng vong linh giết chết, linh hồn trở thành áo khách tư thuốc bổ cùng lương thực. mà chỉ cần các nàng bắt đầu dẫn đường nguyệt lực lượng của thần, liền tất nhiên hiện ra tung ảnh của mình. Đến lúc đó, áo khách tư liền có thể chủ động đánh lén, một chút đem những cái này các tinh linh toàn bộ tù binh. Trời sinh là có thể thi triển ma pháp các tinh linh, này linh hồn đối với vực sâu lãnh chúa nhóm tới nói, là có thể nói vô thượng mỹ vị đồ vật. Áo khách tư thập phần thèm nhỏ dãi, trong lòng hắn đánh tính toán, hơn nữa liền vừa mới đến nhìn, con mắt của hắn rõ ràng liền muốn thành công. Ai biết đột nhiên giết đi ra cá nhân, đem hắn cự bò ma toàn bộ trục xuất. Vốn là một mảnh tốt kế hoạch tiến độ, đột nhiên đã bị ngăn đón eo chặt đứt. Này làm kế hoạch của hắn gần như phá sản, áo khách tư lập tức tràn đầy lửa giận. Tính là tối nay là song nguyệt chi giả, nhưng muốn đem nhiều như vậy cự bò ma triệu hồi đến thế giới vật chất, tiêu hao cũng là rất không tiểu. Nhưng hắn vẫn như cũ khắc chế chính mình, không có lập tức hiện ra thân hình, mà là lợi dụng ma pháp, cấp ở đây thượng rất nhiều ba lạc viêm ma nhóm hạ lệnh đi tiêu diệt hết, cái kia phát ánh sáng màu lam nhân loại. Hắn còn có dư thừa tài liệu cùng tế phẩm, chỉ cần cái kia có thể đem cự bò ma một kiếm một cái toàn bộ trục xuất nhân loại giết chết, hắn lại triệu hồi ra đến vài đầu cự bò ma, có thể lật bàn. Chương 736 truyền kỳ thi pháp năng lực. Nguyên bản chiến trường phía trên, rất nhiều ba lạc viêm ma nhóm được đến mệnh lệnh, đều là bắt đầu sao động. Một đầu ba lạc viêm ma giận gầm một tiếng, rít gào chấn động chính mình con rơi giống nhau hai cánh, hướng Hoắc Tang phương hướng liền xông thẳng tới. Nhưng mà, nó mới vừa vặn thay đổi thân hình, một đạo cường quang lập tức bắn thẳng đến mà đến, thẳng tắp đâm vào nó đôi mắt bên trong. Khoảnh khắc lúc, mạnh liệt đau đớn tập lên não hải, đầu này khủng bố tà ma trong miệng, lập tức bộc phát ra một tiếng càng thêm mãnh liệt giống giận giống. Nhưng mà, đây chỉ là một mới bắt đầu. Tiếp lấy, một cái to rõ giọng nữ vang lên Fatima, mê hoặc mắt của nó tình. Theo sau, vô số cắt vàng tràn ngập hướng đầu kia ba lạc viêm ma đôi mắt, tiến thêm một bước làm hắn thị giác thiếu sót, hai mắt mù. Bầu trời bên trong, Celine sắc mặt chìm, bình tĩnh nhìn thấy tất cả. Tuy rằng trải qua mấy luân cường hóa sau đó, nàng hiện tại thi pháp năng lực thật lớn tăng cường, chính diện đối kháng một đầu cự bò ma, đều có thể thực ổn thỏa đem này tiêu diệt. Nhưng mà, đôi này mặc dù sao cũng là ba lạc viêm ma, biết bay, truyền tống, có cực nóng, còn có thể thi triển rất nhiều, là các phương diện đều cường tới cực điểm đa tài, cơ hồ tìm không thấy cái gì nhược điểm. Trừ phi nàng nắm giữ cửu hoàn pháp thuật, bằng không không có khả năng một mình đem đánh bại. Fatima cũng là như vậy, hai người đều rất rõ ràng, năng lực của mình không có khả năng đánh bại nhiều như vậy ba lạc viêm ma. Đương nhiên, các nàng cũng không có nghĩ qua đánh bại những cái này ra hỏa. Các nàng chính là đang đợi, tại tha, đợi cho Hoắc Tang tiêu diệt này một chút cự bò ma, giải thoát rồi chính diện chiến trường thượng sở gánh nặng áp lực thật lớn, giải thả ra một chút cao cấp sức chiến đấu, như vậy bọn hắn liền có thể binh hợp nhất chỗ, nhất nhất đem những cái này ba lạc viêm ma cấp tiêu diệt. Đến lúc đó, thắng lợi sẽ chỉ là bọn hắn. Xa xa, Fatima thân thể đồng dạng lơ lửng tại lơ lửng không trung, quanh thân nhộn nhạo vô số cắt vàng, phối hợp Celine, đi mê hoặc ba lạc viêm ma ánh mắt. Quyền này đến đối với các nàng mà nói chẳng phải là việc khó, dù sao đại đa số ba lạc viêm ma nhóm, hoặc là tại xa vào ở phá hỏng bên trong, hoặc là đang bị quốc tế trợ giúp người đoàn đội liên lụy lực chú ý, các nàng muốn che giấu Hoắc Tang, đều không phải là việc khó. Nhưng, ở nơi này khoảnh khắc, tình huống đột nhiên lên biến hóa. Sở hữu ba lạc viêm ma, vô luận là đang tại chia rẽ công sự phòng ngự, cùng thánh tượng bác đấu, thiêu đốt nội bộ phòng ốc, truy sát quốc tế trợ giúp người tiểu đội. Giờ này khắc này tất cả đều nghiêng đầu qua chỗ khác đến, nhìn phía Hoắc Tang phương hướng. Giống. Theo sau, toàn bộ bốn đầu ba lạc viêm ma, đều chủ động bỏ qua chính mình đang tại làm sự tình, chấn động cánh, hướng Hoắc Tang phương hướng phi đến. Mặc dù là kia một chút đang cùng cường địch bác đấu, đánh bừa bị truy cập, cũng muốn hướng hắn bên này vội vàng đến. Bầu trời bên trong, phi hành thuật chung Hoắc Tang biến sắc. Phiền toái, áo khách từ đây là nhìn chằm chằm ta. Hắn âm thầm cắn răng, nhìn bốn đầu đồng thời tập kích đến ba lạc viêm ma, biết chính mình không có khả năng đồng thời ứng đối được. Nhưng mà, đối mặt với loại này biết bay cường đại ác ma, rơi xuống đất đi bộ thuần túy là muốn chết, phải bảo trì tốc độ cao mới có thể thắng nhất đường sinh cơ. Phải tiếp tục bảo trì tháp toa siêu phàm hình thái. Hắn như vậy nghĩ, vừa định dùng quý giá thất hoàn cùng vòng 8 sử dụng cơ hội, đi thi triển như vậy một cái vòng 6 pháp thuật, nhưng mà chú ngữ vừa mới đến bờ môi. Hắn đột nhiên dừng lại. Vân vân, không đúng. Hắn đột nhiên có loại cảm giác kỳ diệu, tại vào thời khắc này, thế giới bích chướng trở nên bạc nhược, hỗn loạn ma pháp mãnh liệt mênh mông. ma pháp nữ thần định ra quy tắc trở nên mơ hồ, càng huống chi cùng hắn ký kết khế ước ma nữ nhóm, vốn là quy tắc lỗ hổng phía dưới kết quả. Hắn đột nhiên có loại cảm giác kỳ diệu, hắn có thể không nhìn rơi theo một quy tắc, đi thi triển càng nhiều pháp thuật. Tại đi qua, ma pháp nữ thần vì cam đoan thế giới vật chất không bị kia một chút dã tâm bừng bừng người làm phép nhóm tư ý cải tạo, phá hỏng, từng định ra quy tắc, hạn chế người làm phép nhóm thi pháp năng lực vòng 6 cùng trở lên, có thể đại phạm vi cải tạo địa hình cường đại pháp thuật, mỗi một ngày chỉ có thể phóng thích một cái. Mặc dù nàng bây giờ đã không giải thích được biến mất, nhưng nàng định ra quy tắc còn tại vận hành. Người làm phép nhóm nếu như không muốn sử dụng, như vậy pháp thuật sẽ ở cuối cùng một cái chú ngữ khi bị cưỡng ép đình chỉ, pháp lực giá trị chỉ sẽ bị không công lãng phí, mà không sẽ đưa đến bất cứ tác dụng gì. Chỉ có kia một chút cường đại truyền kỳ người làm phép, dựa vào năng lực của mình, tìm đến vòng qua điều quy tắc này phương pháp, mới có thể tại một ngày bên trong, nhiều lần thi triển vòng 6 trở lên pháp thuật. Hoặc là nói, chỉ có tìm đến nhiễu khai ma pháp nữ thần định ra quy tắc phương pháp, những cái này người làm phép nhóm, mới xứng bị gọi là truyền kỳ người làm phép. Hoắc Tăng tự nhiên xa xa không phải là truyền kỳ người làm phép, hắn liền cửu hoàn pháp thuật cũng không từng nắm giữ. Trước hắn cũng không phải là không có ôm lấy quá may mắn tâm lý, nhưng mà kết quả tự nhiên là không công lãng phí pháp lực giá trị. Nhưng khoảnh khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được, tại đây song nguyệt treo cao ban đêm, chính mình hình như mượn một đoạn linh hồn thượng kết nối, tìm được ma pháp nữ thần, hoặc là nói là thế giới vật chất phương diện nào đó pháp tắc thượng lỗ hồng. Vì thế, khoảnh khắc này, hắn hình như có thể nhiễu khai nữ thần định ra quy tắc, lại lần nữa thi triển một cái vòng 6 pháp thuật. Extended Spell Tasa et Adoutly Guy. Theo bản năng, hắn lại lần nữa niệm tụng ra tháp toa siêu phàm hình thái chú ngữ. Chẳng qua lúc này đây, không có gì ngoài siêu ma tiêu hao, hắn vẫn như cũ chỉ sử dụng 9 giờ pháp lực giá trị. Hắn dùng vẫn là vòng 6 pháp thuật vị. Ông! Màu lam hai cánh lại lần nữa xuất hiện ở sau lưng của hắn. Bàng bạc ma lực tự sau lưng của hắn phun ra ngoài, làm thân thể hắn chợt thêm đến cao nhất tốc. Giống. Xông lên phía trước nhất một đầu ba lạc viêm ma rít gào, tay trái thượng ước chừng có dài hơn 10 thước ngọn lửa tiên mạnh mẽ nhất ném, tính toán trói chặt ở thân thể của hắn. Nhưng mà, Hoắc Tăng thân thể hơi chút cuốn, tựa như cùng yến tử bình thường linh hoạt tránh thoát. Nhìn phía sau nổi giận ba lạc viêm ma, hắn trong lòng cơ hồ muốn nhịn không được cuồng tiếu. Thành công. Tuy rằng không biết là bởi vì cái gì, rốt cuộc là khế ước vị nào tông chủ chia sẻ cho ta càng mạnh quyền hạn cùng lực lượng, nhưng tóm lại, đêm nay, ta có thể vô hạn tháp toa siêu phàm hình thái. Liều một chút này bốn đầu ba lạc viêm ma, đều không phải là không có khả năng sự tình. Hắn trong lòng hào tình vạn trượng, đồng thời đối mặt bốn đầu ba lạc viêm ma truy sát, vẫn như cũ không hề sợ hãi. Sau lưng của hắn hai cánh phun trào đáng sợ năng lượng lưu, thúc đẩy thân thể của mình. Lợi dụng chính mình thân thể hình nhỏ hẹp nhưng động tác linh hoạt ưu thế, cùng chúng nó đọ sức. Mà lúc này, trên mặt đất đột nhiên nhất đạo thanh sắc xoắn ốc tên chợt phóng lên cao, xuyên quan một đầu ba lạc viêm ma thân hình, xé nát nó hai cánh. Giống, kia viêm ma một tiếng kêu rên, mặc dù vẫn chưa bị trực tiếp chém giết, nhưng cũng bởi vậy mất đi năng lực phi hành, giống như một khối thiên thạch, hướng mặt đất ngã xuống. Trời cao bên trong, Hoắc Tăng dư quang thoáng nhìn. Liền nhìn thấy Mộc Tinh Linh du hiệp qua lâm cương vừa để cung tên xuống, sau lưng của hắn Mộc Tinh Linh Đức Lỗ Y còn tại niệm tụng chú ngữ, vì hắn thêm vào tân ma pháp. Giống như là lòng có cảm giác, cái này Mộc Tinh Linh cũng ngẩng đầu, đối với Hoắc Tăng phương hướng lộ ra một cái mỉm cười. Hoắc Tăng trong lòng ấm áp, biết còn có càng nhiều chiến hữu cùng chính mình cùng tồn tại, mà theo sau, xa xa, lại có như mưa tên nghịch trọng lực mà lên, phóng lên cao, dừng ở một đầu khác ba lạc viêm ma trên người. Tuy rằng mỗi một tên đều không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tích tiểu thành đại, vẫn như cũ khiến cho đầu kia ba lạc viêm ma phát ra phẫn nộ rít gào. Tại bên kia, một chỉ ít xuyên giáp nhân mã cung kỵ binh đội ngũ rít gào, mở ra bốn vó, tại chiến trường thượng bay nhanh chạy nhanh, dĩ nhiên là muốn cứng rắn dùng chính mình tứ chân đuổi kịp ba lạc viêm ma hai cánh, liền vì trợ giúp Hoắc Tăng chiến cuộc, giúp hắn giải vây. Celine cùng Fatima phi tại không trung, hợp lực mê hoặc một đầu ba lạc viêm ma ánh mắt. Phế bỏ nó tầm nhìn. Nhất thời, bốn đầu ba lạc viêm ma có tam đầu, đã không thể cho hắn tạo thành uy hiếp. Hoắc Tăng trong lòng tràn ngập cảm động, ngắm nhìn chiến trường, mắt sáng lên. Hắn đột nhiên phát hiện, thánh tượng nhóm khoảnh khắc này thế nhưng nhàn rỗi xuống dưới, hiện tại chính chất thành một đống, đang tại chữa thương. Những cái này cường đại cự thú lập tức liền nếu độ đầu nhập chiến trường, nhưng nếu như chúng nó chính là đi trà đạp bình thường vong linh cùng ác ma, kia thật đúng là quá lãng phí. Nếu là có thể gia nhập vào cùng ba lạc viêm ma đối kháng bên trong, nhanh chóng đem những cái này ra hỏa tiêu diệt, thắng lợi cũng đã thuộc về hắn nhóm. Này còn lại cuối cùng một đầu ba lạc viêm ma, 18 đầu thánh tượng mỗi người nâng lên mũi, phóng một cái dập nát sóng âm, là tất nhiên có thể xử lý. Hạ quyết tâm, Hoắc Tang vừa nghĩ thay đổi thân hình, hướng bên kia bay qua, trời cao bên trong, đột nhiên lại sáng lên lưỡng đạo truyền tống quang mang. Tiếp lấy, hai đầu tân ba lạc viêm ma, gia nhập chiến trường. Đó là áo khách tư cuối cùng dự trữ, hắn cuối cùng dự trữ, hiện tại, cũng đều vùi đầu vào chiến trường bên trong. Hơn nữa thật vừa đúng lúc, hai cái này ra hỏa, vừa mới ngay tại Hoắc Tang cùng thánh tượng nhóm ở giữa, kia một đầu phải qua trên đường. Chương 737 tam đầu viêm ma. Áo khách tư tên gia hỏa này cũng nhìn thấu Hoắc Tang ý đồ, nó muốn kiên quyết hắn cấp lưu lại, trước tiêu diệt hết hắn. Là hắn sao? Giết hắn đi. Kia hai đầu ba lạc viêm ma cúi đầu, dùng khinh nhờn vực sâu ngữ đối thoại, tiếp lấy vung vẩy ngọn lửa tiên cùng tia chớp kiếm, đáp xuống. Hoắc Tang không thể tiếp tục đi tới, đành phải tạm thời triệt thoái phía sau, trong lòng hắn lo lắng, mắt nhìn chiến cuộc lại muốn lâm vào hoàn cảnh xấu. Vương Đỗ. Hắn mở to miệng, thêm vào lên ma pháp lực lượng, phát ra một tiếng kêu gọi làm thánh tượng nhóm trợ giúp ta. Hắn la lên, theo cơn gió, hy vọng có thể được đến thánh tượng nhóm trợ giúp. Bờ biển cuồng phong đem hắn âm thanh mang đi ra ngoài cây số khoảng cách, tại nơi này chống lại tà ma đám binh sĩ cơ hồ cũng nghe được hắn này tiếng la lên. Hạ người mã bộ chỉ huy, rất nhiều người nhiều mưu trí, phụ tá nhóm cũng nghe được này một tiếng kêu gọi. Lập tức, bọn hắn một đám thần sắc kích động không thôi, nóng lòng muốn thử tốt cơ hội a, Hoắc Tang thế nhưng chủ động hướng chúng ta cầu viện. Vừa rồi nổi bật cũng làm cho hắn ra sạch sẽ, hiện tại cuối cùng đến phiên chúng ta biểu hiện. Hạ người mã tướng quân, làm thánh tượng nhóm lên đi, làm Hoắc Tang đem ba lạc viêm ma dẫn xuống, sau đó dùng dập nát sóng âm bắt bọn chúng đều nổ thành yên hoa. Bọn hắn một đám hứng thú bừng bừng, nhưng mà, những lời này nghe vào hạ ngươi mã lỗ tai bên trong, lại chói tai đến cực điểm. Nội tâm của hắn đã bị ghen tị cùng phẫn nộ vặn vẹo, nhìn những người này cao hứng phấn chấn biểu cảm, hắn lập tức cho rằng, những cái này ra hỏa tâm, đều đã bị cái kia kêu Hoắc Tang ra hỏa cấp cướp đi. Các ngươi là trung thành với tượng nhân người hầu, sao có thể như vậy đi giúp một cái bỏ vào theo nhân. Hắn nặng nhọc thở gấp một ngụm, tiếp lấy đột nhiên nói không. Thánh tượng không thời gian đi trợ giúp hắn. Khoảnh khắc lúc, bộ chỉ huy lạnh ngắt im lặng, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn hạ ngươi mã. Tên gia hỏa này, hắn nói cái gì? Binh lính của chúng ta đã tại vừa rồi cự bò ma xung kích bên trong bị đánh tan tốt một bộ phận, hiện tại chúng ta cần để cho bọn hắn tập hợp lại. Hạ ngươi đường cái, mà ở này thời kỳ, thánh tượng nhóm cần phải ổn định chính diện chiến trường, bằng không sẽ có thương vong nhiều hơn. Hắn Hoắc Tang mệnh là mệnh. Ta bà la binh lính mệnh cũng không phải là mệnh rồi hả? Mỗi một cái sinh mệnh đều là ngang hàng, ta cần phải ưu tiên bảo hộ của ta quốc dân. Hắn nói như vậy, hừ lạnh một tiếng, mắt lé vọng về phía chân trời bên cạnh Hoắc Tang, đột nhiên nở nụ cười về phần hắn. Hắn không phải là thực lực cường đại, hơn nữa khi vận mạnh mẽ, mỗi một lần đều có thể hóa hiểm vi di sao. Ta so các ngươi đều càng tin tưởng Hoắc Tang cha xứ, là bởi vì ta tin tưởng thực lực của hắn. Hắn nhất định có thể đủ chiến thắng kia vài đầu ba lạc viêm ma, làm lần chiến đấu này đi hướng thắng lợi. Nói như vậy, hắn cơ hồ nhịn không được muốn cất tiếng cười to. Vài vị phụ tá hai mặt nhìn nhau, hoài nghi tên gia hỏa này có phải hay không đã điên rồi. Hắn cái này tượng nhân khi nào thì thể tuất quá binh lính bình thường khó xử, để ý quá binh lính bình thường hy sinh. Hắn lại khi nào thì sùng bái quá Hoắc Tang, nhận thức có thể quá Hoắc Tang thực lực cùng danh dự. Không phải là tại phủ định sao? Phần đông phụ tá nhóm hai mặt nhìn nhau, nhưng hạ ngươi mã dù sao cũng là cao nhất chỉ huy, cho ra lý do cũng chiếm cứ đại nghĩa. Cuối cùng, bọn hắn vẫn là theo lời làm theo, bắt đầu dựa theo hạ ngươi mã mạch suy nghĩ, tiến hành bước tiếp theo an bài chiến lược. Rồi sau đó, kết thúc chữa thương thánh tượng nhóm quay đầu, đi lên bờ biển, dùng chính mình tráng kiện tượng chân dẫm lên nhỏ yếu bất tử sinh vật cùng tà ma nhóm, khoảnh khắc ở giữa chính diện chiến trường áp lực giảm nhiều. Nhưng mà, thiên phía trên, Hoắc Tang lại có thể ý thức được, kia một chút thánh tượng đều tại hướng chính mình hướng ngược lại đi, chúng nó đều đang nhanh chóng rời đi, rõ ràng chính là không nghĩ trợ giúp hắn đối kháng những cái này ba lạc viêm ma. Lập tức, hắn hơi hơi ngạc nhiên. Vương Đỗ không ở sao? Không đúng, này thật hiển nhiên đã là áo khách tư cuối cùng con bài chưa lật, hắn kiêng kỵ nhất người là ta. chỉ cần các ngươi phối hợp ta tiêu diệt này vài đầu ba lạc viêm ma, cái này vực sâu lãnh chúa trừ phi tự mình ra trận, không lại chính là kiềm lư kỹ cùng, rốt cuộc không có biện pháp. Ta tại nơi này, có thể mang bọn ngươi đi hướng thắng lợi, nhưng tượng người. Thế nhưng không trợ giúp. Đây là cái gì quyết sách? Hắn cũng không rõ ràng lắm Vương Đỗ bởi vì một ít ngoài định mức ý tưởng, hiện tại cũng không tại chiến trường phía trên. Dày đặc thất vọng, khoảnh khắc ở giữa trào lên Hoắc Tang trong lòng, làm hắn trái tim băng giá. Mà trái tim băng giá sau đó, một điểm sát ý, không ngăn được tại con ngươi của hắn bên trong uẩn nhưỡng. Nhưng mặc dù trong lòng nhiều hơn nữa phẫn nộ, những cái này cũng đều phải đợi cho chiến hậu lại xử lý. Về phần khoảnh khắc này, hắn vẫn là muốn trước nghĩ biện pháp, chạy thoát này tam đầu ba lạc viêm ma truy sát. Giống, viêm ma rít gào tiếng càng ngày càng tới gần, vốn là những cái này ra hỏa tốc độ phi hành liền so Hoắc Tang chậm không bao nhiêu. Hiện tại tam đầu viêm ma đồng thời phong tỏa, bao vây chặn hắn, lập tức làm hắn áp lực đại tăng. Đuổi đến ba lạc viêm ma giống giận, không nói lời gì, trong tay ngọn lửa tiên không chút lưu tình về phía trước vừa kéo. Hoắc Tang thân hình cuốn, thuận lợi tránh thoát, nhưng thân thể mình cũng cho rằng quán tính vọt tới trước phong. Lúc này, thứ hai đầu ba lạc viêm ma từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ một roi quất vào hắn phải qua trên đường. Đáng giận, đáy lòng của hắn thầm mắng một tiếng, thúc giục ma lực, thân thể cưỡng ép ngưng lại, lại lần nữa cuốn, hiểm lại càng hiểm cùng kia cực nóng ngọn lửa tiên sát bên người mà qua. Nhưng mà, còn có đệ tam đầu ba lạc viêm ma lúc này đợi mệnh. Nó rít gào lao xuống đến, trong tay ngọn lửa tiên nhất ném, liền thẳng tắp nhằm phía thân thể của hắn. Hoắc Tang lực lượng dùng hết, đã không có chút biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia roi ra chiều chính mình xông qua. Hắn đại não cấp tốc vận chuyển, nhưng đã không có né tránh khả năng, chỉ có thể một lúc sau lại nghĩ biện pháp thoát ly. Nhưng khoảnh khắc này, một cái sinh trưởng cánh rơi thân ảnh, đột nhiên từ dưới lên trên phi đến, chắn tại trước người của hắn. Hoắc Tang tinh thần cao độ tập trung, lực chú ý tất cả tại này tam đầu ba lạc viêm ma phía trên, nhất thời còn thật không có chú ý tới hắn đến. Là ma ân. Gia hỏa kia chắn tại trước người của hắn, theo sau ngọn lửa kia tiên cuốn thượng thân thể của hắn. Ách ha! Đáng sợ cực nóng quấn lên thân thể hắn, cái này ma cà rồng lập tức phát ra thống khổ đến cực điểm rít gào. Thiên phía trên, kia ba lạc viêm ma gặp ngọn lửa tiên triền sai rồi người, tức giận giống lên một tiếng, roi ra nhất ném, liền đem ma ân ném hướng xa xa. Ma ân! Hoắc Tang một tiếng la lên, vành mắt muốn nứt, nhưng mà hắn đã không có biện pháp cứu hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn này người trẻ tuổi ma cà rồng, hướng phương xa rơi xuống đi qua. Còn lại hai đầu ba lạc viêm ma lại hướng lên đến, Hoắc Tang thậm chí không có thời gian vì ma ân tự mình hy sinh mà thương tiếc. Hắn nhắm này ba lạc viêm ma duy nhất khe hở, thân hình vừa chuyển, nhằm phía xa xa. Phía sau, tam đầu ba lạc viêm ma theo đuổi không bỏ, làm trong lòng hắn không khỏi tuyệt vọng. Không có khả năng, chính mình không có khả năng đối phó được này ba cái gia hỏa, nhất định phải có trợ giúp. Tượng mọi người đã không có khả năng đáng tin rồi, quốc tế trợ giúp đám người bên trong, cũng không là mỗi cái đoàn đội đều có đối kháng một đầu ba lạc viêm ma thực lực. Quả nhiên, đến cuối cùng, có thể đáng tin, vẫn là chỉ có người mình. Đáy lòng của hắn ngầm thở dài, xoay người bay nhanh hướng An Nặc bọn người vị trí. Mà bên kia, An Nặc bọn người cũng sớm đã thêm vào tốt các loại pháp thuật, kiền chân ngóng trông. Nhìn thấy hắn xông qua đến, An Nặc sắc mặt vui vẻ, lớn tiếng la lên, Hoắc Tang. Nàng lo lắng nhất chính là an nguy của hắn, nàng sợ hãi nhất, chính là hắn muốn một mình đối mặt toàn bộ, làm nàng liền trợ hắn giúp một tay đều làm không được. Lúc này thấy hắn, nàng lập tức trong lòng tràn ngập vui sướng, không để ý chút nào cá nhân an nguy, cả đầu đều là chiến đấu kế tiếp kế hoạch tập trung hỏa lực, chúng ta trước tiêu diệt một cái. Bầu trời bên trong, Celine cùng Fatima cũng hội tụ đến nơi này, kiền chân ngóng trông. Hoắc Tang không có nói nhiều, nhằm phía vị trí của các nàng. Đi theo phía sau hắn, đuổi chặt nhất ba lạc viêm ma rít gào đáp xuống, vì thế tiếp lấy, một đạo cường quang đâm vào ánh mắt của hắn, đồng thời vô số cát vàng, che khuất mắt của nó mắt. Giống. Này ba lạc viêm ma thống khổ chu lên, thân thể hắn đã rơi xuống bề mặt phía trên. Nó mù quáng mà vung vẩy trong tay tia chớp kiếm, ngọn lửa tiên vung ra vô số tia lửa, đem xung quanh thiêu đốt, nhưng mà này cũng không châm chích hỏa lực phát tiết, cũng không thể cấp đẳng cấp cao đám người mạo hiểm tạo thành vội vã thật uy hiếp. Hoắc Tang quay đầu, nhìn nó trạng thái, mắt sáng lên, tiếp lấy một tiếng hét lớn tốt cơ hội, tập trung hỏa lực, trước hết giết cái này. Nói, Hoắc Tang chính mình xoay người, tạm thời bỏ đi xong đầu kiếm, lấy ra thư nguyên túi bên trong chiến pháp sư ma trượng, yếu ớt nguyền rủa cùng chú kiếm nguyền rủa một trước một sau dừng ở này ba lạc viêm ma trên người. Tiếp lấy thuấn phát pháp thuật siêu ma thi triển ra, 12 xe luân lớn nhỏ ma năng bạo pháp trận, xuất hiện ở phía sau hắn. Tráng kiện năng lượng thúc theo trong này bắn ra, đánh vào này ba lạc viêm ma ngực. Chương 738 ma nữ thân phận bại lộ. Nói, Hoắc Tăng chính mình xoay người, tạm thời bỏ đi xong đầu kiếm, lấy ra thư nguyên túi bên trong chiến pháp sư ma trượng, yếu ớt nguyền rủa cùng chú kiếm nguyền rủa một trước một sau dừng ở này ba lạc viêm ma trên người. Tiếp lấy thuấn phát pháp thuật siêu ma thi triển ra, 12 xe luân lớn nhỏ ma năng bạo pháp trận, xuất hiện ở phía sau hắn. Tráng kiện năng lượng thúc theo trong này bắn ra, đánh vào này ba lạc viêm ma ngực. Để ta chặn lại ở nó. An Nặc cũng đang hô hoán, dùng tấm chắn bảo vệ thân hình, xung phong về phía trước. Màu vàng thủ hộ linh quang bảo hộ thân thể của nàng, nàng lập tức vọt vào ba lạc viêm ma bên ngoài thân lửa cháy bên trong, cùng tồn tại khác khởi động Hoắc Tăng tặng cùng nàng chữ pháp giới ngón tay bên trong. Hắn trước tiên vì nàng cất giữ pháp thuật hấp thu nguyên tố. Song trọng bảo hộ phía dưới, nàng không ngại cùng 6-7 thước cao quái vật khổng lồ cận thân bác đấu, trường kiếm trong tay sáng lên chói mắt kim quang, chí thánh chém bổ chém vào viêm ma trên chân. An Nặc lông mày chợt nhíu chặt, mặc dù cách bao tay, thuận theo vũ khí truyền nhiệt lượng vẫn như cũ làm nàng cảm thấy đau đớn. Nàng cố nhịn phần này thống khổ, lấy kiên định ý chí khắc chế đây hết thảy, ánh sáng màu vàng tiếp tục sáng lên, vung kiếm tiếp tục bổ khảm. Ta cũng đến. Tạp toa một tiếng khẽ kêu, mục sư thành kính hộ thuẫn thêm vào ở nàng chính mình quanh thân, hình thành một vòng kim chói mắt ô dù. Mặc dù chính mình không biết bay đi, trong tay cầm lấy vẫn là lấy trầm trọng xương cự kiếm, nhưng tạp toa lại lấy hai bên phòng ốc cùng bức tường vì ván cầu, thân thể giống như yến tử giống như, tại lơ lửng không trung nhảy múa, xoay quanh này ba lạc viêm ma thân hình, một kiếm tiếp lấy một kiếm chém tại nó trên người. Ai nha? Nàng đột nhiên một tiếng đau kêu. Bàn tay cũng đã bị truyền nhiệt lượng bị phỏng. Ba lạc viêm ma toàn thân đều thiêu đốt khủng bố liệt hỏa, này từng là vũ khí của bọn họ, cũng là chúng nó tốt nhất khôi giáp. Phía sau, liên tục đang thi triển pháp thuật Hoắc Tăng thấy vậy tình trạng, nhịn không được cảm thấy thở dài. Cùng ba lạc viêm ma ngoạn cận chiến, cơ hồ là ngu xuẩn nhất đấu pháp, đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Nhưng mà khoảnh khắc này, bọn hắn lại cũng không có lựa chọn khác. Dù sao An Nặc chí thánh chém. Còn có tạp toa trong tay cự kiếm, đều là chỉ có cận chiến mới có thể phát huy ra uy lực. Không làm như vậy, bọn hắn căn vốn không có khả năng tại ngắn nhất thời gian nội đem tiêu diệt. Giống, này viêm ma rít gào, vung vẩy trong tay tia chớp kiếm tả bổ bên phải khảm. Vạn hạnh, nó lúc này hai mắt mù, căn bản đem cầm không được tạp toa vị trí, mà An Nặc dựa vào một thân ma pháp khôi giáp tấm chắn, miễn cưỡng có thể ngăn trở công kích của nó. Lại phía sau, đề nhĩ lạp tư trắc niệm tụng chú ngữ. Triệu hồi ra hai vầng trăng lược, đồng loạt chiếu dọi đầu này ba lạc viêm ma, tuy rằng tổn thương không có bao nhiêu, nhưng cũng có thể liên tục hao mòn nó trạng thái, có chút ít còn hơn không. Nàng theo sau liền liên tục không ngừng niệm tụng trị liệu đảo nói, vì tạp toa cùng An Nặc trị liệu bị phỏng, làm cho các nàng không có khả năng bởi vì thương thế mà mất đi sức chiến đấu. Ai Lý Kỳ Tắc dùng dây cung kéo lấy đàn violon, âm nhạc ma pháp một cái tiếp lấy một cái, đi làm An Nặc cùng tạp toa trạng thái càng thêm dũng mãnh phi thường. Chỉ có Y Sâm cùng ngài khắc tháp, bởi vì chuyên tâm đồ vật đều là ngọn lửa, bị này viêm ma miễn dịch, khoảnh khắc này nhìn qua, giống như cái gì đều làm không được. Bất quá, hình như nơi này cũng không số người còn thiếu ngoại tổn thương. Cục diện nhìn qua phi thường thuận lợi, lại cho bọn hắn một chút thời gian, liền có thể thuận lợi đem thứ nhất đầu ba lạc viêm ma tiêu diệt. Nếu như, còn có thời gian nói, giống. Trời cao chung một tiếng hét lớn, thứ hai đầu ba lạc viêm ma đã đuổi ở đây. Nó hoàn toàn không thấy đang bị đánh tơi bời đồng tộc, mục tiêu nhắm thẳng vào Hoắc Tăng, trong tay ngọn lửa tiên mạnh mẽ vung ra. Hoắc Tăng không thể làm gì, đành phải tạm thời đình chỉ phát ra, xoay người né tránh. Có thể để tam đầu ba lạc viêm ma chợt đuổi tới, ngọn lửa tiên lại lần nữa triển hướng thân thể của hắn. Khoảnh khắc này, hắn giống như đã không thể sợ bị ba lạc viêm ma cuốn lên thiên không kết cục. Chủ nhân, nhưng là ở nơi này khoảnh khắc, một cái nhỏ gầy thân ảnh. Đột nhiên chắn tại trước người của hắn. Thời gian rút lui hồi 6 giây phía trước, nhìn này một mảnh hỗn độn chiến trường, ngài khắc tháp cảm giác buồng tim của mình tại cuồng nhảy. Nàng nhìn kia toàn thân đều hừng hực thiêu đốt liệt hỏa, đem An Nặc còn có tạp toa đều bỏng đến bộ mặt thống khổ dữ tợn ba lạc viêm ma, đôi mắt trung tâm đau đớn quang mang không ngừng chớp động. Nhưng mà, nàng là ngọn lửa chi ma nữ, nàng sở hữu phương thức công kích đều là ngọn lửa, không thể cấp 3 lạc viêm ma tạo thành bất kỳ cái gì tổn thương. Ngọn lửa. Chẳng lẽ nơi này, thật vốn không có bất kỳ cái gì ta có thể làm được sự tình sao? Không phải là như vậy. Nếu ta đứng ở nơi này, ủng có chủ nhân ban cho lý trí của ta, cùng với này vô hạn ma lực. Như vậy, ta không thỏa mãn đương, tuyệt đối không thỏa mãn đương, chỉ làm một cái chỉ có thể tiêu diệt một chút không quan hệ nặng nhẹ vong linh bình hoa. Ta cũng đối với hỏa diễm miễn dịch, ta thậm chí có thể hấp thu kia một chút liệt hỏa. Ta đến, cùng chúng nó chiến đấu. Chủ nhân, trông thấy kia xông qua đến đệ tam đầu ba lạc viêm ma, nàng đột nhiên một tiếng la lên, không còn thêm bất kỳ cái gì che giấu xưng hô, làm Hoắc Tang đều tâm lý kinh ngạc ta đến bám trụ nó. Lời còn chưa dứt thời điểm, nàng đã cất bước tiến lên, đen nhánh nữ tu sĩ phục mặt ngoài chợt sáng lên chói mắt ánh lửa, giống như nàng cả người đều hừng hực thiêu đốt. Không, ngài khắc tháp, lui ra. Hoắc Tang quá sợ hãi, mặc dù ba lạc viêm ma đã gần trong gang tấc, làm hắn âm thanh đều có một chút vặn vẹo, ngươi không thể đối kháng ba lạc viêm ma, đi xuống. Nhưng mà, lúc này đây, ngài khắc tháp không có nghe mạng của hắn lệnh. Nàng cất bước về phía trước, nghênh tiếp kia mắt ma tay trái thượng quất ngọn lửa trường tiên, nâng lên song trường, đưa ra chính mình trắng nõn hai tay nha. Không hiểu nàng bản chất mấy người lập tức không đành lòng nhìn thẳng, cho là nàng toàn thân đều sẽ bị thiêu đốt. Nhưng mà đáng sợ kia một màn cũng không có phát sinh, ngài khắc tháp bắt lại kia thuần túy vì năng lượng tính chất ngọn lửa tiên, khiến nó không thể động đậy. Giống. Ba lạc viêm ma giống giận, tính toán đem ngọn lửa tiên rút về đến, đột nhiên cảm giác được một cỗ kháng cự lực lượng, kia từ nó tự thân lực lượng ngưng kết mà thành ngọn lửa tiên, lúc này thế nhưng đã không nghe sai sử. Nó vốn cho rằng cái này yếu nhân loại nhỏ bé phải làm bị nó tùy tay chém giết, nhưng không ngờ hiện tại, dĩ nhiên là nó mình bị định tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Không chỉ có như thế, nó còn cảm giác, trên thân thể của mình nhiệt lượng, tại rơi chậm lại. Lực lượng của nó nguồn suối. Kia vô cùng vô tận, vĩnh viễn không có khả năng dập tắt ngọn lửa, tại hạ nhiệt độ, đang thay đổi yếu, tại dập tắt, tại sói mòn, tại thuận theo kia bị nắm chặt ngọn lửa tiên, liên tục không ngừng chảy về phía cả nhân loại nữ nhân. Hắn bên ngoài thân đỏ đậm ngọn lửa càng ngày càng mờ đạm, lộ ra phía dưới đen nhánh giống như ngoan thạch thân hình. Mà ngài khắc tháp thân thể thế nhưng càng ngày càng sáng, giống như một viên bom, tùy thời có khả năng nổ tung. Đây là, cái gì lực lượng? Nhìn đây hết thảy. Y Sâm kia trương hồng long trên mặt tràn đầy chấn động, này làm sao có khả năng? Thế giới vật chất sinh vật làm sao có khả năng làm được nghịch hướng hấp thụ ba lạc viêm ma ngọn lửa? Nguyên tố duệ đều không thể nào làm được, hồng long đều không thể nào làm được. Nàng là hỏa nguyên tố lãnh chúa sao? Hắn không rõ ràng lắm, đón gió lớn tiếng gào thét. Ở đây bên trong chỉ có Hoắc Tang cùng Celine mới có năng lực giải đáp cái này vấn đề, mà giờ khắc này, bọn hắn nhưng cũng nhất thời mất tiếng. Không có biện pháp hướng bất luận kẻ nào giải thích này thái quá một màn. Ma nữ bản chất, là thế giới vật chất bản thân quy tắc vận hành lỗ hổng kết quả. Ngọn lửa ma nữ, tự nhiên cũng là ngọn lửa tương quan quy tắc. Nàng không chỉ có thể thuận theo những cái này quy tắc, đi bình thường sử dụng những ngọn lửa này, cũng có thể vòng qua những cái này quy tắc, cưỡng ép khống chế, dập tắt thậm chí hấp thu những ngọn lửa này. Khoảnh khắc này, ba lạc viêm ma liệt hỏa chẳng những không có biến thành chính mình lợi khí cùng khôi giáp. Ngược lại thành ngài khắc tháp cố lên bao, liên tục không ngừng vì nàng cung cấp gắng sức lượng. Chủ nhân, ngài khắc tháp lớn tiếng la lên, nàng hiện tại toàn thân đều bị ngọn lửa bao bọc, nhưng mà không bình thường chính là, nàng trên người nữ tu sĩ phục thế nhưng không có chút nào thiêu đốt chủ nhân, tinh lọc nó. Nàng la lên, nói bây giờ là nhiên dài rằng giặc, nhưng kỳ thực tổng cộng chỉ có một chớp mắt thời gian. Hoắc Tang đem trong tay chiến pháp sư ma trượng trực tiếp ném tại trên mặt đất, duỗi tay gọi ra song đầu kiếm. Tiến lên từng bước, thả người nhảy, thẳng tắp đâm vào ba lạc viêm ma lồng ngực tinh lọc. Hắn la lên, bạch sắc quang mang sáng lên, chớp mắt thổi quét này ác ma toàn bộ thân hình. Trước mặt bàng đại ác ma thân thể bắt đầu run rẩy, giống như mất thăng bằng định, tùy thời có khả năng bị nổ tung bom. Hoắc Tang đồng tử chợt co lại, tiếp lấy sau lưng đột nhiên mở ra một đôi thật lớn, hư ảo màu bạc long rực, bao trùm ở toàn bộ chiến trường, đem hắn sở hữu chiến hữu toàn bộ bảo vệ được. Ba lạc viêm ma không có gì ngoài tự thân thực lực cường đại lúc, còn có một cái đặc điểm chính là tử vong của nó dẫn đến kinh thiên động địa nổ mạnh, đủ để đem hết thảy chung quanh hóa thành cho bụi. Đây cũng là không thể dùng cận chiến đánh ba lạc viêm ma một cái khác nguyên nhân, nằm ở trong lúc nổ tung người, cơ hồ không có gì sống sót khả năng. Giống, viêm ma trong miệng phát ra cuối cùng một tiếng rít gào, hắn đen nhánh như đá đầu thân hình sáng một cái chớp mắt, sau đó nhanh chóng ảm đạm đi xuống, giống như bị tháo nước lực lượng, liền cuối cùng đánh cược đều không thể làm được. Theo sau, thân mình của nó hóa thành cho bụi, rơi ở trên mặt đất, xếp thành thật cao một đống, không bao giờ nữa thừa một chút gợn sóng. Chương 739 Ngải Khắc Tháp bản thể. Ách! Một bên, Ngải Khắc Tháp thấp tiếng gầm, âm thanh bên trong có chút thống khổ ý vị. Nàng âm điệu chẳng biết tại sao, hình như trở nên có chút trầm thấp cùng hùng hậu, liền giống như cổ họng thiêu đốt một đoàn liệt hỏa hừng hực, quấy nhiễu nàng dây thanh bình thường phát tiếng. Nàng hiện tại trên người cũng quả thật thiêu đốt liệt hỏa hừng hực, hơn nữa đã sắp đến khống chế không nổi tình cảnh. Nàng nguyên bản được bảo hộ rất khá nữ tu sĩ phục, hiện tại cũng bắt đầu dần dần bị điểm đốt, làm nàng ngọn lửa trên người thiêu đốt được càng thêm tràn đầy. Hoắc Tang nhìn liếc nhìn một cái nàng hiện tại trạng thái, lại nhìn nhìn trên mặt đất kia đã hóa thành một đoàn cho bụi ba lạc viêm ma, lập tức liền minh bạch đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Ngải Khắc Tháp lợi dụng chính mình quyền năng, cắn nuốt sạch sẽ này ba lạc viêm ma bên trong thân thể ma lực, khiến nó liền tự bảo dư lực cũng không lại có đầy đủ, tại tinh lọc lực ăn mòn phía dưới, nó chỉ có thể tuyệt vọng hóa thành một đoàn cho bụi. Thì ra là thế, bất quá cũng đúng, dùng ngọn lửa công kích Ngải Khắc Tháp, liền giống như dùng mưa to đi công kích biển rộng giống như, người sau không những không bị thương, ngược lại hấp thu những cái này hạ xuống mưa, làm chính mình trở nên càng thêm cường đại. Hoắc Tang như vậy nghĩ, nhưng nhìn nàng lúc này tư thái, trong lòng lại không khỏi lo lắng. Chẳng qua lúc này, Ngải Khắc Tháp cũng không có thời gian lại cảm khái những cái này. Nàng về phía trước bán ra từng bước, trong miệng tiếp tục la lên chủ nhân, còn có hai cái, chúng ta thưởng. Nàng lúc này hình như rơi vào một loại cực đoan cuồng nhiệt trạng thái bên trong, hoàn toàn không để ý thân thể của chính mình cùng trạng thái tinh thần, cả đầu đều là mau chóng tiêu diệt kia hai đầu khủng bố ba lạc viêm ma, khiến chúng nó toàn bộ hóa thành cho bụi. Biết, Hoắc Tang áp chế trong lòng rất nhiều lo lắng tâm tư, trầm giọng đáp lại một câu, tiếp lấy rút ra song đầu kiếm, sau lưng mở ra tháp toa siêu phàm hình thái hai cánh, thẳng tắp nhằm phía trước ba lạc viêm ma. Vốn là dựa theo bình thường mạch suy nghĩ, hắn hẳn là kéo dài khoảng cách, bảo trì tại an toàn vị trí phát động công kích. Nhưng bây giờ, nếu Ngải Khắc Tháp có thể áp chế thậm chí hấp thu những cái này ba lạc viêm ma ngọn lửa, như vậy hắn liền không cần phải lại đi lo lắng chuyện này, có thể xách lấy chính mình thần khí, gần hơn chiến phương thức đi cùng hắn hợp lại một cái ngươi chết ta sống. Quỷ dị nhân loại. Phía trước, cường đại ba lạc viêm ma trong miệng nói khinh nhờn vực sâu ngữ, đáng tiếc ở đây mấy người không có mấy người có thể nghe hiểu được, liền đều muốn này trở thành không giá trị quái hống. Ngải Khắc Tháp không có chút nào né tránh ý tứ, mở ra hai chân, thẳng tắp vọt tới trước phong. Này ba lạc viêm ma cũng nhìn thấy vừa rồi chính mình đồng tộc kết cục, cũng không dám cùng nàng đánh bừa, dĩ nhiên là lui về phía sau nửa bước, tiếp lấy tay phải thượng tia chớp kiếm giơ lên thật cao, hướng về Ngải Khắc Tháp đầu tầng tầng lớp lớp bổ khảm xuống. Nhưng mà khoảnh khắc này, một đạo màu lam lưu quang hiện ra, cùng với, còn có một câu ngắn ngủi chú ngữ Absorb Element. Là Hoắc Tang. Hắn giơ cao song đầu kiếm, lợi dụng hấp thu nguyên tố này nhất pháp thuật bảo hộ, vững vàng đem ba lạc viêm ma kia hơn ba thước trường kiếm ngăn lại. Mặc dù thân thể của chính mình bị điện tê tê dại dại, nhưng hắn vẫn không có chút nào khiếp sợ, khóe miệng ngược lại gợi lên một chút mỉm cười. Giống như, ba lạc viêm ma này món vũ khí, tia chớp kiếm uy lực thập phần thật lớn. Nhưng mà, thanh kiếm này dù sao cũng là thuộc về thuần túy nguyên tố cấu thành vũ khí, nó vẫn là bị hấp thu nguyên tố cấp khắc chế. Cho nên Hoắc Tang căn bản không sợ thanh kiếm này, tính là nó uy lực lại mạnh mẽ, bị hấp thu nguyên tố hấp thu hơn phân nửa sau đó, cũng không thừa bao nhiêu lực sát thương tồn tại, lại bị ngũ hoàn giả dối sinh mệnh ngăn lại, này cuối cùng căn bản cũng không có thể cho hắn tạo thành bao nhiêu tổn thương. Trước hắn đông trốn tây tránh, chẳng qua là bởi vì sợ bị ngọn lửa kia tiên buộc chặt ở, mất đi sự linh hoạt, lâm vào hoàn toàn bị động bị đánh tràng diện, nhưng nếu hiện tại, Ngải Khắc Tháp có năng lực đem đây hết thảy toàn bộ hủy bỏ, hắn liền lại không cần trốn tránh tránh chiến. Càng huống chi hiện tại, cảm giác được kia tia chớp cảm giác tê dại cũng không như phía trước dự tính như vậy thật lớn, trong lòng hắn liền càng là sức mạnh 10 chân. Dù sao, ba lạc viêm ma lực lượng cường đại nhất, vẫn là hắn ngọn lửa a. Ngươi, mục tiêu. Kia ba lạc viêm ma gầm nhẹ, tay trái nhất ném, thon dài ngọn lửa tiên khoảnh khắc ở giữa vung ra, quấn lên Hoắc Tang thân thể. Nhưng lúc này đây, Hoắc Tang cũng không có né tránh, tùy ý kia hỏa diễm nóng rực tiên hoàn toàn đem chính mình quấn quanh, theo sau lưng hai cánh dùng sức rung lên, tại ba lạc viêm ma đem hắn xả hồi trước khi đi, thẳng tắp bổ nhào vào Ngải Khắc Tháp ôm ấp bên trong. Người sau một tay lấy Hoắc Tang ôm lấy, người sau đột nhiên có loại cảm giác, Ngải Khắc Tháp hình như so với trước cao không ít. nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Ngài Khắc Tháp đưa ra tay ngọc, đem ngọn lửa kia tiên nắm chặt, khoảnh khắc lúc, ngược lại là kia ba lạc viêm ma không thể động đậy, mất đi đối với hỏa diễm tiên, thậm chí đối với thân thể mình nội hỏa diễm lực lượng khống chế. Không, nó giống giận, tay phải thượng tia chớp kiếm lại lần nữa giơ lên. Nhưng lúc này, Hoắc Tang đã thoải mái tránh thoát trói buộc, lại lần nữa thi pháp hấp thu nguyên tố, giơ cao song đầu kiếm, lại cùng này ba lạc viêm ma liều mạng một kiếm. Chói mắt điện quang cơ hồ đem đêm khuya chiếu sáng lên, hừng hực thiêu đốt viêm ma, này thân hình thượng đỏ đậm ánh lửa nhanh chóng ảm đạm đi xuống, lộ ra chính mình giống như màu đen huyền vũ nham bình thường thân thể. Ngược lại ngày khác tháp thân hình càng phát sáng rỡ, thân thể của nàng giống như tại tăng lên, đang thay đổi đại, bởi vì hấp thu tiến vào quá nhiều ngọn lửa lực lượng, mà không bị khống chế trở nên hào quang vạn trượng. Ách! Cổ họng của nàng trung gầm nhẹ, ý thức được chính mình khống chế không nổi nhiều như vậy khổng lồ năng lượng. Dù sao mỗi một đầu ba lạc viêm ma thực lực, thậm chí đều phải tại Celine bên trên, mà nàng chính là tu đạo viện nhỏ yếu nhất ma nữ một trong, song phương ở giữa chênh lệch giống như lạch trời. Nhưng khoảnh khắc này, nàng biết, chỉ có mình mới có thể làm được những cái này, chỉ có như vậy nàng mới có thể đến giúp chính mình chủ nhân. Phải chăng đã đến đạt cực hạn nàng đã không thể nào suy nghĩ, hiện tại nàng nghĩ chỉ có mau chóng kết thúc đây hết thảy. Ý thức của nàng dần dần hỗn loạn mê man. Giống như tiếp xúc được một mảnh không biết hỗn độn. Lực lượng của nàng vẫn như cũ đang không ngừng tăng lên, trước mặt phương, Hoắc Tang song đầu kiếm đâm vào ba lạc viêm ma lồng ngực, lấy tinh lọc quang mang gột rửa nó bên trong thân thể dơ bẩn lực lượng, đem hóa thành một cho bụi thời điểm, ngài Khắc Tháp, cũng cuối cùng đến cực hạn của mình. Ông, thân thể của nàng không bị khống chế bắt đầu tăng lên, biến thành một cái ba thước cao thật lớn quang cầu, hơn nữa còn đang không ngừng thành lớn, biến thành bốn thước, năm thước, sáu mét thậm chí rất cao. Giống như một cái không ngừng tăng lên màu trắng khí cầu, một lúc sau liền muốn nổ mạnh. Khủng bố cực nóng theo thân thể của nàng thượng phóng thích mà ra, tại đây xung quanh cuốn lên kinh người sóng nhiệt. Mạnh mẽ ma lực tại nàng xung quanh dao động, đem xung quanh phòng ốc thiêu đốt, cũng đem nơi này trở nên càng thêm hỗn loạn. Tại đây song nguyệt treo cao ban đêm, lúc này ngài Khắc Tháp, giống như một vòng bề mặt thượng Thái Dương. Đó là cái gì? Phía trước, cùng mục mù ba lạc viêm ma chiến đấu tạp toa xoay quay đầu đến. Lòng tràn đầy không hiểu, lại tràn đầy lo âu hỏi. Ai Lý Kỳ cùng Đề Nhĩ Lạp Tư Trác cũng yên lặng nhìn thấy tất cả, thật lâu sau, người sau trong miệng mới phun ra một từ vâng. Ma nữ. Y Sâm bọn người khuôn mặt tràn đầy chấn động, khoảnh khắc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao ngài Khắc Tháp ngọn lửa thiên phú tốt như vậy, vì sao ma lực của nàng cơ hồ cuồn cuộn không dứt, mà đồng thời thì tại sao, tại ngọn lửa tương quan pháp thuật ở ngoài, nàng liền một cái khác loại hình pháp thuật đều phóng thích không được. Nguyên nhân rất đơn giản, lại thực thái quá, bởi vì nàng căn bản không phải là một nhân loại, mà là một cái ma nữ. Ngài Khắc Tháp, là một cái ngụy trang thành nhân loại nữ hài, tiềm tàng tại nhân loại xã hội bên trong, không thể diễn tả khủng bố tồn tại. Về phần kinh khủng kia hỏa cầu, đó mới ngài Khắc Tháp bản thể. Nàng là một cái ma nữ, một cái thuần túy từ hỗn độn năng lượng tạo thành vạn vẹo sinh vật bộ mặt thật sự. Cường đại, nóng cháy, hào quang vạn trượng, làm người ta sợ hãi. Lại làm người ta mê luyến. Cơ hồ vượt qua ba lạc viêm ma cùng cấp khủng bố nhiệt lượng, theo thân thể của nàng thượng tán tràn đầy mà ra. Trừ lần đó ra, tùy theo thân thể nàng biến hình mà luật động, còn có bàng bạc khủng bố ma lực, cùng với vô số tinh thần năng lượng, làm mỗi một cái nhìn chăm chú nàng người, không chỉ có cảm thấy hai mắt nóng rực, cũng cảm giác được não nhân một trận rất nhỏ đau nhói. Chương 740 nuốt ăn viêm ma ma nữ. Ở đây đám người đều bị một màn này chấn động. Nhận được xung kích không chỉ là mắt của bọn hắn cầu, còn có tinh thần của bọn hắn, tình cảm của bọn hắn. Bọn hắn dù như thế nào cũng không nghĩ ra, một đường đến nay hoạt bát sáng sủa, hơn nữa đang chiến đấu bên trong chủ động gánh vác khởi trầm trọng trách nhiệm ngài Khắc Tháp, thế nhưng sẽ là một cái ma nữ. Rất nhiều người nhất thời sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn thấy tất cả, thậm chí quên mất đây là nghiêm khắc chiến trường, còn có một đầu khủng bố ba lạc viêm ma, đang đợi bọn hắn đi tiêu diệt. Mặt sau. Hoắc Tang nhịn không được một tiếng thở dài. Nghĩ đến tiếp sau một loạt phiền toái, hắn nhịn không được ra đầu run lên. Nhưng mà, dù sao hiện tại cường địch ở phía trước, hắn không thể không trước áp chế những cái này hỗn loạn phức tạp tâm tư, từng bước tiến lên, trong miệng một tiếng hét lớn phối hợp ngài Khắc Tháp, tiêu diệt cuối cùng một đầu ba lạc viêm ma. Nói, hắn chính mình dẫn đầu nâng lấy song đầu kiếm, nhằm phía trước. Còn lại đám người như vừa tỉnh mộng, cũng đều lớn tiếng la lên. Một lần nữa thi triển pháp thuật, lấy này đối địch. Giống, Cuối cùng một đầu ba lạc viêm ma còn tại loạn xã vung vẩy bản thân vũ khí, cùng An Nặc cùng với tạp toa tiến hành cuối cùng bác đấu. Hắn đôi mắt bị Celine cùng Fatima làm được mù, tuy rằng nghe được chiến đấu kịch liệt âm thanh, lại căn bản không có hiểu rõ xung quanh chính đang phát sinh chút gì. Nó chính là bản năng tại phát động công kích, tính toán đem hết thảy chung quanh phá hủy. Xem như không đáy vực sâu cường đại nhất ác ma, có được cường đại nhất cực nóng cùng ngọn lửa, nó nhất quán đều là tự tin như vậy tư ý làm bậy. Thẳng đến so nó càng đáng sợ hơn ngọn lửa đem nó thổi quét, đem nó hoàn toàn bao bọc. Hoắc Tang theo không trung lao xuống phía dưới, mắt nhìn ra hỏa kia ngọn lửa trên người dập tắt được không sai biệt lắm, liền không chờ khởi hoàn toàn dập tắt, liền đập đến trước người của nó, đem vũ khí đâm vào trong này tinh lọc. Suy, song đầu kiếm ngọn gió, giống như đao cắt đậu hủ giống như, đâm vào này cuối cùng một đầu ba lạc viêm ma lồng ngực. Theo sau bạch sắc quang mang sáng lên, thổi quét toàn thân của nó. Giống, kia ba lạc viêm ma giống giận, còn muốn tiếp tục ngoan cố chống lại, nhưng mà, ngài khắc tháp thân hình đột nhiên tiến thêm một bước tăng lên, đem thân mình của nó hoàn toàn bao bọc ê a. Nàng thiêu đốt, quang cầu trung ương phát ra cổ quái âm thanh, từ này ba lạc viêm ma thân hình thượng hấp thu lên hỏa diễm, tiếp tục đem lực lượng của nó, đồng hóa thành chính mình một bộ phận. Nàng, đây là đang tại ăn luôn đầu này viêm ma sao? Nhìn ngài khắc tháp động tác, Hoắc Tang não bộ bên trong, ngăn không được mà liền hiện ra như vậy một cái lớn mật đoán nghĩ. Mà phảng phất là vì chứng thực ý nghĩ của hắn giống như, không giống với mấy lần trước tinh lọc, này ba lạc viêm ma thân thể nhanh chóng thất ôn, không cần một lát liền mở đi xuống, tiếp lấy bắt đầu tiêu tán, giống như một đống cháy hết mộc đầu, ở trên mặt đất chỉ còn lại có đầy đất cho bụi. Đến tận đây, sở hữu tập kích đến bọn hắn bên này ba lạc viêm ma đều đã bị tiêu diệt, chiến đấu cũng có thể tạm thời tuyên cáo kết thúc. Giống, ngài khắc tháp bên trong thân thể phát ra trầm thấp gào thét, giống như tại ăn luôn đầu này ba lạc viêm ma bên trong thân thể mênh mông ngọn lửa sau đó, tinh thần của nàng lại có không khống chế được dấu hiệu. Dù sao đó là không đáy vực sâu cường đại nhất một loại ác ma, mà không đáy vực sâu bản thân, chính là đa nguyên vũ trụ hỗn loạn nhất, điên cuồng nhất địa phương. Cùng chỗ kia lực lượng liên lụy nhậm chức nào liên hệ, đều không có biện pháp rơi vào cái gì tốt hiện trường. Hoặc tăng tay mắt lanh lẹ, tại nàng đương thật làm ra cái gì phía trước, đột nhiên duỗi tay, vói vào nàng thuần túy từ năng lượng tạo thành hư ảo bản thể bên trong, lại lần nữa mặc niệm nói tinh lọc. Ông, ôn nhuận bạch quang sáng lên, chợt bao vây thân thể của nàng. Kia một chút sao động không khống chế được năng lượng rất nhanh bị bắt vững vàng, trở nên dịu dàng ngoan ngoãn khả khống. Theo sau, nàng khổng lồ, lấp lánh thân hình không ngừng co lại, không cần một lát, này cái đầu liền trở nên so với Hoắc Tang còn nhỏ. Lại dần dần buộc vòng quanh hình thể, biến thành một cái nữ hài yểu điệu bộ dáng. Cuối cùng, nàng bên ngoài thân lóe sang ánh lửa cũng dần dần biến mất, dập tắt, biến trở về nhân loại mềm mại làn da, còn có kia một đầu lửa đỏ tóc dài. Hình dạng của nàng đã biến trở về chính mình ngụy trang thành nhân loại khi bộ dạng, chẳng qua thực lúng túng chính là, nàng nữ tu sĩ phục đã lúc trước bùng nổ bên trong thiêu đốt hầu như không còn, nàng bây giờ trên người không được mảnh vải, thân thì toàn bộ đều bại lộ tai bên ngoài bán ngươi. Hoặc tang tay mắt lanh lẹ, mạnh mẽ từng bước tiến lên, đem nàng toàn bộ thân thể ôm tại trong lòng, che lại chợt tiết xuân quang. Tiếp lấy, hắn hít sâu một hơi, tính là không có quay đầu, hắn cũng biết, giờ này khắc này, ánh mắt mọi người đều chính dừng ở trên thân thể của mình, chờ đợi phản ứng của mình. Phiền toái a, đáy lòng của hắn một tiếng thở dài, nhưng cũng biết, càng là loại thời điểm này, hắn càng là không thể hoảng loạn hoảng sợ. Hắn áp chế trong lòng rất nhiều lo âu cảm xúc, giả vờ trầm ổn hơn nữa bình tĩnh bộ dáng, tiếp lấy quay đầu, đối với mặt sau nói Celine, cầm lấy một kiện nữ tu sĩ phục, ngài khắc tháp quần áo bị đốt sạch sẽ. Hắn âm thanh trầm ổn như cũ, mang theo không được xía vào uy nghiêm. Chàng chung vài vị nam sĩ như vừa tỉnh mộng, tuy rằng hiện tại toàn bộ ánh lửa đều đã dập tắt, song nguyệt quang mang hơi lộ ra ảm đạm, bọn hắn tại khoảng cách này căn bản nhìn không thấy cái gì, nhưng cũng thực tự giác xoay người sang. Quay lưng hai người bọn họ. Celine cất bước đi lên trước, đưa tay vói vào chính mình thứ nguyên túi, lấy ra một kiện đen nhánh nữ tu sĩ phục. Mấy người khác như tạp toa, đề nhĩ lạp tư chắc các loại, tắc còn đứng tại chỗ, cứng họng, vẫn như cũ cảm thấy chuyện này khó có thể tiếp nhận, tâm tình đều còn có một chút ngạc nhiên nghi ngờ. Fatima ngực đều tại hơi hơi phập phồng, mặc dù nàng cũng sớm đã không còn cần phải hô hấp. Nàng hiện tại đột nhiên hiểu, Hoắc Tang là một cái nhân viên thần chức. Vì sao nguyện ý một mực lưu nàng tại bên người, còn nguyện ý giúp nàng hoàn thành nguyện vọng? Hay nói giỡn, thân thể của hắn một bên liền ma nữ đều có thể lưu, chính mình tốt xấu vẫn là thế giới vật chất vốn là sinh vật, làm sao lại không lưu được rồi hả? Nàng trong não, hỗn độn ý nghĩ phân chuyển thành một mảnh. Mạnh mẽ, An Nặc phản ứng đầu tiên, nàng cất bước tiến lên, rất nhanh đuổi kịp Celine, cùng nàng một loạt đi đến Hoắc Tang bên người, nói tiếp Hoắc Tang, ngươi trở về đi, ngươi một cái nam nhân, tại nơi này cũng không tiện, ta cùng Celine chiếu cố nàng là tốt rồi. Nói, nàng chủ động duỗi tay, đem ngài khắc tháp tiếp nhận, ôm tại chính mình trong lòng nha, nóng quá. Nàng giống như ghét bỏ tựa như, cố ý đắn đo làn điệu nói. Hoắc Tang có chút kinh ngạc, hắn nhìn cái cô nương này, nhất thời không có tổ chức tốt ngôn ngữ ngươi. An Nặc cúi đầu, không có cùng hắn đối diện, giống như mình cũng không có nghĩ kỹ nên nói như thế nào. Nàng hiện tại ý nghĩ cũng rất loạn, trong lòng có vô số nghi vấn cùng đoán nghĩ. Nhưng trực giác nói cho nàng, hiện tại không phải là bào căn vấn đề, truy cứu Hoắc Tang rất nhiều vấn đề tốt thời điểm, bởi vậy đem sở hữu lời nói trong lòng toàn bộ áp chế. Chính là, cảm giác được Hoắc Tang kia ánh mắt phức tạp, nàng cũng cảm giác được có một chút bất an. Nàng hít sâu một hơi, đột nhiên linh quang chợt lóe, quay đầu, đối với mặt sau la lên Fatima tiểu thư, ngài cũng trải qua đến, bang một chút mau lên. Nói như vậy, nàng thở ra một hơi, bản năng tựa như mở miệng nói bất tử sinh vật, hẳn là cũng có chiếu cố ma nữ kinh nghiệm a. A, ta không xác định. Nàng gần như hồ môn loạn ngữ tựa như nói, theo sau cưỡng ép đối với Hoắc Tang bài trừ một cái nụ cười, phảng phất là tại làm cho hắn yên tâm. Một chớp mắt, Hoắc Tang minh bạch. An Nặc cố ý kêu Fatima, là đang tại bản năng biểu đạt một cái quan điểm cho dù là Fatima như vậy bất tử sinh vật, gia nhập chúng ta đoàn đội, nàng đều có thể tiếp nhận, huống chi là ngài khác tháp đâu này. Dù sao người trước phía trước vẫn là một cái xa lạ kẻ địch, rồi sau đó người, đã sớm là cùng một chỗ kề vai chiến đấu quá vô số lần, có thể tin cậy chiến hữu. Cho nên nàng kỳ thật đối với lần này cũng không ngại, nàng hiện tại chỉ muốn chiếu cố tốt chiến hữu của mình, làm cái cô nương này mau chóng khôi phục tốt trạng thái. Ý thức được nàng hiện tại tâm thái, Hoắc Tang trong lòng lập tức tràn đầy cảm động. Hắn vì thế tiến đến bên tai của nàng, nhẹ giọng nói cực khổ, thân ái. Vốn là đây đều là bình thường sớm nói quen lời nói, nhưng khoảnh khắc này, Hoắc Tang tâm tình trước nay chưa từng có thoải mái. Hắn phát ra từ tâm tình của nội tâm nói ra lời nói, cũng để cho An Nặc không biết sao trái tim run run, tiếp lấy sắc mặt biến hồng nói cái gì đó, ngươi còn ở lại chỗ này, còn nhìn. Nàng nói, đem ngài khắc tháp hoàn toàn ôm vào chính mình trong lòng, làm ánh mắt của hắn ngắm không thấy một chút ít nàng trên người xuân quang. Fatima cũng đi đến bọn hắn bên người, Hoắc Tang thuận thế nhường ra vị trí. Hắn mang theo thoải mái tâm tình, đi đến mặt sau, liền phát hiện đám người biểu cảm đều cực kỳ phức tạp, động tác cũng rất có một chút lúng túng khó xử. A, ha ha, trách không được ngài khắc tháp tiểu thư thiên phú tốt như vậy. Một lát, vẫn là Y Sâm mở miệng trước, cái khuôn mặt kia long trên mặt mắt thường có thể thấy được tất cả đều là lúng túng khó xử biểu cảm, lúc này cười ha hả, tìm lời này, không thể không phục khí a. Ha ha, chúng ta lại cố gắng thế nào, cũng không có khả năng đuổi kịp thượng nhân ra a. Nàng nói như vậy, cố gắng làm không khí trở nên thoải mái, chẳng qua hình như cũng không thể xoa dịu nhiều lắm. Để Nhĩ Lạp Tư Trác nhìn chằm chằm Hoắc Tang, tiếp lấy trực tiếp hỏi nói Hoắc Tang cha xứ, ngài khắc tháp tiểu thư, nàng đến tột cùng là ai? Hoắc Tang hít sâu một hơi, cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là đổi đề tài nói nàng là ta tu đạo viện nữ tu sĩ, là một vị thiện lương. Hơn nữa tin cậy người làm phép. Chương 741 Hán Ni đột phát tình báo. Hoắc Tang câu trả lời này, làm đám người hai mặt nhìn nhau. Nhưng theo sau, nhớ lại một đường đến nay ở chung, ngài khắc tháp hành vi, cùng với đêm nay cũng là vì liều mạng trường cứu bọn hắn, mới không được đã bại lộ bản chất. Để Nhĩ Lạp Tư Trác ngẩng đầu, đang nhìn bầu trời chung song nguyệt, nhắm mắt lại, nhớ lại rất nhiều tin tức. Song nguyệt chi giả, lại xương ma nữ chi giả. Tại dạng này ban đêm, ma nữ nhóm đem không khống chế được phát cuồng. Nhưng mà, ngài khắc tháp vẫn chưa không khống chế được phát cuồng. Này có lẽ ý vị. Nàng suy nghĩ, thật lâu sau, mới một lần nữa mở to mắt, cúi đầu, không cần phải nhiều lời nữa tốt, ta đã biết, cảm tạ ngài câu trả lời này. Dừng một chút, nàng nói sang chuyện khác ngài hiện tại trạng thái vẫn khỏe chứ. Ta vì ngài trị liệu miệng vết thương a. Hoắc Tang nhẹ nhàng thở ra, gật đầu ân, cảm tạ ngài. Để Nhĩ Lạp Tư Trác vì thế bắt đầu niệm tụng chú ngữ, bên cạnh, Ai Lý Kỳ kéo lên hắn đàn violon, cũng bắt đầu thi triển trị liệu đảo nói. Ôn hòa ma pháp lực lượng tràn ngập không khí chung quanh, bọn hắn trên người bỏng đều tại phục hồi từ từ. Phía trước, An Nặc đám người đã ba ngày khắc tháp một lần nữa mặc xong nữ tu sĩ phục, lúc này nâng đỡ nàng hướng bên này đi đến. Lúc này chiến trường tuy rằng vẫn như cũ một mảnh hỗn loạn, nhưng mà lục đầu ba lạc viêm ma đã bị tiêu diệt một nửa, còn lại cũng nhiều bị quốc tế trợ giúp người tinh nhuệ đoàn thể nhóm hấp dẫn tới, thành không là cái gì khí hậu. Chiến đấu tuy rằng còn chưa kết thúc, nhưng giống như đã rơi xuống định cư. Tạp toa nhìn liếc nhìn một cái xa xa chiến trường, vẫn như cũ giống như thủy triều tuôn hướng nơi này bất tử sinh vật, biểu cảm không khỏi xuất hiện nhất chút mệt mỏi chúng ta, lui lại. An Nặc cũng nhìn liếc nhìn một cái xa xa, nàng hiện tại kỳ thật cũng có một chút mỏi mệt. Cùng ba lạc viêm ma cận thân bác đấu thời điểm, nàng mũi hút đi vào nóng rực không khí đã đốt đả thương nàng lá phổi. Tuy rằng đề nhĩ lạp tư chắc chữa trị thập phần đúng lúc, nhưng ngắn ngủi bỏng sờ mang đến đau đớn cùng với để thở không lưu loát, cũng để cho nàng lúc này mỏi mệt đến cực điểm. Nhưng mặc dù như thế, nàng cũng không xa vào thời khắc này liền rời xa chiến trường chúng ta ngay tại bên cạnh vị trí tiếp tục tác chiến A, tối thiểu phải chờ tới hoàn toàn thắng lợi, lại chính thức rút lui. Nàng như đề nghị này, đám người cũng không có ý kiến. Tuy rằng hiện tại thập phần mỏi mệt, nhưng chỉ cần thương thế chữa khỏi, bọn hắn tiếp tục ức hiếp một chút bình thường bất tử sinh vật, vẫn là không có vấn đề gì. Ma Ân rơi xuống đi nơi nào? Mạnh mẽ, Hoắc Tang đột nhiên nhớ tới, còn có một cá nhân không có về đơn vị. Cái kia ma cà rồng bị ba lạc viêm ma một roi cấp tát bay, hiện tại chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Tuy rằng ma cà rồng sinh mệnh lực thập phần cường đại, nhưng hắn nói như thế nào cũng không kháng lửa. Hoắc Tang hiện tại lo lắng chính là cái này, tuy rằng Ma Ân thực lực quả thật mỏng manh, nhưng hắn dù sao cũng là chính mình người sùng bái, hơn nữa mình cũng đã hạ quyết tâm, muốn cho hắn một lần nữa tỉnh lại lên. Nếu như hắn thật chết tại nơi này, hắn sẽ rất có cảm giác bị thất bại. Nhưng nếu như thật chết, tối thiểu, chính mình phải giúp hắn nhặt xác, làm hắn lấy liệt sĩ thân phận, bị thế giới này ghi khắc. Hắn như vậy nghĩ, lo âu ngắm nhìn ngài khắc tháp. Một bên, Celine nhìn thấu hắn lúc này ý tưởng, lập tức mở miệng, nói ta tại thiên thượng thời điểm, nhìn hắn là rơi xuống đông bắc một bên đi. Cha xứ, ngài muốn đi tìm hắn đi nha, ngài khắc tháp tìm muội từ chúng ta đến chiếu cố là tốt rồi. An Nặc cũng ngẩng đầu đến ngươi muốn đi qua sao, ta theo lấy ngươi. Nàng tâm lý đánh chủ ý, như thế này cùng đi hướng bên kia thời điểm liền có thể lén lút thật tốt hỏi một chút hắn, đây hết thảy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nhưng có thể, lúc này trong lòng lo lắng hơn nữa mỏi mệt Hoắc Tang, cũng không có lĩnh trong lòng nàng tầng này ý tứ. Không cần, An Nặc, ta chính mình đi tìm hắn là tốt rồi. Hoắc Tang nói, nhìn vết thương chồng chất đám người, hắn giải thích, ta biết bay. Hơn nữa tốc độ rất nhanh, vạn vừa gặp phải nguy hiểm, cũng có thể kịp lúc thoát ly. Nói, không để ý tâm tình nặng trịch đám người, hắn xoay người, lại lần nữa thi pháp tháp toa siêu phàm hình thái, mở ra hai cánh, dán vào mặt đất, hướng phương xa một đường bay nha mà đi. An Nặc nhìn bóng lưng của hắn, mím môi, thay Hoắc Tang tìm cái hắn trên tâm lý còn không chuẩn bị tốt, ta không nên như vậy buộc hắn lý do, liền làm chính mình lòng dạ lưu loát, không còn để ý. Theo sau. Đám người tiếp tục chữa thương nghỉ ngơi, khôi phục trạng thái. Tuy rằng xa xa bà la trận tuyến nhìn qua coi như củng cố, nhưng như là đã quyết định trước không đi, bọn hắn liền còn muốn đi qua, tiếp tục vì trận chiến đấu này ra một phần lực. Một bên khác, Hoắc Tang chạy đến cao nhất tốc độ, hướng Celine đã nói phương hướng một đường bay nhanh. Mà đang ở hắn đi đến nửa đường thượng thời điểm, một cái quen thuộc giọng nữ đột nhiên vang lên hy, Hoắc Tang cha xứ, đã lâu không gặp a. Hoắc Tang sửng sốt. Dừng lại, mạnh mẽ quay đầu, liền thấy hắc ám bên trong, một cái tóc bạc hồng nhãn, da rẻ đen bóng, nhìn qua cổ linh tinh quái thân ảnh, chính mang theo đầy mặt ý cười nhìn hắn ngài là đang tìm một cái, vừa rồi phi tại thiên thượng cùng ba lạc viêm ma bác đấu, kết quả bị đối phương một roi cấp quất xuống đến, sinh tử không biết không hay ho tuổi trẻ ma cà rồng sao. Thật khéo nha, vừa rồi chúng ta không cẩn thận nhặt được hắn, hơn nữa làm hắn thoát ly nguy hiểm tính mạng nữa nha. Nàng nói như vậy, cười một cách tự nhiên. Nhưng cũng làm Hoắc Tang biểu cảm thoáng ngạc nhiên hán ni. Ngươi như thế nào tại nơi này? Xuất hiện ở trước mắt hắn hắc ám tinh linh, đúng là hán ni. Lúc này nàng chính cười tùm tìm nhìn Hoắc Tang, phảng phất là vì xa cách gặp lại mà cảm thấy hài lòng, lại phảng phất là đoán chắc chính mình hôm nay ăn chắc hắn. Ta muốn nói là, ta xuất hiện ở đây, là vì cứu vớt cái này hỗn loạn đáng sợ, kề cận thoát phá thế giới, cha xứ ngươi có tin hay không? Hán ni nhìn hắn, mỉm cười. Ngôn ngữ bên trong có nhiều chiêu tức chi tình. Hoắc Tang mày nhăn lại, cảm giác trong lòng có một chút phiền chán. vừa mới đã trải qua một hồi kịch chiến, cùng nhiều như vậy sự tình, hắn hiện tại làm sao có khả năng còn có thể có tốt tâm tình. Nhưng mà, suy nghĩ đến trước mắt Hắc Ám Tinh Linh nói nàng cứu Ma Ân, hắn vẫn là nại tính tình, đối với nàng trầm giọng nói trọng điểm, không nên đánh ha ha. Hán Ni nụ cười thu liễm, nhìn hắn biểu cảm, tiếp lấy, thần sắc của nàng rất có một chút ủy khuất, ta là nói thật, tối thiểu ta muốn làm sự tình, thật cùng cứu vớt nơi này người có liên quan. Mắt thấy Hoắc Tang biểu cảm không hờn giận, nàng đột nhiên ý thức được trước mắt người bởi vì vừa rồi kích liệt chiến đấu, khả năng hiện tại thực sự là vô cùng không cao hứng, vì thế không nói đùa nữa, vội vàng tiến vào chính để nói Ban Tụy gia tộc phái đến đây một chi tinh nhuệ tiểu đội, chuẩn bị đến nơi này, ám sát chết đối kháng ác ma cùng bất tử sinh vật bên trong, mấu chốt nhất nhân vật, cũng chính là ta. Hoắc Tang theo bản năng tưởng rằng chính mình. Hạ ngươi Mã tướng quân, Hán Ni thốt ra cái tên đó. Khoảnh khắc lúc, Hoắc Tang rơi vào trầm mặc bên trong. Ách, chẳng sợ ngươi nói cái Anna Tư Chi Na, ta đều nhịn, dù sao Nguyệt Tinh Linh nhóm dẫn đường Nguyệt Thần lực lượng, xác thực đối kháng cao cấp kẻ địch tối yếu tố mấu chốt. Nhưng, hạ ngươi Mã, nghiêm túc, chẳng sợ ngươi nói là Vương Đỗ đâu này. Hoắc Tang thực nghĩ oán thầm, nhưng mà, nghĩ đến căn nước kéo càng thua phục chiến sau đó, phô thiên cái địa về hạ ngươi Mã ca tụng cùng ca ngợi, cái loại này khoa trương tuyên truyền, cùng với chính mình như một cái hèn mọn Joker giống nhau làm nền cái này tượng nhân ảnh chụp, hắn không khỏi rơi vào trầm mặc bên trong. Ách, được chưa, nhìn đến các Hắc Ám Tinh Linh có thể có như vậy phán nhầm, cũng thuộc về ở tình lý bên trong. Hắn đột nhiên có chút không nín được muốn cười, cảm giác vận mệnh thật đúng là làm không người nào bình thường, tên gia hỏa này ham muốn danh lợi, ái mộ hư vinh, kết quả ngược lại cấp chính mình đưa tới họa sát thân. Mà ở Hán Ni trước mặt, hắn còn thật là tốt khắc chế phần ân tình này tự, hỏi vì sao? Hắc Ám Tinh Linh, ách, Ban Thụy gia tộc tuy rằng tà ác, nhưng dầu gì cũng hay sống sinh linh, tại loại này đối kháng bất tử sinh vật chiến tranh, như thế nào đột nhiên bắt đầu chủ động cản trở rồi hả? Hán Ni lắc đầu không biết, nghe nói đây là chu sao thần dụ, hẳn là có lớn hơn nữa âm mưu, nhưng ta đoán không được. Hoắc Tang kìm lòng không được nhăn lại lông mày, trong lòng toát ra rất nhiều đoán nghĩ. Các Hắc Ám Tinh Linh không lý do trợ giúp bất tử sinh vật, chu sao cũng không có, nhưng các nàng vẫn là phái tới đây khác, đi ám sát đối với trận chiến tranh này mấu chốt nhất quan chỉ huy. Liên tưởng đến phía trước, kia tử vong kỵ sĩ xem như chủ soái thời điểm, các nàng cũng không có xuất hiện, nhưng bây giờ đột nhiên đến đây. Cho nên bọn họ là vì bang áo khách tư. Nhưng không đúng, cường đại vực sâu lãnh chúa nhóm, cho nhau ở giữa cơ hồ không có hữu hảo, đều là cho nhau đấu đá lẫn nhau hạ sáo tính kế. Làm sao có khả năng giúp đỡ lẫn nhau? Chu Sau rốt cuộc muốn làm gì? Hắn không rõ ràng lắm, mỏi mệt đầu một mảnh loạn ma. Hắn nắm giữ tình báo quá ít, cho nên căn bản toàn bộ nghĩ không ra đầu mối gì. Chương 742 Hán Ni mẫu thân. Nhưng tóm lại, Ban Thụy gia tộc thích khách đã đến. Hán Ni nhìn chằm chằm Hoắc Tang, ngữ khi có một chút kích động, bọn hắn hành thích thời gian chính là đêm nay. Nếu không áp dụng hành động, khả năng liền muốn không còn kịp rồi. Hoắc Tang thoáng hoàn hồn, cúi đầu, nhìn trước mặt tinh linh cô nương, cho nên ngươi là hy vọng, ta ngăn cản bọn hắn. Hán Ni sừng sốt một chút, giống như bị tạt một chậu nước lạnh. Chần chờ mấy giây, nàng nhẹ nhàng gật đầu đúng. À, chẳng lẽ không đúng sao? Nàng ngoài ý muốn nhìn Hoắc Tang, giống như hôm nay mới lần thứ nhất nhận thức hắn bộ đội, ngươi không có ý định ngăn cản các nàng sao? Các nàng tính toán ám sát rơi đối kháng tà ma cùng bất tử sinh vật chủ lực ai, nếu như không có cái kia kêu hạ ngươi Mã, trận chiến tranh này chẳng phải là muốn. Nàng càng nói càng cảm giác không thích hợp, càng nói càng cảm thấy chính mình không nắm chắc khí, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, nàng kỳ thật tuyệt không hiểu rõ Hoắc Tang cùng hạ ngươi Mã ở giữa quan hệ. Nàng cẩn thận quan sát Hoắc Tang biểu cảm, liền phát hiện hắn khuôn mặt là ti không che giấu chút nào lạnh lùng sát ý. Ta tại sao muốn ngăn cản? Hắn hỏi ngược lại. Khi ngươi vì trợ giúp hắn mà đến, mà hắn lại đối với ngươi thấy chết mà không cứu được, dạng người này, nếu như ngươi bây giờ nghe nói hắn chết kỳ buông xuống, Hán Ni, ngươi sẽ đi cứu hắn sao? Hán Ni trái tim đập mạnh, nàng vạn vạn không nghĩ tới, chính mình thiên toán vạn toán, các bộ sậu dường như cũng thiên y vô phùng, kết quả lại tại cái giai đoạn này gây ra rủi ro. Hoắc Tang không muốn đi cứu cái kia tượng nhân. Nói cách khác, Ban Tụy ra cái kia chi tinh nhuệ tiểu đội, xác suất lớn có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó bình an phản hồi Ma Tác Bố Lai thành báo tin vui. Ban Thụy gia tộc thế lực chẳng những không có bởi vì lúc này đây mà gặp đả kích, ngược lại bởi vì thuận lợi hoàn thành chu sau đánh xuống thần dụ, mà lại lần nữa đạt được tăng lên, trăm năm bên trong chỉ sợ không thể lay động. Vừa nghĩ đến cái kia tràng diện, Hán Ni không khỏi trái tim đột nhiên ngừng, theo sau trong lòng nổi lên, là nồng đậm chua xót hương vị. Nàng nuốt một ngụm nước miếng, tiếp lấy miễn cưỡng bài trừ một cái nụ cười, đối với Hoắc Tang nói ta là một cái hắc ám tinh linh, ta khẳng định có thù tất báo, thậm chí, ta có khả năng tự tay kết liễu hắn. Nàng ngượng nghịu cười, nhưng nói hạ chi ý là đang nói, ta là một cái tà ác người, ta phải làm như vậy, nhưng ngươi là thiện lương người, ngươi không nên làm loại chuyện này. Nhưng đáng tiếc, đối với nàng loại này cấp bậc lời nói, Hoắc Tang đã sớm miễn dịch. Hắn từ chối cho ý kiến, cũng không có ý định tiếp tục ở đây đề tài thượng tiếp tục nữa, nói tiếp cảm tạ các ngươi cứu ma ân, hắn hiện tại đang ở đâu đâu này. Dẫn ta đi gặp hắn a. Hán Ni cúi đầu, dầu dĩ không vui nói tại bên kia nhà, đi theo ta. Nói, nàng xoay người, ủ rũ ở phía trước dẫn đường. Vốn là, nàng tính toán đánh cho thực vang, nàng làm hoàn bị tiên đoán, biết đêm nay thừa dịp này cơ hội, có thể đem mấu chốt tình báo thông chi cấp Hoắc Tang, sau đó liền có thể xem kịch vui mở màn. Vì thế, nàng tại nơi này cứu Ma Ân, lại đem cái này mấu chốt tin tức vụng trộm tiết lộ cấp Hoắc Tang, không chỉ có thể mượn đao sát nhân, tầng tầng lớp lớp đả kích Ban Thụy gia tộc thế lực, hơn nữa còn có thể để cho Hoắc Tang khiếm chính mình một lớn một nhỏ hai cái nhân tình, có thể nói là nhất cử tam đắc. Nhưng ai biết, Hoắc Tang thế nhưng không muốn. Này ở giữa ra lớn như vậy một cái đường rẽ, nàng lần này mang theo nhiều người như vậy, cực cực khổ khổ chạy ra tiền lời, cũng chỉ có bang Hoắc Tang cứu hắn một cái đội viên, như vậy một cái tiểu nhân tình có thể nói. Cũng khó trách nàng hiện tại giàu dĩ không vui, ủ rũ. Tiên đoán không phải là vạn năng, càng nhiều thời điểm chúng nó là mơ hồ, là tổng hợp nhiều mặt tin tức sau đó, mới có thể có ra một cái kết quả. Nếu như tin hoàn toàn tiên đoán lời nói, liền có khả năng giống đêm nay như vậy, tại ngoài dự đoán địa phương xảy ra sự cố, cuối cùng dẫn đến toàn bộ cái kế hoạch nước chảy về biển đông. Hán Ni cảm xúc rất là rơi xuống, mà Hoắc Tang cũng không có chiếu cố ý tưởng của nàng. Hắn theo lấy cái cô nương này, tại đây một bên tòa nhà building bên trong rẽ trái quẹo phải, rất nhanh liền đi đến một chỗ ẩn nấp gian phòng bên ngoài. Này giống như là một chỗ bỏ hoang kho hàng, tại căn nước kéo cảng bị bắt phục sau đó, loại địa phương này tại thành thị bên trong kỳ thật nhìn mãi quen mắt. Dù sao kia Sa Đoạ Vương tử hỏa hoạn nơi này gần non nửa năm thời gian, mà Hạ Ngươi Mã bọn hắn thu phục nơi này vẫn chưa tới một tháng, rất nhiều địa phương cũng không kịp thanh lý. Vì thế, điều này cũng cấp như Hán Ni các nàng những cái này các hắc ám tinh linh, đầy đủ đục nước béo cỏ không gian. Hán Ni tại kia cửa kho hàng phía trên, bảo trì dài ngắn không đồng nhất tiết tấu gõ một trận, rất nhanh, môn bị mở ra, một người mặc tương đinh bị giáp, eo hông khóa đoàn kiếm, sau lưng cõng trường cung, có thể nói võ trang đầy đủ nam tính hắc ám tinh linh đứng ở cửa, dùng cảnh giác ánh mắt nhìn Hoắc Tang. Hoắc Tang đối với lần này không thèm để ý chút nào, mà Hán Ni theo sau làm cái thỉnh tư thế, liền dẫn hắn hướng bên trong đi đến. Tại bên trong gian phòng, còn đứng lấy 6 vị nam tính hắc ám tinh linh, cùng 3 vị nữ tính hắc ám tinh linh. Lúc này đứng ở bên giường cái kia nhân Hoắc Tang nhận ra, là Trác Kéo Ha Luân, Hán Ni mẫu thân. Nàng cái đầu không tính là cao, vậy cũng liền 1m70 đến bộ dạng, nhưng mà cả người đứng nghiêm, giống như thời thời khắc khắc đều tại nhanh buộc chặt, uyển như một thanh xuất khiếu lợi kiếm, tùy thời chuẩn bị đối với kẻ địch khởi xướng chí mạng công kích. Nàng trên người mặc một bộ nâu gần người bì giáp, bộ ngực vị trí bị bộ ngực đầy đặn đẩy lên căng phồng, tế đến eo nhỏ nhưng cũng bị buộc vòng quanh đến, yểu điệu thân thể đường cong lộ rõ. Nàng nửa người dưới cũng là cùng loại xuyên qua, bên người quần da gắt gao bọc lấy nàng ngạo nghễ vểnh lên bờ mông, mượt mà đường nét làm người ta tò mò phía trên co giãn, hai đầu thon dài thẳng tắp chân đẹp đồng dạng đường nét no đủ, tiểu bắp chân vị trí căng phồng, làm người ta không dám tưởng tượng này đến tột cùng có đầy đủ như thế nào lực lượng. Nàng hết thảy đều vẫn là Hoắc Tang ký ức bên trong, bộ kia quen thuộc bộ dáng. Tuy rằng chỉ gặp mặt qua một lần, nhưng Hoắc Tang còn nhớ rõ khí chất của nàng, tựa như một cái thuần túy võ giả, một cái lão luyện thợ săn, thuần túy được giống như không chứa một chút tạp chất. Mà ở nàng bên cạnh, tắc trưng bày một cái tạm thời khâu bằng gỗ giường nhỏ, trên giường nằm một cái quen thuộc thân ảnh. Hoắc Tang vừa tính toán đi tới, liền thấy Trác Kéo xoay người, cũng nhìn phía phương hướng của hắn. Làm Hoắc Tang thoáng kinh ngạc chính là, vị này khí chất lợi hại tử trùng thợ săn, lúc này thần thái đã có một chút suy yếu, đen bóng gương mặt thượng nhưng bây giờ mang theo một chút bệnh trạng tái nhợt, giống như bởi vì sao này nó mất máu quá nhiều, cho nên liền trên mặt cũng bị mất huyết sắc. Gặp Hoắc Tang, mắt thường có thể thấy được, nàng vốn là có một chút suy yếu cùng uể oải đôi mắt mạnh mẽ sáng ngời, màu hồng đồng tử bên trong có chút mong chờ cùng khao khát sắc thái. Nàng liền như vậy một bên nhìn hắn, một bên hoạt động bộ pháp, nhường ra mép giường nửa thân vị, một bên không hoảng hốt không bận rộn, đem tay áo của mình buông xuống đến, che lại cánh tay thượng giữ tợn miệng vết thương. Mặc dù nàng động tác đã rất nhanh, nhưng vẫn là không mau hơn Hoắc Tang ánh mắt. Người sau đơn giản ngắm nhìn, lập tức liền nhận định, cánh tay của nàng thượng hình như có hai cái hình tròn miệng vết thương, phảng phất là bị cái gì hình tròn sắc bén cấp đâm rách. Điều này làm cho hắn nhịn không được ánh mắt vi hư, nhưng nhìn nằm tại trên giường Ma Ân, trong lòng đại thế đã có suy đoán. Ngài đã tới, Hoắc Tang bá tước, cha kéo cúi đầu, mím môi, đối với hắn biểu hiện ra thái độ cung kính, sinh mệnh nữ thần hình như cũng không có bỏ đi người theo đuổi của nàng. Vị này huyết tộc tiên sinh đã trên cơ bản thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, hẳn là qua không được bao lâu, có thể bình an đã tỉnh. Ma cà rồng là miệt xưng, đối với kia chút đáng được tôn kính ma cà rồng, mọi người phổ biến xưng là huyết tộc. Cha kéo Ha Luân nói như vậy, ánh mắt lại còn tại lén lút ngắm lấy Hoắc Tang biểu cảm, quan sát thần thái của hắn. Mà Hoắc Tang tắc chuyên chú nhìn Ma Ân, hắn vẫn như cũ nhớ rõ, tên gia hỏa này lúc trước bị ba lạc viêm ma đánh trúng khi là như thế nào. Theo lẽ thường mà nói, hắn hẳn là trực tiếp tại kia đáng sợ lửa cháy bên trong hóa thành cho bụi, tính là may mắn bảo vệ một cái mạng, trên người chỉ sợ cũng khắp nơi đều sẽ là thảm thiết bỏng. Dù sao hiện tại, hắn trên người đại bộ phận quần áo đều bị đốt không có, lưu lại chỉ có cho bụi, có thể nghĩ, thanh kia đốt tại thân thể hắn thượng ngọn lửa, đến tột cùng có kinh khủng bực nào. Có thể cố tình, Ma Ân hắn vẫn là một cái ma cà rồng, bình thường thần thuật, ví dụ chữa thương thuật. Chị liệu đảo nói những cái này, đối với hắn phải không khởi hiệu. Có thể làm cho hắn rất nhanh khép lại phương pháp xử lý, chỉ có uy cho hắn đại lượng máu tươi. Phải là cái này nguyên nhân, chắc kéo biểu cảm mới sẽ có vẻ như vậy suy yếu. Đại thể nghĩ thông suốt vừa rồi tại cái này trong phòng đã xảy ra động sao dạng sự tình, Hoắc Tang rũ mắt xuống liêm, trầm giọng nói cực khổ. Chương 743 chắc kéo hận, Ma Ân chuyển biến. Chắc kéo mí mắt vén lên. Hiện ra kinh ngạc vui mừng sắc thái, giống như Hoắc Tang này ngắn gọn một câu, đã ở tim của nàng trêu chọc khởi không ít gợn sóng. Nàng mong chờ nhìn hắn, giống như một cái chờ đợi quà sinh nhật tiểu cô nương. Nhưng mà, Hoắc Tang biết các nàng lần này đi đến bề mặt đến tột cùng là tới làm cái gì, muốn lợi dụng chính mình, đi đạt được cái gì mục đích. Vì thế, hắn vẫn chưa đáp lại ánh mắt của nàng, mà là đi đến mép giường, cầm Ma Ân tay Ma Ân, tỉnh, hiện tại không phải là lúc ngủ. Nếu như là cái nhân loại bình thường, bị thương nặng như vậy, mới vừa vặn bị cứu giúp trở về, Hoắc Tang tuyệt đối không có khả năng quấy rầy hắn, làm hắn hảo hảo ở tại nơi này nghỉ ngơi. Nhưng mà, gia hỏa kia là một ma cà rồng, cho nên, Hoắc Tang căn bản không cần lo lắng tình trạng của hắn, trực tiếp đánh thức là tốt rồi. Mắt thường có thể thấy được, tên gia hỏa này mí mắt giật giật, theo sau mê mang mở to mắt. Hắn hai cây lợi hại răng nanh còn bại lộ tai bên ngoài mặt. Phía trên còn dính nhiễm một chút màu hồng vết máu. Những cái này vết máu sở mang đến mùi máu tươi trải rộng miệng của hắn khang, vì thế hắn mới hồi phục ý thức không nhiều lắm một lát, liền đột nhiên che miệng của mình, lông mày gắt gao nhăn lại ta hút máu. Trầm ngâm một trận, Hoắc Tang vẫn là hơi gật đầu vạn hạnh, ít nhất như vậy, chúng ta thành công cho ngươi sống tiếp được. Mặt sau, suy yếu chắc kéo hướng về hắn lộ ra một cái mỉm cười, phảng phất là tại biểu thị. Là cố gắng của nàng, mới để cho hắn sống tiếp được. Nhưng mà, Ma Ân khuôn mặt, hiện lên thống khổ to lớn chi sắc. Cha xứ, hắn có chút đau thương hô kêu một tiếng, ta cho rằng ta có thể chết. Mặt sau, cha kéo cảm giác được một chút không thích hợp. Tiếp lấy, nàng chợt nghe Ma Ân nói tiếp nói ta vốn là nghĩ cầu chết, lấy bộ dạng này sỉ nhục tư thái cầu hoạt vô thế ở giữa có ý nghĩa gì, tại sao muốn cứu ta trở về. Lập tức, cha kéo biểu cảm có chút hoảng sợ. Nàng không nghĩ đến, chính mình lao lực thiên tân vạn khổ cứu đến ma cà rồng, thế nhưng sẽ là chủ động muốn chết. Lập tức, nàng mày nhăn lại, hơi lộ ra dầu dỉ về phía sau quay đầu, nhìn phía nữ nhi mình phương hướng, phảng phất là tại hướng nàng xin giúp đỡ, dò hỏi nàng chính mình có phải làm sai hay không, kế tiếp phải làm gì. Nàng là cái võ giả, không am hiểu tự hỏi mấy thứ này, càng nhiều thời điểm vẫn là ỷ lại con gái của mình. Nhưng mà, hán ni chính là lắc đầu. Cố gắng biệt xuất một cái tự tin nụ cười, ý bảo nàng an tâm, trước chậm đợi sự tình phát triển. Vì thế, cha kéo cũng chỉ có thể mang theo đầy mặt sầu lo, tiếp tục nghe Hoắc Tang cùng Ma Ân đối thoại. Bởi vì ngươi đáng giá sống sót, Ma Ân, giường bản, Hoắc Tang nắm lấy Ma Ân tay, nhẹ giọng nói, ta chưa bao giờ cảm thấy huyết duệ có cái gì đê tiện địa phương, Chính như của ta đoàn đội bên trong cũng có thể có Fatima như vậy sắc ướp, có ngài khắc tháp như vậy ma nữ, đương nhiên, của ta đoàn đội bên trong cũng có thể có ngươi, một cái có độ cao lòng tự trọng huyết duệ. Dù sao ngài khắc tháp chân thân đã bại lộ, giờ này khắc này, hắn đơn giản cũng liền vò đã mẻ lại sứt, một loạt trước mặt nhiều người như vậy nói. Hắn lời này vừa nói ra, xung quanh rất nhiều các hắc ám tinh linh lập tức kinh ngạc đến cực điểm. Bọn họ cũng đều biết Hoắc Tang là sinh mệnh nữ thần tín đồ, nhưng mà bọn hắn chưa từng có nghe nói qua, tên gia hỏa này thế nhưng sẽ cùng xác ướp, thậm chí ma nữ làm bạn. Ma cà rồng kỳ thật đồ còn dễ nói, trên lịch sử đều không phải là không có tính cách lương thiện, phẩm hạnh cao thượng ma cà rồng thánh kỵ sĩ. Nhưng mà xác ướp cùng ma nữ, này có thể chính xác là phá lệ đầu một lần. Tuy rằng các hắc ám tinh linh cùng đám ác ma cũng sớm đã giao tiếp đánh thói quen rồi, có thể bọn hắn chính mình dù sao bản thân chính là có khuynh hướng tà ác chủng tộc. Bây giờ nghe Hoắc Tang nói hắn chính mình làm như vậy, lập tức một đám đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhận thấy xung quanh nhân kinh ngạc, Hoắc Tang lại không thèm để ý chút nào. Hắn chính là yên lặng nhìn chằm chằm trước mắt ma cà rồng, chú ý hắn biểu cảm biến hóa. Mắt thường có thể thấy được, cái này ma cà rồng biểu cảm cũng biến thành vô cùng khiếp sợ ngài khắc tháp tiểu thư. Là ma nữ, này. Cái tin này lực đánh vào chi đại, làm hắn thậm chí đã quên chính mình muốn chết cũng không thể thống khổ. Hoắc Tang nở nụ cười nhìn không ra a. Nhưng, nàng bây giờ cũng là một cái thiện lương người, nguyện ý dùng lực lượng của chính mình, đi đem toàn bộ thế giới trở nên tốt đẹp hơn, cho nên, ta liền làm nàng một mực tùy tùng tại bên người của ta. Ngươi cũng giống vậy, ma ân, thẳng thắn nói a. Ta hy vọng ngươi sống sót. Ta đến nay mới thôi lao thẳng đến ngươi lưu tại bên người, liền là muốn cho ngươi sống sót, đi làm ngươi muốn làm sự tình. Ma ân yết hầu nhúc nhích, hơi hơi cúi đầu, biểu cảm như trước cô đơn. Hoắc Tang nhìn hắn này rơi xuống biểu cảm, đột nhiên cảm giác chính mình có chút kiềm lư kỹ cùng. A hát hát hát, ta nên tiếp tục khuyên như thế nào hắn tốt đâu này. Hắn không rõ ràng lắm, mà lúc này, mặt sau đột nhiên vang lên một cái giọng nữ còn có một chút. Vị này tên là Ma Ân tiên sinh. Là chắc rồi, khoảnh khắc này, chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên nhịn không được lên tiếng. Hoắc Tang quay đầu nhìn phía nàng, liền thấy cái này hắc ám tinh linh suy yếu gương mặt, khoảnh khắc này nhìn qua có một chút kích động. Nàng màu đỏ tươi đôi mắt bên trong, lúc này chính thiêu đốt kích động lửa giận. Nàng giống như nhớ lại cái gì, tức giận đến đang tại mồm to thở gấp, bộ ngực đầy đặn một trận kịch liệt phập phồng kia một chút ti tiện, lòng tham không đáy. Hơn nữa giết hại quá ngươi, đem ngươi hại thành hiện tại bước này bộ dạng ra hỏa, hiện tại hẳn là còn sống tạm tại trên cái thế giới này a. Nàng nói, mỗi nói một cái hình dung từ, sự tức giận của nàng liền tăng lên tam phân. Quả đấm của nàng nhịn không được nắm chặt, màu tím tua móng tay dài đâm vào bàn tay mình thịt bên trong, thậm chí đều chảy ra một chút máu tươi, nhưng mà nàng chính mình lại còn hồn nhiên bất giác chẳng lẽ, ngươi không nghĩ trước hướng bọn hắn báo thù sao? Làm kia một chút ra hỏa trả giá đại giới. Trả giá máu đại giới, chẳng sợ, chính là kéo nàng nhóm cùng một chỗ lao tới hướng tử vong. Nàng nghiến răng nghiến lợi, bị Hoắc Tang lời nói câu động tâm tình của nội tâm, nhịn không được đem lời trong lòng toàn bộ nói ra. Lời nói này, cũng dẫn tới ở đây chư vị Ha Luân thành viên gia tộc cộng minh. Hoắc Tang có thể rõ ràng cảm giác được, những cái này các hắc ám tinh linh đều tại nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt trung thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, mặc dù không có giống chắc kéo giống nhau nói ra. Tâm tình của nội tâm lại cũng đã no đủ đến muốn tràn ra. Hoắc Tang lòng nói vị này chủ mẫu vẫn thật là một cái thuần túy người, nghĩ đến cái gì nói, thế nhưng thật sự nói thẳng ra miệng. Loại tình huống này tại chủng tộc khác tuy nói không hiếm thấy, nhưng ở hắc ám tinh linh bên trong, có thể chính xác là cực kỳ khó được. Cũng đúng, đừng động lại như thế nào tà ác, hắc ám tinh linh giàu gì cũng là tinh linh, là thiên tính có khuynh hướng hỗn loạn chủng tộc, không lựa lời nói, cũng rất bình thường. Nhìn cái này nữ nhân nghiến răng nghiến lợi bộ dạng, Hoắc Tang đột nhiên cảm giác nàng thẳng thắn dẫn thật biểu hiện, lại có một chút đáng yêu. Chẳng qua, hắn khẽ lắc đầu, tâm nó một tiếng đáng tiếc. Mà ân vấn đề, ngay tại ở hắn hiện tại liền một cái báo thù mục tiêu đều không có. Dù sao đem hắn biến thành ma cà rồng đầu sỏ gây nên, cũng sớm đã bị chính mình giết chết. Hắn như vậy nghĩ, nhưng mà, làm hắn không nghĩ đến chính là, cha kéo bữa tiệc này cảm tình phát tiết. Ngược lại làm Ma Ân có một chút xúc động. Hoắc Tang còn chưa đủ hiểu rõ Ma Ân quá khứ, dù sao hắn cũng chưa từng cùng đám người nhắc qua, chính mình tại Ma Pháp Đại học học ở trường khi làm sự tình. Bởi vậy bọn hắn tất cả mọi người không biết, này người quý tộc xuất thân cậu bé, này bản chất thượng vẫn là một cái phẫn nộ thanh niên người. Đối với Lê Bố Nhĩ càng rất nhiều hắc ám hiện trạng cảm thấy bất mãn, muốn đánh nát đây hết thảy, dựng lại trật tự mới, phẫn nộ người trẻ tuổi. Chẳng qua đang thay đổi thành ma cà rồng sau đó, hắn trên người một mực bao phủ nhất cỗ âm trầm khí chất yêu buồn, không còn có bày ra quá đã từng lý tưởng cùng phẫn nộ, dẫn đến Hoắc Tang một nhóm người từ trước đến nay đều chưa từng hiểu rõ hắn màu lót, không biết nội tâm của hắn đến tột cùng là như thế nào. Nhưng mà, hôm nay, cha kéo này một trận phẫn nộ cảm xúc phát tiết, đánh bậy đánh bạ, ngược lại thật chạm đến ma ân đáy lòng, nhất đau đớn địa phương. Mắt của hắn thần xúc động, nâng lên đôi mắt, nhìn phía cha kéo phương hướng, đồng dạng màu đỏ tươi đôi mắt bên trong, bùng cháy lên đáng sợ ngọn lửa. Chương 744 ta muốn, chỉ chết hạ ngươi mã một người. Ma ân tập tễnh, chỉ đứng dậy, ngấp đầu lên, nhìn phía cha kéo Ha Luân phương hướng. Hoặc Tang có chút kinh ngạc quan sát hắn biểu cảm, hắn không nghĩ đến, cái này ma cà rồng thế nhưng lại đột nhiên tỉnh lại lên. Mà Ma Ân không có chú ý tới Hoắc Tang biểu cảm biến hóa, hắn chính là yên lặng nhìn Trác Kéo phương hướng, thật lâu sau, biểu cảm có chút bất đắc dĩ tự lẩm bẩm ta thực sự không nghĩ đến, nguyên lai quan điểm của ta, thế nhưng bị một đám hắc ám tinh linh thừa nhận. Trác Kéo biểu cảm ngẩn ra, nghĩ đến chính mình tộc quần bên ngoài bản khắc ấn tượng, cùng với cái này ma cà rồng phía trước hình như chắc cũng là một nhân loại quý tộc, điểm này thông qua da của hắn, răng nanh đợi cũng có thể thấy được đến, lập tức, nàng biểu cảm có một chút tức giận. Đây bất quá là tối cơ bản báo thù chi tâm, nàng nói, nàng không thành mấy năm nay xuống, nhân loại quý tộc đã quên mất kia một chút truyền kỳ báo thù chuyện xưa sao? Mà Tây Sơn hầu tước chuyện xưa, đều đã bị quên lãng sao? Hoặc Tang ngắm nàng liếc nhìn một cái, lòng nói cái này tinh linh đối với nhân loại xã hội truyền kỳ chuyện xưa, hiểu được hình như còn thật không ít. Mà Ma Ân cũng không có để ý nàng đùa cợt. Hắn chậm rãi lắc đầu, thẳng người đương nhiên không, chỉ bằng nói, ta càng là hắn tôn sùng người. Hắn nói, ngữ khí một trận thổn thức ta chỉ là cảm khái, các bạn học của ta, cùng với những quý tộc kia vòng tròn bằng hữu, rõ ràng một đám đều xa so với ta có thù tất báo, lại mỗi ngày đều chuyên chú ở dạy bảo người khác, như thế nào đi khoan thứ lỗi người khác. Nghe thấy này, cha kéo một tiếng cười nhạo đây là tự nhiên, chỉ có người khác phổ biến bắt đầu khoan thứ lỗi, bọn hắn mới có thể càng thêm tứ không kiêng sợ làm ác. Ma Ân không nhịn cười được, tuy rằng cho nhau không biết tên họ của đối phương, nhưng một cái ma cà rồng cùng một cái hắc ám tinh linh, lúc này thế nhưng khó được địa tương đàm thật vui. Hoắc Tang nhìn thấy tất cả, đáy lòng đột nhiên có một loại cảm giác bị thất bại. Trước hắn khai đạo Ma Ân nhiều lần như vậy, cũng chưa có thể làm hắn đi ra khúc mắc, kết quả cái này hắc ám tinh linh ngắn ngủn nói mấy câu, lấy báo thù, trả thù cái này bất công trật tự vì hướng phát triển, thế nhưng thật liền. Thành công. Hắn nhịn không được thổn thức. Chính mình phía trước rất nhiều nếm thử đều là uổng phí khí lực, dùng đúng rồi phương hướng, mới có thể đạt được kết quả mong muốn. Bên kia, hai người trò chuyện với nhau một trận sau đó, cũng không có tiếp tục trì hoãn. Ma Ân sửa sang xong chính mình quần áo, nhìn phía Hoắc Tang bá tước, chúng ta kế tiếp làm như thế nào? Đi về trước sao? Cha kéo cũng tạm dừng xuống, mong chờ nhìn Hoắc Tang. Nàng tin tưởng nữ nhi mình thông minh tài trí, bởi vậy khoảnh khắc này, nàng phi thường tin tưởng. Hoắc Tang sẽ giúp trợ các nàng, đi tiêu diệt chi kia ban thụy gia tộc tinh nhuệ thích khách. Cũng có thể trợ giúp nàng, đẩy mạnh này trăm năm đến nay nằm mơ đều mơ tưởng hoàn thành, lại vẫn luôn không có thể đủ đẩy mạnh chẳng sợ từng bước báo thù. Hoắc Tang nhưng không có thứ nhất thời trả lời, hắn trong lòng tại cân nhắc, tự hỏi kế tiếp rất nhiều hành động cùng đi hướng, cùng với chính mình phải nên làm như thế nào. Lúc trước chiến đấu, là hạ ngươi mã đối với chính mình thấy chết mà không cứu được. Lúc này mới dẫn đến mình bị vài đầu ba lạc viêm ma đồng thời vây công, theo sau mới có Ma Ân tự sát thức tập kích, đi giúp chính mình giải vây. Như vậy tính toán xuống lời nói, lấy hạ ngươi mã làm đại biểu một đám tượng nhân cao tầng, đã không đáng tín nhiệm. Nhưng mà, nơi này chiến tranh còn muốn tiếp tục, bà la quân đội, nơi này thánh tượng vân vân, đều còn nhất định phải có người đến chỉ huy, mới có thể thắng chiến tranh thắng lợi, mình cũng phải tại nơi này lâu dài chiến đấu tiếp. Nhưng nếu như là hạ ngươi mã, tiếp tục tại cái vị trí kia ngồi. Mà nếu quả tượng nhân cao tầng thật tổn thất nặng nề, mất đi tổ chức lãnh đạo năng lực. Trong lòng hắn cân nhắc một lát, đã có quyết định, tiếp lấy trường thở ra một hơi. Không, Ma Ân, hắn nói, ngươi đi về trước, ta còn có mặt khác nhiệm vụ, cần phải xử lý. Ma Ân ngẩn ra, mà không xa, hắn đi mạnh mẽ ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp trợn lên, nhìn chằm chằm bóng dáng của hắn, trên mặt ngăn không được mà xuất hiện mừng như điên thần sắc. Hắn thay đổi chủ ý, hắn muốn đi cùng kia một chút hắc ám tinh linh đối kháng. Nhất định là như vậy, Ý nghĩ của hắn cải biến, sự tình đã có chuyển cơ, kế hoạch của chúng ta muốn thành công. Nàng trái tim đập mạnh, khát vọng nhìn Hoắc Tang, theo sau chợt nghe Ma Ân không biết cái gọi là kiên trì nói ngài muốn đi làm cái gì. Ta có thể theo lấy ngài cùng một chỗ. Phục tùng mệnh lệnh, Hoắc Tang nhẹ giọng nói, ngữ khí lại không được xía vào, đây là quyết định của ta, chuyện này chỉ có thể ta chính mình đi hoàn thành. Có thể tiếp lấy, hắn âm thanh vừa mềm cùng xuống ta cho ngươi trở về, chủ yếu là Y Sâm bọn hắn cũng bị thương, hiện tại càng cần nữa ngươi đi qua xem như sức chiến đấu. Yên tâm, ta bên này không là chuyện phiền toái gì, rất nhanh liền có thể giải quyết. Nghe hắn nói như vậy, Ma Ân há miệng thở dốc, theo sau gật đầu ta minh bạch. Hắn vừa còn muốn chạy, có thể tiếp lấy, Hoắc Tang lại quay đầu, nhìn phía hắn ni, ngươi cũng cùng một chỗ, đem Ma Ân đưa trở về a. Celine cùng Tạp Toa đã ở bên kia, hai nàng nhận ra ngươi. Hán Ni trên mặt nụ cười nhanh chóng thu liễm mà. Nàng không rõ, rõ ràng mình mới là chi đội này ngũ chân chính lãnh tụ. Lấy Hoắc Tang trí tuệ, vậy cũng đã sớm nhìn ra, có thể hắn tại sao muốn đem chính mình cấp chi mở. Trái tim của nàng cuồng nhảy, có chút lo âu ngắm nhìn mẫu thân của mình, còn có gia tộc tinh nhuệ các võ sĩ. Đương nhiên, người giúp đỡ cứu Ma Ân, chính là cùng một chỗ đến trợ giúp chúng ta chống lại áo khách tư đồng minh. Hoắc Tang nhẹ giọng nói, lớn như vậy sự tình, chiến hữu của ta nhóm tự nhiên cũng biết đạo mới được. Bằng không bọn hắn lầm nghĩ đến đám các ngươi là kẻ địch, chẳng phải là muốn náo loạn đại lầm. Nơi này cũng liền ngươi và Tạp Toa các nàng nhận thức, cho nên, cũng chỉ có ngươi đi thích hợp nhất. Hắn đường hoàng tìm lý do, này căn bản mục đích, muốn đem hắn đi cái này, chân chính tương đối trơn trượt hắc ám tinh linh, cấp chi mở. Nhưng là, hắn ni môi chiếp nhạ, do dự dự, nhìn liếc nhìn một cái Hoắc Tang, lại liếc mắt nhìn mẫu thân của mình. Rồi sau đó nàng liền phát hiện, người sau đã ở nhìn nàng. Cái này nữ tinh linh đôi mắt trung thiêu đốt hừng hực báo thù lửa giận, cứ việc tại hắc ám bên trong, hắn ni dường như cũng có thể chú ý tới, thân thể của nàng tại phát run. Nhất thời, nàng hiểu mẫu thân mình quyết tâm. Mà đối diện, Hoắc Tang chính là nhẹ nhàng vuốt cằm yên tâm, ta biết làm đến. Được đến hắn cái này cam đoan, hắn ni cuối cùng cắn răng một cái, quyết định. Đi, không phải là tạm thời rời khỏi đơn vị, đem đây hết thảy đều giao cho hắn sao? Chỉ cần ngươi có thể làm được, làm ban tụy gia tộc thích khách toàn bộ cả đoàn bị diệt, bang mẫu thân hoàn thành tâm nguyện. Đều cho ngươi được chưa? Thì tùy ngươi. Như vậy hạ quyết định nhẫn tâm sau đó, nàng khuôn mặt cũng xuất hiện một chút ủy khuất. Hắn tiếp lấy bước lên trước, đi ra. Nhìn chân tay luống cuống Ma Ân, tức giận nói đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm Tịch Lâm tiểu thư các nàng. Trong bóng tối quan sát các nàng lâu như vậy, Celine các nàng hiện tại người ở đâu, nàng tự nhiên cũng là nhất thanh nhị sở. Bị nàng như vậy xì, Ma Ân cũng có một chút trong lòng khó chịu. Nhưng suy nghĩ đến những cái này không hiểu được hắc ám tinh linh dù sao cứu chính mình, hắn cũng chỉ đành kiềm chế tình hình bên dưới tự, theo lấy rời đi. Vì thế, hắn đi mang theo Ma Ân ly khai. Hoắc Tang nhìn theo hai người bọn họ sau khi rời khỏi, tiếp lấy quay đầu, nhìn phía Trác Kéo Ha Luân phương hướng. Lúc này, cái này nữ nhân cũng không biết, lúc ở bên ngoài, Hoắc Tang đã đem Hán Ni cự tuyệt một bên. Nàng hiện tại đang dùng nào đó lửa nóng ánh mắt, mong chờ nhìn Hoắc Tang, chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng, nàng liền có thể lấy mang theo nhân tiến đến bố trí, đem ban thụy gia tộc tinh nhuệ thích khách đoàn một lưới bắt hết. Nghênh tiếp cái này hắc ám tinh linh lửa nóng ánh mắt, Hoắc Tang châm trước ngôn ngữ. Nói tiếp vừa rồi lúc ở bên ngoài, hắn ni đều đã nói với ta. Nói như vậy, hắn đại não cấp tốc vận chuyển, kết hợp vừa rồi Trác Kéo phát ngôn, hắn sắp xếp ra một phen lý do thoái thác các ngươi nghĩ nhằm vào ban thụy gia tộc người, cần ta giúp đỡ, có thể, tuy rằng vừa mới ta đã trải qua mấy trận kịch chiến, nhưng bây giờ ta coi như lưu hữu một chút dư lực, giúp các ngươi tiêu diệt một chút thích khách, không thành vấn đề. Trác Kéo Ha Luân nghiêm túc gật đầu, nghe được hắn chính mồm nói ra hứa hẹn. Ánh mắt của nàng lập tức càng thêm lửa nóng. Nhưng, ta cũng có một cái yêu cầu. Đột nhiên, Hoắc Tang thoại phong nhất chuyển, bà La Quốc quân đội còn cần những người này đi chỉ huy, cho nên, chúng ta chẳng những muốn tiêu diệt những cái này thích khách, còn muốn đem thương vong xuống đến thấp nhất. Cha Kéo lòng nói này chỉ sợ có chút nan, ban thụy gia tộc thích khách thực lực cường đại, chúng ta tại cùng các nàng giao chiến thời điểm, chỉ sợ không có cách nào lại chiếu cố nơi này những người khác. Đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có thương vong. Ngài nếu như muốn cho các quan chỉ huy toàn bộ tu toàn bộ đuôi bình an sống đến kết thúc, chỉ sợ là rất khó làm được. Nàng như vậy nghĩ, tổ chức ngôn ngữ, hy vọng có thể được đến Hoắc Tang lý giải, nhưng mà tiếp lấy, nàng chợt nghe Hoắc Tang nói cho nên, ta muốn cầu, đêm nay, bà La Quốc cao tầng người chỉ huy bên trong, chỉ chết Hạ Ngươi Mã một người. Nhất thời, Cha Kéo biểu cảm ngạc nhiên à. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, Hoắc Tăng yêu cầu dĩ nhiên là cái bộ dạng này. Làm cái gì, dạng này vừa đến, Ban Thụy gia tộc trung tâm mục tiêu, không vẫn là muốn hoàn thành sao? Tuy rằng chuyện này, cùng Hà Luân gia tộc mục tiêu cũng không xung đột. Nhưng mặc dù như thế, vốn cho rằng Hoắc Tăng cùng Tượng Mọi Người hẳn là cùng trận tuyến chắc rồi, cũng bị hắn lúc này phát ngôn khiến cho có chút chân tay luống cuống. Mà Hoắc Tăng nhìn nàng hoảng hốt biểu cảm, chịu đựng trong lòng sao động cảm xúc, lại lần nữa hỏi như thế nào, không thể được sao? Cha Kéo nuốt một ngụm nước miếng, nghênh tiếp mắt của hắn thần, khó khăn gật đầu có thể, ta. Chúng ta đem hết toàn lực, hoàn thành cái mục tiêu này. Nói xong câu đó, nàng đột nhiên linh quang chợt lóe. Đợi đã nào. Nếu như nói chiến đấu đến cuối cùng, cái kia kêu Hạ Ngươi Mã tượng nhân thực may mắn không có chết đi, như vậy là không phải là gia tộc các nàng người, còn muốn phụ trách giết chết hắn. Chương 745 hành thích ban đêm. Nghĩ đến đây cái khả năng, Cha Kéo Hà Luân lập tức trái tim đập mạnh. Mắt của nàng mắt không thể tin nhìn phía Hoắc Tang, rồi sau đó người chính là hít sâu một hơi, đôi mắt bên trong lập lờ lành lạnh sát khí, nói tốt, kia, chúng ta lên đường đi, Cha Kéo Hà Luân nữ sĩ. Cha Kéo nhẹ nhàng gật đầu, áp chế trong lòng sôi trào trăm ngàn loại đoán nghĩ, yên lặng nhắc tới, khuyên bảo chính mình chính là đến báo thù, không nên đi quản ngoài định mức sự tình. Nàng theo sau vung tay lên, nói một tiếng xuất phát, theo sau, nàng và nàng dưới trướng tinh nhuệ bọn thích khách đều là trốn vào hắc ám, dẫn đường Hoắc Tang, một đường hướng Tượng Mọi Người bộ chỉ huy chạy như bay. Bến cảng phía sau đại lâu bên trong, Hạ Ngươi Mã cùng thuộc hạ của mình nhóm nhìn phía trước, đường ven biển bên cạnh thượng kịch chiến chiến trường, trên mặt tràn đầy đều là vừa lòng chi sắc. Tại Cự Bò Ma nhóm một đám đều bị Hoắc Tang trục xuất. Ba Lạc Viêm Ma đã ở khắp nơi quốc tế trợ giúp đám người đồng tâm hiệp lực tiếp theo nhất bị tiêu diệt về sau, phiến chiến trường này phía trên, đã cũng tìm không được nữa có thể cùng thánh tượng nhóm chống lại cự thú. Vì thế, những cái này quái vật khổng lồ nhóm liền bắt đầu giống như vui sướng giống như, tại phiến chiến trường này thượng tư ý chạy nhanh dẫm lên. Vô luận là cuồng chiến ma, ba cổ kéo ma to lớn như vậy ác ma, vẫn là cương thi, khô lâu những cái này nhỏ yếu vong linh, tại thánh tượng nhóm khủng bố thể trọng trước mặt. Cũng chính là một cước sự tình. Chúng nó không có ngoại lệ, toàn bộ tan xương nát thịt. Nhất thời toàn bộ chiến trường, thế nhưng cho thấy bà La đối với áo khách tư bộ đội nghiền ép trạng thái. Tính là phi hành giải tán ma, tê ma vân vân, muốn dựa vào không đối với ưu thế, đối với thánh tượng nhóm khởi xướng tấn công. Nhưng mà, chúng nó dù sao chính là một đám thể trọng bất quá trên dưới 100 đến cân ác ma, xa không phải là hơn 10 mét trường, thể trọng mấy trăm tấn cự long. Thánh tượng nhóm không đối phó được cự long, đối phó những cái này loại nhỏ ác ma vẫn là dễ dàng. Chúng nó thật cao dơ lên mũi, thật dài cái mũi phát ra kinh người tượng minh âm. Khủng bố dập nát sóng âm đánh vào những cái này tà ma trên người, trong nháy mắt liền khiến chúng nó tan xương nát thịt. Khoảnh khắc này, bọn hắn thậm chí liền chỉ huy đều không cần làm bao nhiêu. Dù sao bởi vì thánh tượng nhóm nguyên nhân, bà La Quốc binh lính bình thường nhóm đã có đầy đủ thời gian đi tập hợp lại, sửa chữa tốt công sự phòng ngự. Một lần nữa ổn định trận tuyến, sau đó lợi dụng máy ném đá, nỏ pháo nhóm vũ khí, một lần nữa đem hỏa lực khuynh tả tại đám ác ma đỉnh đầu. Khoảnh khắc này, thậm chí liền bộ chỉ huy đều không cần phải nữa thực khi làm ra cái gì bố trí. Thời gian đã qua đêm khuya, lập tức liền nếu lúc tờ mờ sáng, mà đợi cho ma nữ chi dạ đi qua, áo khách tư tấn công, cũng liền có thể tuyên cáo thất bại. Nhìn phía trước một mảnh tốt chiến trường tình cảnh, Hạ Ngươi Mã khóe miệng nhịn không được gợi lên một chút nụ cười a. Bắt thắng lợi không phải là rất đơn giản sự tình nha. Ta đều không có cảm giác đến bao lớn áp lực, thậm chí liền muốn thắng sao. Hắn vốn là cho rằng, chính mình muốn chia sẻ Vương Đỗ cái kia bộ phận công tác, là muốn gánh vác thập phần áp lực cực lớn. Nhưng bây giờ nhìn đến, đây hết thảy thiết thực căn bản là thực nhẹ nhàng thôi. Hắn như vậy nghĩ, kìm lòng không được có chút tự đắc. Rất nhiều phụ tá nhóm thuận theo hắn lời nói, cũng nhất nhất bắt đầu thổi phồng đây là tự nhiên. Hạ Ngươi Mã tướng quân ngài mới có thể thông thiên triệt địa, thánh tượng nhóm sức mạnh to lớn không người có thể địch, giải quyết loại này chiến đấu dễ dàng. Kia áo khách tư quả thật đáng sợ, nhưng đáng tiếc hôm nay, hắn gặp được xa so với hắn càng cường đại, phong phú hơn có trí khôn cùng tài hoa người. Ta nhìn, như thế này, cái kia vực sâu lãnh chúa liền muốn thẹn quá thành giận, chạy ra tự mình ra trận. Đến lúc đó, nó tận thế, mới chính xác là muốn đi đến. Thổi phồng âm thanh bên tai không dứt. Kết hợp quan sát trước một mảnh tốt tình hình chiến đấu, Hạ Ngươi Mã nhịn không được có chút lâng lâng. Tuy rằng còn không có thật lấy được thắng lợi, nhưng hắn đồng dạng cho rằng, thắng lợi đã gần ngay trước mắt, kế tiếp bất quá là thời gian vấn đề. Hắn mũi đột nhiên ngửi được một cỗ hương vị, không biết là vị ấy phụ tá tùy thân mang theo nước hoa vậy. Nếu như là thường ngày, hắn tất nhiên giận tím mặt, chất vấn ai tại trường hợp này còn mang loại vật này. Nhưng khoảnh khắc này, tâm tình của hắn tốt lắm, cũng không muốn vì loại chuyện nhỏ này so đo, cho nên thứ nhất thời cũng không có để ý. Nhưng mà, làm hắn không nghĩ đến chính là, tiếp lấy, làm hắn dự không thể tưởng được đáng sợ biến cố, liền bắt đầu rồi. Ta cảm giác đầu có chút choáng váng. Một cái phụ tá mở miệng nói, thân thể lung la lung lay có khả năng là gần nhất thức đêm nhiều lắm, ta đi xuống nghỉ một lát. Hạ Ngươi Mã vừa nghĩ nói tiếp a, hy vọng lấy này biểu hiện một chút chính mình dày rộng nhân từ, lúc này, lại có một cái phụ tá cũng mở miệng nói ta cũng cảm giác, đầu có chút hôn mê. Hắn nói, thân thể lung la lung lay, có chút ngã sắp xuống dấu hiệu. Mà tùy theo, những người khác cũng bắt đầu liên tiếp xuất hiện phản ứng ngươi nói như vậy, ta cũng hiểu được có chút. Có phải là quá muộn hay không? Song Nguyệt Chi giả ảnh hưởng à? Đợi một chút, đại gia thanh tỉnh một chút, có hay không người được tức giận cái gì vị? Chúng ta là không phải là chúng thuốc mê. Hạ Ngươi Mã chợt kinh ngạc, tiếp lấy chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo các ngươi chúng độc. Ngô Xuân, mau mở cửa sổ ra, làm gió thổi tiến đến, đem những khí lưu này thổi tan. Hắn điên cuồng hét lên, trái tim đập mạnh, tử vong bóng ma lại lần nữa leo lên trong đầu của hắn. Còn lại người cũng đều phản ứng, ý thức được chính mình lọt vào tập kích, sợ hãi cùng nổi giận một loạt tập thượng bọn hắn trong lòng bảo vệ. Bảo vệ tại nơi nào? Địch nhân đều dựa vào bộ chỉ huy, như thế nào còn một chút cũng không có phát hiện. Một cái phụ tá lớn như vậy tiếng gầm thét, âm thanh đã bán đứng hắn lúc này khủng hoảng. Vậy mà lúc này, vốn hẳn nên tại bên ngoài phòng mặt đợi mệnh, tùy thời chờ đợi bọn hắn điều khiển bảo vệ đoàn, nhưng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hai cái phụ tá đối diện liếc nhìn một cái, đều nuốt một ngụm nước miếng. Bọn hắn mặc đọc chú ngữ, lấy ma pháp bảo vệ tốt chính mình, đi hướng cửa, mở cửa. Nhưng mà bên ngoài tràng diện, làm bọn hắn tóc gáy đứng đấy bảo vệ đoàn. Đã bị cả đoàn bị diệt rồi. Mượn lên ma pháp lực lượng, bọn hắn đã thấy rõ, tại đại lâu bên ngoài mỗi một chỗ việc an bài trước tốt chạm gác, hiện tại cũng đã không có lính gác. Có, chính là một đám ngã xuống đất, không biết chết đi bao nhiêu thời gian thi thể. Nhất định là áo khách tư phái ra thích khách, bọn hắn muốn chém đầu chúng ta. Ra ngoài tìm kiếm một cái phụ tá một tiếng hét lớn. Tiếp lấy xoay người chuẩn bị hướng trở về phòng. Nhưng là đột nhiên, một đạo hắc ảnh xẹt qua, tiếp lấy, người kia thân thể lung la lung lay, thế nhưng trực tiếp tài ngã ở trên mặt đất. Địch nhân đã đến đây, hơn nữa này thở gấp ở giữa, hắn đã tinh chuẩn cướp đi một người tính mạng. Khoảnh khắc lúc, Hạ Ngươi Mã cả người lạnh lẽo, sợ hãi giống như một đôi thiết thủ, nắm chặt cổ họng của hắn, làm hắn một câu đều không thể nói ra. Hắn đến nay mới thôi, tuy rằng không ít trải qua chiến trường. Nhưng cơ hồ mỗi một lần, hắn đều là trốn ở tối hậu phương, chỗ an toàn nhất. Hắn chưa từng có khoảng cách gần như vậy chạm đến quá tử vong, vì thế khoảnh khắc này biểu hiện của hắn, thậm chí còn xa xa không bằng hắn phụ tá nhóm. Ý thức được địch nhân đã gần trong gang tấc, hắn phụ tá nhóm nhao nhao lấy ra riêng phần mình vũ khí cùng pháp trượng. Tuy rằng chưa từng có thống nhất huấn luyện qua, nhưng hắn nhóm lúc này lại có vẻ cực kỳ ăn ý dùng vũ quang thuật, đem nơi này chiếu sáng lên. Đánh nát cửa sổ. Dùng tạo phong thuật thổi tan độc khí. Ai có phòng hộ độc tố? Trước phóng một cái. Hạ Ngươi Mã các hạ, ngài thứ cấp phục hồi như cũ thuật sao? Mạch Kỳ nàng muốn không kiên trì nổi. Hạ Ngươi Mã vừa muốn nói ta, nhiên mà lúc này, cường quang tại bên ngoài phòng mặt bốn phía sáng lên, cũng đem vừa mới cái kia thích khách thân ảnh chiếu sáng lên. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Hạ Ngươi Mã miễn cưỡng nhìn rõ ràng mặt của đối phương mục. Chương 746 Hạ Ngươi Mã tử. Đó là một cái hắc ám tinh linh, đen nhánh làn da là hắn tốt nhất y phục giả hành. Hắn tóc dài màu trắng bao bọc tại khăn trùm đầu bên trong, màu đỏ tươi đôi mắt lạnh lùng được không chứa một chút ôn nhu, chỉ có tràn đầy sát ý. Hắn mặt mày coi như xinh đẹp dễ nhìn, này dù sao cũng là sở hữu tinh linh tính chung. Nhưng mà khoảnh khắc này, Hạ Ngươi Mã trong lòng không có chút nào thưởng thức tâm tư, trong lòng sợ tồn tại, chỉ có tràn đầy sợ hãi. Là hắc ám tinh linh thích khách. Bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Bọn hắn chẳng lẽ là áo khách tư minh hữu sao? Hạ Ngươi Mã không rõ ràng lắm, nhưng mà, Bà La sở dĩ là vương quốc mà không phải là đế quốc, liền là bởi vì bọn hắn từng đã làm tinh linh đế quốc phụ thuộc. Đối với tinh linh cường đại, bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng hơn. Nhất là hắc ám tinh linh khủng bố, vậy cơ hồ là bọn hắn ác mộng. Thích khách kia theo sau thả người nhảy, liền không thấy thân hình. Phụ tá nhóm đồng dạng quá sợ hãi, tiếp lấy thất trụy bát thiệt bắt đầu la lên đáng chết, là hắc ám tinh linh, bọn hắn như thế nào đến nơi này? Không phải sợ, này ngược lại dễ đối phó. Hắc ám tinh linh sợ hãi cường quang, tiếp tục dùng vũ quang thuật chiếu sáng lên xung quanh. Ổn định, không nên tới gần cửa sổ, dùng ma pháp mở cửa sổ, không nên tới gần bất kỳ cái gì hắc ám địa phương. Phụ tá nhóm còn đang hô hoán, hạ ngươi mã trong lòng toát ra vô số ý nghĩ cùng đoán nghĩ, nhưng mà tiếp lấy, những cái này đều bị hắn quét một lần. Chân tướng như thế nào hiện tại đã không trọng yếu, trong lòng hắn hiện tại chỉ còn lại có một cái ý nghĩ. Bọn họ là tới giết ta. Nhanh chóng chạy. Chúng ta triệt, hắn giận dữ hết, nơi này đã không an toàn rồi, rời đi nơi này, chúng ta đi. Sợ hãi đánh xuyên nội tâm của hắn, hắn khoảnh khắc này dĩ nhiên là đã quên. Tại nơi này, có cường quang địa phương phòng thủ, chờ đợi trợ giúp sống sót tỷ lệ, kỳ thật lớn hơn nữa. Mà mù quáng hướng ra phía ngoài chạy trốn, chạy đi ra bên ngoài ánh sáng u ám, chỉ có song nguyệt ánh trăng chiếu rọi địa phương, ngược lại cũng có lợi cho các hắc ám tinh linh phát huy, càng có khả năng có thể đưa rơi tính mạng của mình. Nếu như Vương Đỗ tại nơi này, lấy kinh nghiệm của hắn cùng lý trí, hoàn toàn có thể đoán được trước mắt tối ưu sách lược. Nhưng đáng tiếc tâm tình sợ hãi chi phối phía dưới. Hắn đã hoàn toàn không thể tự hỏi nhiều như vậy. Hắn giống giận, trong căn phòng, hơn 20 cái phụ tá đều là quay đầu, không hiểu nhìn hắn. Nhưng mà, nhất quán độc đoạn chuyên hoành hạ ngươi mã, lúc này nghe không vào bất luận kẻ nào khuyên bảo, hắn mở ra bộ pháp, trầm trọng thân hình bước nhanh ra ngoài, một bên còn đang nộ hống đi. Đi a, bên ngoài còn có chúng ta người. Đám người đều không giải, nhưng vào thời khắc này, tại sống còn thời điểm, phụ tá nhóm đều có rõ ràng phán đoán. Không có người nghe theo mạng của hắn lệnh, trong này mấy người trong lòng nảy sinh thương hại, không nhịn được nói tướng quân, chúng ta đã bị theo dõi, đi ra ngoài nguy hiểm hơn. Ngược lại nếu như ở lại nơi này. Nhưng đáng tiếc, màn này liêu lời còn chưa nói hết, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một chuỗi dài dòng chú ngữ. Tiếp lấy, không thể dòm ngó tuyệt đối hắc ám xuất hiện, bao bọc mấy cái vũ quang thuật sở tạo thành mãnh liệt nguồn sáng. Gian phòng bên trong ánh sáng lâm vào tối sầm lại, một lúc sau. Vài bóng người theo ngoài cửa sổ hiện lên, tay nhỏ ngăn, ném vào đến vài cái độc khí bắn, suy suy về phía xung quanh phóng thích đậm đặc màu xanh lá khói độc. Khoảnh khắc lúc, độc này vụ tràn ngập toàn bộ gian phòng. Đám người liền vội vàng che miệng mũi, đồng thời kêu gọi nói tạo phong thuật. Đem độc khí thổi tan. Không cần hoảng, độc khí tác dụng không thể nhanh như vậy, tụ tập được đến, không muốn cho hắn nhóm thừa cơ lợi dụng. Thắp sáng xung quanh, bọn hắn không dám hiện thân. Bọn hắn không dám cùng chúng ta chính diện tác chiến. Điều này nói rõ thực lực của bọn họ yếu hơn. Phụ tá nhóm giống giận, thi pháp, dịch chuyển vị trí, nhất thời hình như ngay ngắn trật tự, bình tĩnh. Hạ ngươi mã ngừng thở, nghe phụ tá nhóm lời nói, miễn cưỡng làm chính mình tỉnh táo. Nhưng mà khoảnh khắc này, hắn đột nhiên cảm giác sau lưng mình đau xót, phảng phất có cái gì đinh thép đâm tiến đến, đau đến cơ hồ muốn mạng của hắn. Khoảnh khắc này. Sự sợ hãi trong lòng của hắn lại cũng không cách nào khắc chế. Mặc lục sắc độc khí che đậy tầm mắt của hắn, lành lạnh sát khí tại xung quanh, ý chí của hắn đã hoàn toàn bị sợ hãi đánh tan. A, hắn giống to một tiếng, xoay người tông cửa xông ra, dẫm lấy bên ngoài cầu thang, một đường bính nhảy xuống, trầm trọng bước chân thải được toàn bộ tòa nhà đều tại ngăn không được mà run rẩy. Hắn điên cuồng mà ra bên ngoài chạy, não bộ bên trong chỉ còn một cái ý nghĩ. Hắn muốn tới thánh tượng nhóm vườn khu đi, đem sở hữu thánh tượng đều bảo hộ chính mình, chỉ có như vậy, hắn có thể đủ đạt được an tâm. Hắn chưa từng có coi qua chính mình phụ tá nhóm, hắn không nhận vì những người này bảo vệ tốt chính mình. Hắn tín nhiệm chỉ có thánh tượng, chỉ có dừng lại ở bọn hắn bên người, hắn mới hội an tâm. Hắn nhưng không biết, những cái này hắc ám tinh linh thích khách mục tiêu chủ yếu, không phải là người khác, hoàn toàn là hắn chính mình. Hô, hô. Hắn mồm to thở gấp, tại giữa đêm con đường thượng một đường chạy nhanh, thật dài tượng mũi không ngừng nâng lên, dùng sức hít vào. Hắn một đường về phía trước chạy, trong thường ngày vốn là không tính là đặc biệt trường con đường, khoảnh khắc này không giải thích được thật không ngờ dài rằng rặc. Hắn giống như cùng toàn bộ thế giới mất đi liên hệ, phía sau bộ chỉ huy càng lúc càng xa, trước phương chỗ cần đến xa không thể chạm, chỉ còn ở giữa đầu này tuyệt đối đen nhánh âm u con đường, làm hắn giống như chuyển lồng bên trong thương thử giống như, vĩnh viễn chạy nhanh liên tục không ngừng. Hắn chạy đến một cái giao lộ địa phương, vốn định chạy nhanh về phía trước, nhưng mà phía trước đột nhiên rơi xuống một viên tân độc khí bắn, ngay mũi màu xanh lá độc khí suy suy toát ra, liền phong tỏa ở hắn con đường đi tới. Lập tức, hạ ngươi mã tóc gáy đứng đấy. Hắc ám tinh linh đuổi theo tới, hắn thì ở phía trước chờ đợi chính mình. Không được, không thể đi này kia mặt, vòng một con đường. Hắn đuổi vội vàng xoay người, tại chữ thập đầu đường quẹo vào, hốt hoảng hướng một hướng khác chạy nhanh đi qua. Hắn hốt hoảng thất thố, cảm giác chính mình tim đập tiếng giống như tiếng sấm, kinh sợ chính mình toàn bộ lồng ngực. Hắn quay đầu về phía sau nhìn lại, nhưng mà từ từ đêm khuya bên trong, hắn căn bản không thể tìm được cái kia hắc ám tinh linh bóng dáng. Xung quanh đại địa một mảnh hắc ám, liền giống như vô biên sát khí, theo bốn phương tám hướng hướng hắn vọt tới, tùy thời đều có khả năng đem hắn thiên đao vạn quả. Không muốn, ta không muốn chết, ta không thể chết được. Trong lòng hắn chỉ còn này một cái ý nghĩ, nhưng mà, kia tiềm tàng ở hắc ám bên trong hắc ám tinh linh thích khách còn tại đi theo hắn, thường thường ném ra khỏi một viên độc khí bắn, phong tỏa ở hạ ngươi mã con đường đi tới, làm cho hắn không thể không một lần, lại mà tam địa đổi phương hướng. Thậm chí cùng con mắt của hắn đi ngược lại. Thích khách kia giống như một cái lão luyện thợ săn, đang đùa bỡn con mồi của mình. Hắn cũng không vội phát động một kích chí mệnh, hắn cũng sợ bị con mồi của mình tại tuyệt vọng dưới tình huống tuyệt địa phản kích, ngược lại làm bị thương chính mình. Cho nên, hắn liền như vậy kiên nhẫn chờ đợi đã bị thương hạ ngươi mã, đem hắn chính mình thể năng tiêu hao sạch sẽ, như vậy hắn liền có thể ra tay, cấp cái này mục tiêu cuối cùng lấy một kích chí mạng nhất. Nhiên mà hết thảy này hạ ngươi mã đều không rõ ràng lắm. Hắn chính là liều mạng chạy, hoảng hốt chạy bừa chạy, cảm giác hô hấp của mình càng ngày càng khó khăn, mũi cũng bắt đầu run lên, tim và phổi càng là giống như muốn nổ tung giống nhau khó chịu. Hắn tráng kiện tượng chân đã bắt đầu phát run, hắn lập tức liền muốn chạy hết nổi rồi. Nhưng mà hắn còn xa xa không có đạt được an toàn, tâm tình tuyệt vọng không khỏi nổi lên trong đầu của hắn. Nhưng lúc này, bầu trời trung xẹt qua một đạo màu lam lưu tuyến. Tiếp lấy, hắn nhìn thấy cả người hình. Một cái tóc bạc thân ảnh. Người kia gái đầu gần 1m8 cao, dáng người cao to, tóc bạc rối tung, cầm trong tay song đầu kiếm, nhìn qua phong thần tuấn lãng, nhẹ nhàng tao nhã. Hạ ngươi mã lập tức liền nhận ra thân phận của hắn, hắn làm sao có khả năng không nhận ra đối phương. Này hơn 3 tháng thời gian, mỗi lần nhắc tới cái này nhân tên, nghĩ đến sự tích của hắn cùng nhận được đãi ngộ, hắn trong lòng liền không khỏi ghen tị được nghiến răng nghiến lợi, hận đến trong lòng phát cuồng. Ta cũng bà La Quốc Thiên Chi kiêu tử, tay cầm lực lượng cường đại, vì sao ta không có được nhiều như vậy sùng bái. Hắn đối kỳ hận thấu xương, thậm chí vụng trộm đã làm nhiều lần thủ đoạn nhỏ đi bôi đen, ghê tởm đối phương. Bởi vậy, hắn đối với tên gia hỏa này thân ảnh có thể quá quen thuộc, càng huống chi liền trước đây mấy giờ, hắn còn bay trên trời đến bay đi, đem kia một chút cự bò ma nhóm nhất nhất trục xuất, cũng đem ba lạc viêm ma nhóm thanh chống một nửa trở lên. Kia người tới, đúng là Hoắc Tang. Ý thức được người là ai, hạ ngươi mã nhất thời trong lòng mừng rỡ, giống như phía trước lập không phải là hắn ghen tị đến cơ hồ muốn nổi điên cừu địch, mà là thăng lên tại đường chân trời thượng một vòng tân thái dương. Hắn chiếu sáng hắc ám, ấm áp ban đêm, xua tan không khí, khoảnh khắc ở giữa hạ ngươi mã cảm giác chính mình nhìn thấy hy vọng, được đến cứu rỗi. Hoắc Tang, hắn miệng mở ra, yết hầu bên trong phát ra giải thoát bình thường gầm rú, cứu ta. Tính là lại như thế nào ghen tị Hoắc Tang. Nhưng xem như thượng nhân một thế hệ mới thiên chi kiêu tử, bà La Quốc cao cấp nhất tinh anh, hạ ngươi mã nội tâm đối với Hoắc Tang nhận thức cùng định vị, kỳ thật vẫn luôn là thập phần thanh tình. Nhất là tại vừa rồi, nhìn thấy Hoắc Tang chiến đấu sau đó, hắn rất rõ ràng, Hoắc Tang thực lực của bản thân có cường đại dường nào. Không giống với hắn chỉ có thể cấp thánh tượng nhóm đương một cái toàn năng phụ trợ, Hoắc Tang thực lực của tự thân, là đủ để tiêu diệt ba lạc viêm ma. Lấy hắn phần này thực lực cường hãn, muốn tiêu diệt những cái này hắc ám tinh linh thích khách, tuyệt đối là dễ dàng. Chính mình được cứu. Hy vọng sống sót xuất hiện tại trong đầu của hắn, khoảnh khắc này, hạ ngươi mã đôi mắt bên trong thậm chí đã có nước mắt. Thật không nên, chính mình thật không nên như vậy ghen tị hắn, cũng không phải dùng kia một chút thủ đoạn nhỏ đi bôi đen, ghê tởm hắn, càng không nên tại vừa rồi hắn bị ba lạc viêm ma truy sát thời điểm, tuyển chọn bảo tồn thánh tượng nhóm thực lực, không đi trợ giúp hắn. Ta quả thật làm sai. Nhưng phía trước những cái này, khiến cho hắn đi qua đi. Theo sau ngày hôm nay, ta nhất định phải thật tốt đem hắn phụng vì thượng tân. Hắn như vậy nghĩ, suy nghĩ tại khẩn trương cao độ bên trong, thời gian đều giống như trở nên thong thả. Trong lòng hắn ý nghĩ trăm vòng, hướng lên phương đưa lấy tay, la lên cầu cứu âm thanh, hy vọng Hoắc Tang có thể ở vào thời khắc này, kéo chính mình một phen. Sau đó hắn liền nhìn thấy, trên không, Hoắc Tang tốc độ căn bản không ngừng, vẫn như cũ một đường bay nhanh hướng phương xa, trong chớp mắt, cũng đã không thấy được bất kỳ cái gì bóng dáng. Chương 747 muộn từng bước hoàng tước. Chớp mắt, Hạ Ngươi Mã cảm giác chính mình như rơi vào hầm băng. Hắn đi như thế nào rồi hả? Hắn không có nghe thấy cô ta kêu cứu sao? Vẫn là, căn bản cũng không tính toán cứu ta. Mắt nhìn Hoắc Tang thẳng tắp bay về phía bộ chỉ huy phương hướng, vừa mới thăng lên hy vọng cảm xúc chớp mắt bị mất, Hạ Ngươi Mã cảm giác, kinh khủng kia hắc ám chợt lại lần nữa bao vây chính mình. Đáng sợ kia sát ý lại lần nữa tập kích đến, dường như muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, sợ hãi vọng hướng phía sau, tìm kiếm vậy không biết ở nơi nào hắc ám tinh linh. Ẩn núp trong bóng tối, Ban Tụy gia tộc phái ra tinh nhuệ thích khách, vừa mới cũng cảm giác chính mình như rơi vào hầm băng. Nếu muốn tới bề mặt chấp hành nhiệm vụ, như vậy bọn hắn tự nhiên cũng tiến hành châm trích điều tra. Về Hoắc Tang sức chiến đấu, tính là bọn hắn phía trước tra được không phải là rất rõ ràng, vừa mới một đao kia một cái cự bò ma, một người liên lụy vài đầu ba lạc viêm ma chiến tích, bọn hắn cũng đều nhìn tại trong mắt, làm sao có khả năng không biết sự cường đại của hắn. Vốn là, vị này thích khách tính toán ổn thỏa để đạt được mục đích, không nghĩ chính mình bị thương, cho nên không có cấp bách kết quả Hạ Ngươi Mã, luôn luôn tại chiêu trò con mồi của mình. Khi nhìn đến Hoắc Tang xuất hiện ở đây thời điểm, hắn cảm giác chính mình tim phổi đột nhiên ngừng, thầm mắng chính mình hỏng đại sự, cái này chủ mẫu bàn giao nhiệm vụ, chỉ sợ là muốn không xong được. Thậm chí chính mình đều có khả năng bàn giao tại nơi này. Nhưng bây giờ, nhìn đến Hoắc Tang hình như cũng không có nghe thấy phía dưới kêu cứu âm thanh, đầu cũng không xoay một chút lập tức hướng phương xa bay đi. Cái này, hắn trong lòng, bắt đầu xuất hiện như vừa rồi Hạ Ngươi Mã giống như, cái loại này sống sót sau tai nạn mãnh liệt vui sướng. Sự tình, còn có chuyển cơ. Tên gia hỏa này đầu người, có thể từ ta đến nhận lấy á. Hắn như vậy nghĩ, khắc chế cuồng thiếu dục vọng, cũng không dám nữa tiếp tục trêu chọc con mồi, chậm trễ thời gian, vội vàng theo bóng ma bên trong hiện thân, đi hướng Hạ Ngươi Mã vị trí. Ngã tư đường trung ương, Hạ Ngươi Mã cảm giác được âm hàn lợi nhận, tại hướng chính mình tập kích đến. Đang sợ hãi hoàn toàn đem hắn đánh nát phía trước, hắn chợt một tiếng hét lớn phóng tứ, người này hèn hạ thích khách, a. Hắn giống giận, trên người sáng lên chói mắt kim quang, tại tự thân xung quanh hình thành một vòng lấp lánh hộ thuẫn, thành kính hộ thuẫn pháp thuật này hắn cũng sớm đã vô cùng thuần thục, có thể tùy chính mình tâm ý chớp mắt phóng thích, chẳng qua dĩ vãng đây đều là dùng để bảo hộ thánh tượng nhóm, mà nay thiên thì bị dùng để bảo hộ hắn chính mình. Cự trùy, đến. Hắn la lên, quạt hương bổ giống nhau bàn tay to tại không trung đong đưa, hình thành một tay lấy gần hai thước đại linh thể cự trùy. Quả thật, như này hắc ám tinh linh thích khách phía trước sở cảnh giác, Hạ Ngươi Mã mặc dù các hạng năng lực đều chuyên chú ở phụ trợ, nhưng cái này cũng không ý vị hắn tự thân không có lực phản kháng chút nào. Hắn khống chế kia linh thể cự trùy, rít gào hướng phía sau thích khách tạp. Nhưng đáng tiếc, này mới lạ ngốc động tác, quyết định hắn một chiêu này chỉ có thể hù dọa một chút người mới, mà cầm lấy này thân kinh bách chiến tinh nhuệ không có chút biện pháp nào. Thích khách kia chính là rất đơn giản một cái bước lướt, liền tránh thoát hắn linh thể cự trùy công kích. Hắn chỉ thủ trong tay tại Hạ Ngươi Mã diện trước chớp một cái, người sau thế nhưng đã quên mình bây giờ xuyên chính là toàn thân bản giáp, kinh hoàng muôn dạng lui về phía sau né tránh. Mà này nhất trốn, lập tức lộ ra càng nhiều sơ hở. Thích khách kia tiếp lấy thả người nhảy, ấn Hạ Ngươi Mã đầu một cái nhảy qua nhảy, liền đi tới nơi này cái tượng nhân thân về sau, ngón tay đưa ra, đè lại phía trước hắn tự mình bắn vào Hạ Ngươi Mã khôi giáp bên trong kịch độc nỏ tên, mặc đọc chú ngữ nói inflict wound. Đến thương thuật, có thể xuyên thấu kim loại vật lý cách trở, trực tiếp tổn thương tới kẻ địch nội tạng, là đối phó bình sắt đầu như một lợi khí. Ách! Hạ Ngươi Mã ánh mắt chợt trợn tròn, hắn cảm giác được hậu tâm truyền đến một trận mạnh liệt đau đớn. Tử linh ma pháp tiến vào trái tim của hắn, nhất thời cơ hồ muốn trực tiếp ngừng nhảy. Cốt! Hắn một tiếng hét lớn, khống chế kia linh thể cự trùy thay đổi phương hướng, mãnh lực hướng sau lưng hắc ám tinh linh tạp. Nhưng mà thích khách kia lại lần nữa linh hoạt xoay người, làm kia cự trùy hung hăng đập trúng Hạ Ngươi Mã chính mình. A! Bị cự trùy đánh trúng, hắn lập tức bước chân một cái lảo đảo, mồm to nôn ra máu. Mà thích khách kia lại lần nữa xoay người mà lên, đè lại đầu của hắn, lần thứ hai đọc lên đến thương thuật chú ngữ inflict wound. Tử linh lực lượng xâm nhập não bộ, sớm đã bị độc tố ăn mòn đến trọng thương. Hạ Ngươi thân ngựa tử cứng đờ, ánh mắt, hai lỗ tai cùng miệng mũi bên trong cùng nhau đổ máu, mặc dù trợn tròn đôi mắt, nhưng cũng lại cũng mất hành động cơ hội. Đến tận đây, tượng nhân bộ tộc trẻ tuổi một thế hệ ưu tú nhất thánh tượng làm cho, đoạt lại căn đức kéo cảng công huân đem xuất Hạ Ngươi mã, chính thức tuyên cáo tử vong. Hạ Ngươi mã thi thể tầng tầng lớp lớp rơi đập ở trên mặt đất, phát ra bịch một tiếng vang thật lớn. Kia hắc ám tinh linh thích khách theo hắn trên người nhảy xuống đến, trường thở ra một hơi, cảm giác đáy lòng vô cùng thoải mái. Tốt lắm, hữu kinh vô hiểm, thuận lợi hoàn thành trung tâm mục tiêu. Kế tiếp liền nhìn nhìn, của ta các đồng liêu tại Bà La bộ chỉ huy bên kia, có thể giết chết bao nhiêu cao tầng. Lần này trở về, côn bỏ ngươi chủ mẫu hẳn là cho ta không ít khen thưởng. Nói không chừng, còn có nàng sủng ái. Nga đúng. Vừa rồi cái kia Hoắc Tang giống như là hướng bộ chỉ huy bên kia bay qua. Ha ha ha ha, hy vọng các đồng nghiệp có thể đứng vững, không muốn bị đánh cho quá thảm. Hắn có chút nhìn có chút hả hê nghĩ, thu hồi bản thân vũ khí, chuẩn bị phản hồi. Nhưng lúc này, xa xa hắc ám bên trong, có lay động bóng đen đang nhanh chóng hoạt động, hướng bên này vội vàng đến, cùng với, còn có sột sột soạt soạt âm thanh. Cái này hắc ám tinh linh không chút nào hoảng, kia quen thuộc động tĩnh cho hắn biết. Nhất định là cái khác các hắc ám tinh linh. Hắn quá quen tất chính mình thích khách các đồng nghiệp rồi, biết bọn hắn nhất định là đã giải quyết rồi kia tòa đại lâu bên trong người, hiện tại đang định trợ giúp chính mình. Mặc dù kia tòa nhà rất nhiều người đều kinh nghiệm phong phú, nhưng hắn nhóm lần này cũng là có chuẩn bị mà đến, rất nhiều độc vật đều chuẩn bị đầy đủ, tất nhiên có thể thoải mái đem bọn hắn cả đoàn bị diệt. Chẳng qua, chính mình bên này cũng đã hoàn công, nhiệm vụ đã hoàn toàn hoàn thành. Cái này hắc ám tinh linh thích khách hả hê đắc chí, chính chuẩn bị rời đi. Nhưng mà đột nhiên ở giữa, cái kia thật dài tai nhọn khẽ động, biểu cảm có một chút không đúng. Những người này, bọn hắn trận hình. Còn có, bọn hắn muốn đi tới vị trí. Hắn híp mắt, dựng lên tai, cẩn thận phân rõ đám này người tới địa phương vị, một lòng chợt nhắc tới, huyền đến cổ họng. Không đúng, đến những cái này không phải là gia tộc đồng nghiệp. Là những gia tộc khác người. Còn có mặt khác các hắc ám tinh linh, cũng phái ra thích khách. Hơn nữa mục tiêu của bọn họ, là ta. Khoảnh khắc lúc, hắn lòng tràn đầy băng hàn. Ta cũng bị theo dõi. Khi nào thì... Không đúng, bọn hắn như thế nào tập trung vị trí của ta? Bọn hắn làm sao mà biết ta tại nơi này? Mạnh mẽ, hắn đột nhiên nhớ tới vừa mới tiên phía trên, đạo kia lướt qua màu lam thân ảnh. Là vừa mới bay qua cái kia nhân. Hắn cũng không phải là không có nghe thấy Hạ Ngươi mã kêu cứu, chỉ bất quá hắn không có ý định tự mình động thủ, mà là phái những người khác đến. Dùng tai cảm giác xung quanh ngã tư đường bóng ma, dần dần hướng chính mình tới gần xa lạ bọn thích khách, cái này hắc ám tinh linh âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Không xong, đêm nay, sợ là không tốt ly khai. Chương 748 giải vây. Cùng lúc đó, một bên khác, tại Bà La quân đội bộ chỉ huy đại lâu bên ngoài. Vô số đen nhánh thân ảnh tại nơi này vờn quanh, toát ra, trong chốc lát leo lên tại đại lâu bên ngoài trên bức tường, trong chốc lát nhảy dựng tại đại lâu xung quanh nhà trệt mái nhà, giống như một đám quỷ mị, đang tại tung tăng nhảy múa. Thân thể của bọn hắn ảnh bay qua đại lâu bên ngoài, một cái lại một cái cửa sổ, đem sớm chuẩn bị tốt độc dược đầu nhập trong này, hy vọng lấy này bức bách bên trong người nhanh chóng đi ra, tại đêm khuya bên trong cùng bọn hắn quyết đấu. Độc của bọn họ chuẩn bị thật sự đầy đủ. Phẩm loại cũng là đủ loại các hắc ám tinh linh chi như vậy làm người ta sợ hãi, bọn hắn tại chế độc cùng dụng độc phía trên sáng ý cùng tàn nhẫn, tuyệt đối là chiếm cứ thập phần chủ yếu địa vị. Tại hắc ám tinh linh tộc quần bên trong, cơ hồ mỗi một cái thành viên thuở nhỏ, muốn học tập môn thứ nhất khóa, liền là như thế nào dùng độc dược đi giết chết nô lệ, mà ngay cả là hài đồng dùng để luyện tập sát nhân trụ cột độc dược, đặt ở nhân loại xã hội, cũng là có thể dễ dàng độc chết một cái người trưởng thành kịch độc. Càng không cần phải nói kia một chút tiến giai độc dược, ví dụ như theo thực hủ trùng bên trong thân thể lấy ra da kịch độc, vô sắc vô vị, chỉ cần thoáng trộn lẫn một điểm đến đồ ăn bên trong, lừa mục tiêu ăn đi sau đó, liền có thể lặng yên đem mục tiêu dạ dày túi cùng ruột non toàn bộ tan giải, làm mục tiêu tại vô có thể chịu đựng thống khổ bên trong chết đi. Ví dụ như bọn hắn chuyên môn liệp sát khuẩn người, đem khuẩn nhân chất lỏng toàn bộ rút ra đi ra, trộn lẫn những dược vật khác sau đó quay biến thành bột phấn, chỉ cần lớn cỡ bàn tay một ít bao. Đưa lên đến một cái nhà đại lâu bên trong, làm này khoách tán ra, liền có thể làm toàn bộ tòa nhà người đều lâm vào hôn mê. Đương nhiên khủng bố nhất, vẫn là đương trúc tối quý hiếm, tối đắt đỏ tử trùng nọc độc. chỉ cần một chút xíu liều thuốc, vẽ loạn tại nỏ tên mũi tên phía trên, độc này làm liền đủ để độc chết một đầu trưởng thành voi. Lợi dụng loại vũ khí này, mặc dù là truyền kỳ cường giả, phi truyền kỳ hắc ám tinh linh bọn thích khách, cũng có tin tưởng đem ám sát. Mà bây giờ, bọn hắn sở phóng ra khói độc đã dần dần tràn ngập đại lâu. Lâu trung nhân pháp lực đã còn dư lại không có mấy, nhưng mà bọn hắn chuẩn bị độc tố còn thực đầy đủ, tính là kẻ địch rất sáng suốt không có từ lâu ra bên trong đến, những cái này ra hỏa, cũng đều đã là các hắc ám tinh linh đồ vật trong túi. Nhưng vào lúc này, bầu trời bên trong, một đạo màu lam lưu quang chợt đáp xuống. Bóng người kia trên người mang theo ánh sáng thuật sở sinh ra cường quang, làm mai phục tại nơi này rất nhiều các hắc ám tinh linh ánh mắt đau nhói, cực kỳ không khỏe. Một chút thích khách nhận ra người tới thân phận, biết hắn chính là vừa rồi tại chính diện chiến trường phía trên, một kiếm một cái trục xuất rất nhiều cự bò ma nại kiệt ngươi Hoắc Tang. Biết tên gia hỏa này cũng là quyết định lần chiến đấu này thắng bại mấu chốt tay, đồng thời hắn hiện tại mang theo cường quang xuất hiện ở đây đêm khuya, giống như một cái mục tiêu sống, một cái hắc ám tinh linh thích khách lập tức trong lòng cười lạnh một tiếng. Tại trước mặt chúng ta còn dám cao điều như vậy, thật là muốn chết. Hắn như vậy nghĩ, lặng lẽ vì chính mình nỏ tên sức một chút tử trùng nọc độc, tiếp lấy giơ tay lên, nhắm bầu trời trung Hoắc Tang, phóng ra. Siêu! Kia tên phá không đi qua, theo sau truyền đến đâm vào cái gì huyết nhục bên trong âm thanh. Biết chính mình tên mệnh bên trong, kia hắc ám tinh linh lập tức hết sức hài lòng, theo sau nhắc tới chính mình đồ vật, chuẩn bị tạm thời rời đi. Đây là thích khách cơ bản rèn luyện hàng ngày. Nhất kích ra tay sau đó, vô luận là phủ đánh chúng kẻ địch, đều phải lập tức rời đi vị trí, tuyệt đối không thể đợi tại nguyên chỗ. Nhưng mà tiếp lấy, hắn liền phát hiện, rõ ràng chúng hắn một mũi tên chí mạng, bầu trời trung Hoắc Tang lại giống như không có việc gì như nhân giống nhau, ngược lại tiếp lấy thay đổi thân hình, hướng hắn đáp xuống. Khoảnh khắc lúc, cái này thích khách quá sợ hãi. Hắn mạnh mẽ thân hình bắt đầu phát lực, theo một chỗ tòa nhà building phía dưới lẻn đến một cái khác nhà trệt phía sau. Hy vọng mượn bóng ma một lần nữa giấu kín chính mình. Nhưng mà, hắn loại này tại lục địa thượng chạy nhanh người, làm sao có khả năng nhanh hơn được bay trên trời. Hoắc Tang tiếp lấy đáp xuống, song đầu kiếm cực nhanh xoay tròn, trong nháy mắt ở giữa liền đuổi kịp thân hình của hắn, ma năng chém một kiếm chém ra. Oanh! Khủng bố ma lực chợt nổ tung đến, kia hắc ám tinh linh thích khách thân thể giống như diều đứt dây bình thường về phía sau bay đi, đánh vào ngã tư đường đối diện nhất bức tường phía trên, theo sau rơi xuống. Toàn thân nhiều chỗ lõm xuống quy liệt, mồm to đổ máu, hiển nhiên đã không sống nổi. Hoắc Tang nhưng không có đại ý, đi lên lại bổ một kiếm, hoàn toàn kết liễu hắn tính mạng sau đó, này mới một lần nữa trở lại lơ lửng không trung, tiếp tục lấy cao điệu đến cực điểm tư thái, tại đây đại lâu xung quanh đi dạo. Cao Minh thợ săn, thường thường lấy con mồi tư thái hiện ra. Rất rõ ràng, những cái này quá mức ỷ lại độc vật bọn thích khách cũng không biết hắn cơ hồ miễn dịch độc tố này nhất tình báo. Vẫn còn đang đánh tính dùng bôi độc tên làm vũ khí đối phó hắn. Như vậy chờ đợi đám này hắc ám tinh linh, tự nhiên cũng chỉ có tử vong kết cục. Hắn tiếp tục tại lơ lửng không trung phi hành, làm các hắc ám tinh linh ném chuột sợ vỡ đồ. Có mấy cái gia hỏa tiếp tục tính toán dùng tên bắn hắn, nhưng mà những cái này vẽ chí mạng kịch độc ma pháp tên, mặc dù có thể đột phá Hoắc Tang hộ thuẫn thuật bảo hộ, cũng không có thể cho hắn tạo thành cái gì chí mạng tổn thương. Tương phản, mỗi một lần có hắc ám tinh linh chủ động động thủ, đều sẽ bị Hoắc Tang nhìn chằm chằm, sau đó bị hắn đuổi theo một kiếm kết quả rơi. Song phương bắt đầu cho nhau lôi kéo, nhất thời thế nhưng liền tiếp tục hướng đến đại lâu bên trong đầu độc các hắc ám tinh linh, cũng không dám tiếp tục toát ra đầu độc, sợ bị hắn bắt, sau đó liền là bị một kiếm chém giết vận mệnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phương xa, xô trào người tiếng nhanh chóng tới gần. Đại lâu bên trong phụ tá nhóm cũng không có nhàn rỗi. Luôn luôn tại cấp chiến trường thượng thế lực khắp nơi gửi đi tin tức, điều động nhân thủ. Càng nhiều trợ giúp vội vàng đến, ý thức được tình huống có chút không tốt, còn lại các hắc ám tinh linh không có tiếp tục ở đây dây dưa, bắt đầu rút lui, dần dần tan biến tại hắc ám bên trong. Cho tới giờ khắc này, Hoắc Tang mới thở phào nhẹ nhõm, thuận theo đại lâu bên trong sáng nhất cái kia chỗ ngọn đèn, theo cửa sổ bay vào bà La Quốc Bộ chỉ huy tạm thời bên trong. Hắn vừa tiến đến. Liền thấy nơi này trung ương trên bàn bày ra thật lớn sa bàn, nhưng phía trên vật trang trí đều đã bị thổi làm ngả trái ngả phải, hỗn loạn không chịu nổi, lại không có chút nào đáng giá vận dụng tin tức. Xung quanh trên bức tường treo thật lớn bản đồ, phía trên dùng màu đen tranh đường nét, nhưng bây giờ đều bị khói độc hôn đến một mảnh thảm xanh biếc, xấu xí đến cực điểm. Mà ở gian phòng bên trong khó được đất trống phía trên, chủng tộc các không giống phụ tá nhóm đều là biểu cảm suy yếu, sắc mặt trắng bệch hoặc xám ngắt, đầu đầy mồ hôi, hiển nhiên đều trúng độc không nhẹ. Hai cái tượng nhân hòa hai cái nghiêu đầu nhân đều đỡ lấy xa bàn, thân thể lung la lung lay, đem bàn kia tử ép tới rát chi rung động, làm người ta đáng thương bàn kia tử gặp được, lại muốn chịu tải như vậy vài cái trầm trọng ra hỏa. Một cái mặc lấy áo bào trắng tóc vàng nữ tính đang tại niệm tụng chú ngữ, vì người khác chữa thương giải độc, đỉnh đầu của nàng mơ hồ hiện ra quang hoàn, giống như là một cái A Tư Đừng. Mà khác một người trung niên nam tính bán tinh linh, thì tại thi pháp quét sạch trên mặt đất độc tố lưu lại. Còn có mấy người loại ngã xuống đất, miệng vết thương đổ máu, sắc mặt tím lại, nhìn qua là hoàn toàn cứu không trở về. Nhìn này chật vật đến cực điểm một đám người, Hoắc Tăng trầm giọng nói các vị, ta vừa mới tại bên ngoài nhìn đến, nhiều đầu nhân hộ vệ binh đoàn lập tức liền có thể đuổi tới, các hắc ám tinh linh đã lui lại, các vị hiện tại đã an toàn. Lời này vừa nói ra, lập tức, sống sót sau tai nạn vui sướng tập thượng mỗi cá nhân trong lòng, mỗi cá nhân cũng bắt đầu há mồm thở dốc thật tốt quá, được cứu. May mắn là có ngươi, Hoắc Tang bá tước, không có ngươi, đêm nay chúng ta sợ không phải là đều phải bàn giao tại nơi này. Đêm nay ít nhiều ngày a, ba lượt ngăn cơn sóng dữ. Những người này ngược lại rất hiểu loại thời điểm này phải làm gì, hướng về Hoắc Tang không chút nào keo kiệt chính mình hơi lộ ra khoa trương ca ngợi chi từ. Hoắc Tang mặt mỉm cười, hơi hơi xua tay, khiêm tốn nói nơi nào, đối kháng tà ma vốn là ta trách nhiệm việc. Các vị phụ trách điều động này mấy vạn nhân quân đội. Tầm quan trọng so với ta hơn rất nhiều, bằng không, những cái này giết thiên đao hắc ám tinh linh cũng không có khả năng nhìn chằm chằm các vị. Hắn như thế phản thổi phồng trong gian phòng chư vị phụ tá, nhất thời đám người đều là cười ha ha, không khí khó được sinh động. Mà lúc này, một cái khoác trường bào, hơi lộ ra suy yếu niên kỳ trưởng tượng nhân ngẩng đầu, nhìn Hoắc Tang, lo lắng hỏi Hoắc Tang bá tước vừa rồi tại bên ngoài thời điểm, có hay không chú ý tới hạ ngươi mã tướng quân hướng đi. Ân. Hoắc Tang biểu cảm vừa động, hai tay khép lại ở trước người, sắc mặt nhìn qua thập phần nhu thuận, nói ra nói thập phần nghiêm chỉnh không có nha, ta vừa rồi tại đây tòa nhà bên ngoài quấn lấy vòng phi thời điểm, lực chú ý vẫn luôn đặt ở cùng các hắc ám tinh linh đánh cờ phía trên, không có chú ý tới hạ ngươi mã tướng quân tung tích. Đây là lời nói thật, vừa rồi hắn tại vây quanh nhà này đại lâu xoay quanh thời điểm, quả thật không có chú ý tới hạ ngươi mã. Hắn là trên đường tới thượng thính gặp kêu cứu. Chương 749 trác kéo báo thù. Như vậy thực nghiêm chỉnh giải thích, Hoắc Tang theo sau chủ động mở miệng hỏi không đúng, hạ ngươi mã tướng quân xem như lần này chủ soái, không nên tại nơi này, cùng chư vị cùng một chỗ chỉ huy chiến đấu sao? Chẳng lẽ hắn thế nhưng không ở nơi này? Hắn nói, tại gian phòng bên trong nhìn một vòng, lần này là phát ra từ nội tâm kinh ngạc còn có Vương Đỗ tướng quân, hai người bọn họ đều đang không ở sao? Hắn trợn to hai mắt, đầy mặt mê hoặc cùng vô tội. Giống như đang nói loại chuyện này không nên hỏi ta, các ngươi hẳn là so với ta rõ ràng nhiều lắm. Nghe thấy này, ở đây rất nhiều phụ tá sắc mặt lúng túng khó xử, theo sau, một cái khác tượng nhân đứng ra, nói tại các hắc ám tinh linh khởi xướng tập kích thời điểm, hạ ngươi mã tướng quân. Ân, lo lắng thánh tượng nhóm không người chỉ huy, sẽ bị đám ác ma nhân cơ hội vây công, tổn thất nặng nề, vì thế mạo hiểm đi ra ngoài, chỉ huy thánh tượng nhóm đi. Hắn khó khăn vì hạ ngươi lập tức tiến hành bù. Sở tìm lý do trăm ngàn chỗ hở nhưng rõ ràng, bên ngoài kỳ thật muốn nguy hiểm hơn một chút, cho nên chúng ta bây giờ thực lo lắng hắn. Về phần Vương Đỗ tướng quân, hắn ngã bệnh, không thể chỉ huy, cho nên ngay từ đầu đã được không có đến nơi này. Nghe thấy này, Hoắc Tang bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế, hạ ngươi mã tướng quân vì chiến cuộc, thế nhưng không tiếc lấy thân mạo hiểm, thật sự là vĩ đại nha. Cái này tượng tiếng người ngữ mặt sau ý tứ, Hoắc Tang nghe hiểu. Hạ ngươi mã tên gia hỏa này, hắn kỳ thật chưa từng có tín qua bất luận kẻ nào, ký không tin Vương Đỗ phán đoán, cũng không tin chính mình phụ tá nhóm thực lực, hắn từ đầu tới đuôi duy nhất đã tin tưởng, cũng chỉ có cái kia mười mấy đầu màu vàng voi. Cho nên tại nguy hiểm tiến đến thời điểm, tên gia hỏa này bản năng chạy, đi tìm hắn cái kia chút gì thánh tượng nhóm đi rồi. Chậc, trách không được chính mình thời điểm có thể ở nửa đường thượng đụng vào hắn, gia hỏa kia còn hướng chính mình cầu cứu. May mắn chính mình phản ứng rất nhanh, giả trang không có nghe được, bằng không chỉ sợ cũng không thể không thật đem hắn cấp cứu xuống. Mà bây giờ, chắc kéo cùng bọn thủ hạ của nàng đã qua, cũng chỉ đợi các nàng bên kia kết quả. Hắn như vậy nghĩ, đại thế hiểu rõ chân tướng, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Về phần Vương Đỗ, thế nhưng ngã bệnh. Thật giả. Hắn không rõ ràng lắm, đơn giản coi như đây là thật. Loại sự tình này tạm thời cùng tình huống hiện tại không quan hệ. hắn biểu cảm lại lần nữa trở nên lo lắng. Kia Hạ Ngươi Mã tướng quân hiện tại chẳng phải là rất nguy hiểm. Chúng ta nhanh đi tìm hắn a, tê. Hắn đột nhiên nhíu chặt khởi lông mày, che trên thân thể của mình bị hắc ám tinh linh nỏ tên bắn ra miệng vết thương, thân thể hơi hơi phát run, tiếp lấy dựa vào bức tường một bên, chậm rãi ngồi xuống ta nghỉ một lát. Tuy rằng bởi vì toàn bộ hành trình bảo trì tại tháp toa siêu phàm hình thái trạng thái, các hắc ám tinh linh bôi độc ma pháp nỏ tên mặc dù đột phá hắn tầng tầng phòng ngự, có thể gây tổn thương cho đến hắn cũng thập phần có hạn, nhiều lắm cũng liền một chút bị thương ngoài da. Nhưng không chịu nổi những vết thương này đồng dạng đổ máu dọa người, hơn nữa mọi người đều biết, các hắc ám tinh linh chỉ dùng để độc cao thủ, cho nên, những người này rất dễ dàng liền liên tưởng đến một đống lớn. Hoắc Tang bá tước, ngài cũng bị thương. Mặt sau, vị kia người khoác áo bào trắng tóc vàng nữ tính A Tư đừng thấy hắn cái phản ứng này, chạy nhanh đi qua đến, lo âu trợ giúp bờ vai của hắn, thi triển chữa thương thuật, vì hắn trị liệu miệng vết thương. Hoắc Tang nhanh cau mày, cắn chính mình miệng môi dưới, tiếp lấy lắc đầu, một tiếng thở dài a, không hổ là hắc ám tinh linh, có chút lợi hại. Hắn thở gấp hổn hển, tiếp lấy ngẩng đầu, miễn cưỡng bài trừ một cái nụ cười, ta không sao, không cần phải xen vào ta hơi chút nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Các ngươi, nhanh đi tìm Hạ Ngươi Mã a, các hắc ám tinh linh khẳng định còn chưa đi xa, hắn chính mình tại bên ngoài, khẳng định sẽ gặp nguy hiểm. Hắn đề nghị như vậy, nhưng mà, trong căn phòng đám người hai mặt nhìn nhau, cho nhau nhìn đối phương trạng thái, hai cái kia tượng nhân quần áo bị hắc ám tinh linh nỏ tên bắn phá vài chỗ, mang theo mảng lớn vết máu, ngưu đầu nhân sắc mặt trắng bệch, thần sắc uể oải, thân thể cường tráng cũng không có mang cho hắn độc tố thượng kháng tính. Về phần chủng tộc khác, vậy càng không cần nhiều lời, mặc dù có mấy cái trạng thái cũng may, hiện tại pháp lực cũng đã khô cạn, sức chiến đấu còn dư lại không có mấy. Lại tăng thêm Hoắc Tang lời trong lời ngoài đều đang ám chỉ, bên ngoài kia một chút các hắc ám tinh linh còn chưa đi xa. Chúng ta không được a, chúng ta cũng trúng độc không nhẹ. Một cái ngưu đầu nhân ông tiếng mở miệng nói, vẫn là đợi vệ đội đến, sau đó lại tiếp tục sắp xếp phía dưới người đi tìm a. Đám người nhao nhao gật đầu, nhanh chóng đạt được chung nhận thức, theo sau ngay tại chỗ nghỉ tạm. Hoắc Tang khóe miệng gợi lên, nhưng đôi mắt bên trong vẫn như cũ tràn đầy lo lắng kia. Ai, cũng không có cách nào, đành phải hơi chút chờ một chút rồi. Bọn hắn ở nơi này tại chỗ nghỉ tạm xuống. Không khí hơi chút có vẻ có chút kiềm chế. Vạn hạnh, không làm bọn hắn đợi quá lâu, ngưu đầu nhân bộ đội tinh nhuệ đến, phụ tá nhóm hướng chi đội này ngũ nói rõ tình huống, theo sau bộ đội chia làm hai đường, một đường hộ tống bọn hắn chuyển đến cảng địa phương an toàn, một đường khác tác hướng ra phía ngoài, bắt đầu siêu tầm Hạ Ngươi Mã tung tích. Hoắc Tang cũng theo sau biểu thị muốn trở về đến chính mình đội ngũ chung đi, song phương như vậy phân biệt, nhìn theo sau khi bọn hắn rời đi, Hoắc Tang lúc này mới lấy ra chính mình đưa tin thạch. Phát đưa ra ngoài một đầu tin tức. Cha kéo Hà Luân nữ sĩ, ngài bên kia giải quyết rồi sao? Ngưu đầu nhân bộ đội tinh nhuệ, đã chiều bên kia đã chạy tới. Hạ Ngươi Mã tử vong hiện trường. Cha kéo Hà Luân đã mang theo thuộc hạ của mình nhóm bao vây nơi này. Tại bọn hắn ở giữa, thích khách kia đã có chạy đằng trời.